Đào Hoàng An, Đào Hoàng Mậu hai người ít nhất còn xem qua ăn qua, Đào Hoàng Văn tuy rằng ăn no, nhưng nhìn thứ này lại cho hắn hai khối hắn đều có thể ăn xong à, hơn nữa không nghe Tam Thúc nói sao. Thứ này chính là người Tây Dương ăn sinh nhật mới có thể ăn đến, kia đến nhiều hiếm lạ a. Hắn muốn rôi tay đi nếm thử, chính là kéo không dưới mặt mũi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Hoàng Huy nắm một khối, trong lòng hối hận, sớm biết chính mình liền trước rôi tay, một bên hối hận, một bên phỉ nhổ, thật là cái lên không được mặt bàn ngu xuẩn. Nhân ra đó là người một nhà, người ra đổ vật chính mình cũng chưa động, ngươi đảo trước động thủ, ai biết nhân ra ngầm như thế nào bẩn thỉu ngươi. Như vậy nghĩ Đào Hoàng Văn liền càng là tức giận, dựa vào cái gì Đào Hoàng An bọn họ vận khí như vậy hảo, là Tam Thúc nhi tử, từ nhỏ quê nhà hàng xóm liền không có không vị hoan hán, hiện giờ phân ra, Tam Thúc không biết một ngày muốn kiếm bao nhiêu tiền, hận không thể mỗi ngày ăn thịt, cả đời này ngày lại là đi Quảng Châu lại là mua hạt mò nỉ cả, còn làm người Tây Dương sinh nhật ăn bánh kem. Thật là cùng họ bất đồng mệnh. Có đôi khi hắn liền suy nghĩ, nếu hắn là Tam Thúc Nhi từ đâu? Mở ra xe lớn, này một mảnh hài tử cái nào không hâm mộ, mẫu thân là cảm kích hiểu lễ người làm công tác văn hóa, như vậy hắn là có thể ở đi học trước đánh hảo cơ sở, nói không chừng hiện tại liền không cần nhìn đến đề mục cơ hồ chính là một mặt khác, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ biết làm lũng đánh hôn là đủ rồi, Tam Thúc như vậy có tiền, cho dù chính mình không tiền đồ về sau cũng không đến mức đói chết. Nơi nào giống hiện tại? Vì vào đại học, mỗi ngày muốn học đến phun, còn muốn đã chịu Tam Thẩm đả kích, này thật là quá không công bằng. Đào Hoàng Mậu mỗi ngày ở người khác trước mặt khoe ra hắn ca ca khảo đệ nhất, khảo mãn phân, nếu là hắn nói, hắn cũng có thể. Đào Hoàng Văn buông chiếc đũa, không màng ấm áp không khí, lạnh lùng nói câu, ta mệt nhọc, đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn học tập. Nói xong cũng không thèm nhìn tới trên bàn người, bước nhanh đi ra môn. Lý Tuệ Bình thân là nữ nhân giác quan thứ 6 thực chuẩn. Nhẹ nhíu nhíu mày, Hoàng Văn là làm sao vậy? Ta xem hắn gần nhất giống như không phải thực có tinh thần bộ dáng. Đào Hưng Hoa lập tức đem người ôm vào trong lòng ngực, ngắt lời nói có thể có chuyện gì? Ta xem hắn tinh thần hảo thật sự, ngươi cũng đừng nhọc lòng, sắc trời cũng không còn sớm, mau mang bọn nhỏ tẩy tẩy, ngủ sớm dậy sớm. Người khác hài tử tự nhiên so ra kem chính mình hài tử, Lý Tuệ Bình nháy mắt bị rời đi lực chú ý, gật gật đầu, lôi kéo Đào Hoàng Mậu, ta đây mang bọn nhỏ đi tẩy tẩy, Hoàng Huy gần nhất học tập nỗ lực dầu bôi tóc mau cũng nên tẩy giặt sạch, ngươi chờ lát nữa nhắc nhở hắn. Hành Đào Hưng Hoa miệng đầy đáp ứng. Lý Tú Lệ nhìn Lý Tuệ Bình tự nhiên quan tâm Đào Hoàng Huy, thật sự đem hắn đương chính mình hài tử đau, trước mắt hiện lên một tia phức tạp. Lần trước về nhà tham viếng thời điểm nàng cùng Đào Thiết Trụ nói qua Đào Hoàng Huy sự tình, thế mới biết chính mình lão nhân thế nhưng như vậy lớn mật, trực tiếp đem Hoàng Huy hoa tới rồi tam phòng. Này ba nương như thế nào có thể so sánh được với thân cha? Nàng một phương diện lo lắng Lý Tuệ Bình không thiệt tình đãi hắn, một phương diện lo lắng nếu Hưng Hoa phu thê hai đem hải tử nuôi lớn, cuối cùng người lại thân cận Hưng Quân, lão nhân hảo tâm làm chuyện xấu, cuối cùng hai bên không lấy lòng, hiện tại xem ra Hưng Hoa tức phụ thật là cái tốt, lao tam tìm cái hảo tức phụ a. Lý Tú Lệ cảm thấy chính mình đến hảo hảo đề điểm Đào Hoàng Huy, không thể làm Đào Hoàng Huy về sau bị người mắng thành bạch nhãn lang, hơn nữa đi theo Hưng Hoa thật tốt a, về sau còn có An An Mậu Mậu hai cái huynh đệ lẫn nhau nâng đỡ. Tam phòng nhật tử nghĩ như thế nào về sau như thế nào có hy vọng. Tam nhi tức hiện tại lại muốn thi đại học tự nhiên có thi đại học chỗ tốt, chỉ là này đại học hoa thám liêu xanh, liền sợ tam con dâu mê mắt quên mất chính mình là có trượng phu có hải tử người. Dưỡng nhi 100 năm, thường ưu 99, nàng đến cấp Hưng Hoa để cái tỉnh. Bất quá hiện tại trạng thái vừa lúc, nàng cũng không làm này người xấu, Hoàng Văn sự tỉnh cũng sau này lầy đầy, ngày mai lại nói. Đào Hoàng An thật sự cảm thấy mỗi ngày lệ thường tắm rửa thật là muốn hắn mệnh, không phải hắn không thích tắm rửa, không yêu sạch sẽ, mà là Lý Tuệ Bình tổng cảm thấy hắn mới vừa mãn 10 tuổi, vẫn là cái hài tử, thế nào cũng phải cho hắn tắm rửa, một cái Đào Hoàng Mậu còn chưa đủ hắn đùa nghịch sao. Như vậy nghĩ Đào Hoàng An vội vàng chạy đến Đào Hưng Hoa bên người, xua xua tay, mẹ, người trước mang Mậu Mậu đi tẩy đi, ta trong chốc lát đi theo ta bà cùng nhau tẩy. Đào Hoàng An không phải một lần làm như vậy. Đào Hưng Hoa phu thê hai người liếc nhau, nhìn nhau cười, cuối cùng Lý Tuệ Bình buồn cười, điểm gật đầu, vậy ngươi nhớ rõ cũng tẩy gội đầu, trên người băng băng lương lương chính là thích đổ mồ hôi. Nàng công đạo Đào Hưng Hoa, ngươi xem hai người bọn họ, hai ngày này hạ điểm mưa nhỏ, thời tiết không giống mấy ngày hôm trước như vậy nhiệt, cũng không thể làm hai người bọn họ ở hậu viện náo. Đào Hoàng Huy vội vàng đáp ứng hảo, chúng ta nhất định không náo. Nói đúng không náo, nhưng là từ Đào Hoàng An nói câu kia đem Đào Hoàng Huy đương ca ca. Đào Hoàng Huy giống như là đột nhiên kích phát cái gì đặc thù thuộc tính, thấy hắn liền vui vẻ, hai người ở chung thời điểm thế nào cũng phải tiếp xúc một chút tỏ vẻ hai người quan hệ thực hảo. Người khác đều chọc tới trước mặt hắn, có thể nhận sao? Không thể, vì thế Đào Hoàng An ăn miếng trả miếng, hai người lấy buồn gỗ vì chiến trường, nước ấm vì vũ khí, ở hậu viện đánh túi bụi, Đào Hoàng Huy cùng đậu miêu giống nhau, rõ ràng có thể nháy mắt mà áp, cố tình nhân ngược hắn, cùng hắn đánh cái 5 năm khai, cuối cùng Đào Hưng Hoa một người cho cái đầu băng, hai người hoàn toàn thành thật. Phần 54. Mùa hè tắm rửa phi thường mau, Nam Hải tử sao, gội đầu cũng chính là 2 phút sự tình, vì thế ngừng chiến 5 phút sau, hai người liền xuyên chỉnh tề đứng ở trong viện. Từ phía tây vừa lúc thổi qua một trận gió, hai người thoải mái thở phào nhẹ nhõm, nghe ngoài cửa một chút ve tiếng kêu, về phòng ngủ giấc. Lý Tú Lệ không đọc quá thư, lo lắng đại tôn tử nàng ngày mới tờ mở sáng liền vào Đào Hoàng Văn trong phòng, đem hắn ngày thường xem thư cùng bài thi lấy ra tới. Lý Tuệ Bình dậy sớm bối thơ cổ câu, biên bối biên cấp Lý Tú Lệ nhóm lửa, chờ đến Lý Tú Lệ nhắc nhở nàng mới đem thư đặt ở một bên giặt sạch tay, ngồi ở trước bàn đem ngày hôm qua đã làm bài thi lấy ra tới lật xem một lần ra thêm ấn tượng. Bất quá hôm nay trên bàn phóng nhưng không ngừng nàng thư cùng bài thi, Lý Tuệ Bình đem kia phân sách vở cầm lấy, nhìn hai mắt sau khẽ cau mày. Đào Hoàng Văn tới trong huyện lúc sau học tập cũng coi như là nghiêm túc, nàng chính mình muốn học tập khó tránh khỏi đối hắn chú ý thiếu điểm. Đào Hoàng Văn cũng trước nay không có tới dò hỏi quá nàng vấn đề, hơn nữa nói câu không thế nào dễ nghe, nàng tổng cảm thấy Đào Hoàng Văn tựa hồ đối nàng có chút hiểu lầm, luôn là mang theo mấy phân như có như không để ý, nàng là tưởng đối Đào Hoàng Văn tỏ vẻ quan tâm. Chính là nhân gia cũng muốn tiếp thu nàng hảo ý a. Bất quá Đào Hoàng Văn này bài thi hắn là nhìn không được, nếu cứ như vậy đi xuống, đừng nói thi đậu khoa chính quy, một cái đại học chuyên khoa đều vượt xa người thường phát huy. Đào Hoàng Văn trong lòng có việc, buổi sáng cũng ngủ không được, sớm mở bừng mắt, nhớ tới ngày hôm qua lại sai rồi một nửa bài thi, trong lòng dũng quá một trận bực bội, che miệng đánh hà hơi đi ra môn, mới ra môn liền thấy đứng ở trước bàn lật xem bài thi Lý Tuệ Bình. Đào Hoàng Văn khi còn nhỏ vị hoan ghé vào trên bàn làm bài tập, bị Đào Thiết Trụ một đốn huấn, từ đây lúc sau liền sửa lại cái này tật xấu, cho nên mấy năm nay hắn thị lực tuy rằng không tới tiêu chuẩn thị lực, nhưng là cũng chỉ là một chút cận thị, từ nơi này xem vẫn là có thể thấy rõ Lý Tuệ Bình trong tay cầm bài thi không phải nàng, mà là chính mình ngày hôm qua làm. Trong đầu máu nháy mắt nghịch lưu, Đào Hoàng Văn cảm nhận được chính mình trên mặt nóng rát, trong đầu cái gì cũng chưa, chỉ có một cái ý niệm, kia trương mất mặt bài thi bị người thấy được. Đào Hoàng Văn đôi mắt nháy mắt đỏ, đầu một hôn liền vọt qua đi. Lý Tuệ Bình hình như có cảm giác, ngẩng đầu vừa vặn thấy vọt tới Đào Hoàng Văn, bất quá nàng vừa mới còn trầm mạn ở bài thi thượng, cũng không có ý thức được Đào Hoàng Văn dị thường, còn mặt mang mỉm cười tính toán khuyên hắn. Hoàng Văn, ngươi này trương bài thi tri thức lỗ hổng quá nhiều, ta hiện tại. A. Đào Hoàng Văn nháy mắt bùng nổ, hắn cầm lấy cái bản thượng sách vở hướng về Lý Tuệ Bình ném tới, cũng không có nhiều ít chính xác, nhưng là đem Lý Tuệ Bình hoảng sợ, nàng chạy nhanh đem bài thi ném xuống, hướng sau trốn. Đào Hoàng Mậu cái này tuổi đúng là nhiều miên tuổi tác, Đào Hoàng An lên thời điểm tay chân nhẹ nhàng, cũng không có nhiễu tình hắn, mới vừa đi đến môn trước liền nghe được Lý Tuệ Bình tiếng thét chói tai, trong óc tàn lưu buồn ngủ nháy mắt trốn đi, hắn bước nhanh chạy ra môn, mới ra môn liền nhìn đến Đào Hoàng Văn nhặt lên ngầm thật dày sách vở muốn hướng Lý Tuệ Bình trên người tạp. Đào Hoàng An cầm lấy Đào Hưng Hoa lấy về tới muốn dạy bọn họ hồ diều trúc điều ngày hôm qua đã thiết hảo, kế tiếp liền phải ở trong nước ao, sau đó định hình. Cuối cùng liền có thể hồ thượng giấy, ở mặt trên họa thượng thích đồ án, liền có thể cầm phong hoa đi ra ngoài chơi. Cái này vừa lúc có tác dụng, Đào Hoàng An tuyển một cái hắn cái này thân cao nhất áp dụng trúc điều, tiến lên một cái tử chịu đến Đào Hoàng Nữ trên người, biên chịu biên kêu, ba, ngươi mau ra đây à, ba, có người khi dễ ta mẹ. Đào Hưng Hoa ra tới cũng không chậm, hắn ngủ sớm, chính là ở trên giường lại cái giường, nghe thấy Lý Tuệ Bình tiếng kêu liền chạy nhanh mặc quần áo, cũng chỉ là so Đào Hoàng An chậm một bước. Cho nên Đào Hoàng An vừa chuyển đầu liền thấy được sắc mặt thâm trầm Đào Hưng Hoa. Lý Tú Lệ chậm một chuyến, này tiểu bối ăn cơm à, chú ý chính là một cái mau, như vậy nhiệt cháo vội vã ngạnh hướng trong miệng rót, cùng năng không phải hắn giống nhau, Đào Hoàng Huy ăn qua rất nhiều lần mệt, chết cũng không hối cải. Nay mùa đông còn hảo, này cháo lạnh mau, chờ bọn nhỏ đều rời giường lại thịnh cơm cũng không chậm, nhưng này đều mau nhập hạ, cho dù buổi sáng độ ấm thấp một chút, kia mới vừa thịnh ra tới cơm trong thời gian ngắn cũng ăn không hết. Cho nên Lý Tú Lệ liền đem cơm đều trước thịnh ra tới, như vậy đi học sốt ruột Đào Hoàng Huy cũng không cần bị năng ra phao, hai cái phụ lục sinh cũng có thể sớm một chút cơm nước xong học tập. Lý Tú Lệ nghe được thanh âm đem cái muỗng bông, bởi vì sốt ruột còn bang một tiếng đánh nát một con chén, liền chén đều bất chấp thu, vội vàng biên sắt trong tầm tay đi ra phòng bếp. Liền này một lát sau, Đào Hưng Hoa đã mặc tốt quần áo, hai người cơ hồ đồng thời ra cửa, thấy được như thế chu tâm một màn. Lý Tú Lệ phản ứng lớn hơn nữa một chút. Tiến lên giữ chặt Đào Hoàng Văn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao à, đó là ngươi tam thẩm nhi, ngươi còn muốn tạo phản không thành. Lý Tú Lệ căn bản kéo không được Đào Hoàng Văn, hắn hiện giờ đã mất lý trí, chính là Lý Tú Lệ lôi kéo cánh tay hắn, hắn tuy rằng có thể động, nhưng lại không có biện pháp đem thư ném hướng Lý Tuệ Bình, vừa vặn Đào Hoàng An đụng vào họng súng, Đào Hoàng Văn tay vừa chuyển, liền phải hướng Đào Hoàng An nơi đó tạp. Đào Hưng Hoa tiến lên đem Đào Hoàng An che ở phía sau, sách vở bang một tiếng nện ở trên người, bị Đào Hưng Hoa lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào, Đào Hoàng Văn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đến tột cùng làm cái gì, trong mắt hiện lên hoảng sợ chi sắc, theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Đào Hoàng Văn không phải Triệu Tú Quyên, hắn biết hắn cái này tam thúc lợi hại, bản thân cũng có vài phần tiểu thông minh, trên tay hắn nắm chặt Lý Tú Lệ, trong mắt xoay mấy vòng, run run rẩy rẩy mở miệng tam thẩm, ta vừa mới tỉnh, hôn đầu, ta biết sai rồi. Hắn tưởng tiến lên xun xoe đem người nâng dậy tới, Đào Hoàng An hai người như là phòng lang giống nhau để phòng hắn, hắn chỉ có thể đứng ở một bên, đáng thương ba ba nhìn Lý Tuệ Bình. Lý Tuệ Bình tính tình mềm, thấy hắn cũng xin lỗi, hơn nữa cũng không chân chính thương đến chính mình, cảm thấy không có gì ghê gớm, kéo xuống Đào Hưng Hoa che chở cánh tay hắn, đi phía trước đi rồi hai bước, không có việc gì, tam thẩm cũng không thương đến. Cũng là Lý Tuệ Bình động tác quá nhanh, Đào Hưng Hoa còn không có tới kịp ngăn cản, nàng liền tùng khẩu, Đào Hưng Hoa không nghĩ phất Lý Tuệ Bình mặt tử, chỉ có thể từ bỏ, hận chỉ hận Đào Hoàng Văn quá mức hiểu biết Lý Tuệ Bình, lập tức liền tìm tới rồi uy hiếp. Đào Hoàng Văn vội vàng đón nhận đi, nhìn từ trên xuống dưới Lý Tuệ Bình, không có việc gì, không có việc gì liền hảo, tam thẩm, ngươi ngồi, ta đi cho ngươi đoàn cơm sáng. Hắn đem trên mặt đất thư cùng rơi dụng ở bốn phía bài thi thu đặt ở trên bàn, Lý Tuệ Bình không cảm thấy ra có cái gì không đúng, ở bàn trước ngồi xuống, Đào Hưng Hoa ý vị không rõ hừ cười hai tiếng, ngồi ở nàng bên cạnh, Đào Hoàng An nhìn mắt liều mạng muốn vãn hồi hình tượng Đào Hoàng Văn, cũng ở trước bàn ngồi xuống. Đào Hoàng Văn ở nhà trước nay đều là người khác hầu hạ hắn, hắn còn chưa từng có cho ai đoan quá bát cơm, bưng chén cháo trở về thời điểm thấy Đào Hưng Hoa hai người lao thần khắp nơi ngồi, không khỏi nhấp nhấp môi, thủ đoạn run run, rốt cuộc là lý trí áp qua tình cảm, cầm chén đặt lên bàn sau lại lần nữa đi phòng bếp. Lý Tú Lệ biết nhà mình con thứ ba trong lòng đè nặng khí, nếu là không đem khí ra tới chỉ sợ sự tình không thể thiện, thấy Đào Hoàng An cũng ngồi trên bàn xem náo nhiệt, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, bất quá vừa mới đại tôn tử sắc thật làm quá không ra gì, như vậy điên khủng bộ dáng xem lên hận không thể đem ngăn ở phía trước Đào Hoàng An xé nát. Lý Tú Lệ tuy rằng hướng về Đào Hoàng Văn, nhưng trong lòng cũng vì Đào Hoàng An sinh khí, với là nàng cũng ngồi ở một bên, cũng không có nói chút cái gì. Đào Hoàng Văn làm việc nhà chân tay vụ về, ngày thường ăn, mặc, ở, đi lại đều là Triệu Tú Quyên một mình ôm lấy mọi việc. Đào Hoàng An không nghĩ tới hắn sẽ ngu thành kia cái bộ dáng, chén bị từng bước bưng ra tới. Đào Hoàng Văn không biết là thật sự biết sai rồi, vẫn là cố ý vì này, còn bưng Lý Tú Lệ phân. Đào Hoàng An nhìn hắn kia đầy mặt ủy khuất bộ dáng cơ hồ đều phải cười, ăn bọn họ uống bọn họ, cái này phạm vào đại sai, làm hắn nói lời xin lỗi xem đem người cấp ủy khuất, bất quá Lý Tú Lệ còn liền ăn này một bộ. Nhìn Đào Hoàng Văn ủy khuất bộ dáng, Lý Tú Lệ rốt cuộc nhận không ở, trên mặt có động dung. Đào Hoàng An đầy mặt châm trọng, Lý Tuệ Bình sấn hắn đoan chén thời điểm còn đem bài thi sửa sang lại một lần, Đào Hưng Hoa mặt vô biểu tình, bất quá đến đế cũng không phát tác, chờ đến Đào Hoàng Văn bưng tới cuối cùng một chén cơm, Lý Tú Lệ duỗi tay giúp đỡ đem đồ vật dọn xong, lôi kéo Đào Hoàng Văn ngồi xuống, "Hoàng Văn ngươi ngồi, mãi mãi đi đoan, ngươi tam thẩm thành tích hảo, làm nàng cho ngươi hảo hảo xem bài thi, ngươi ngồi hảo hảo cùng nàng học." So với cái này Đào Hoàng Văn hận không thể đi phòng bếp, bất quá Lý Tú Lệ nếu nói như vậy, hắn nếu là cự tuyệt vừa mới làm diễn đã có thể bạch phí, Đào Hoàng Văn chỉ có thể gật gật đầu, ở Lý Tú Lệ vị trí ngồi xuống. Đào Hoàng Văn ngồi xuống thời điểm còn bất động thanh sắc tà Đào Hoàng An hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó chịu, Đào Hưng Hoa Lý Tú Lệ bọn họ cũng liền tính, cái này choai choai tiểu hài tử dựa vào cái gì muốn hắn hầu hạ. Đào Hoàng An còn không biết bị người đã hận thượng đâu, hắn nhưng thật ra đã nhận ra Đào Hoàng Văn ánh mắt. Bất quá Đào Hoàng Văn cũng không phải đệ nhất thứ không quen nhìn hắn, Đào Hoàng An cảm thấy chính mình trong lòng một chút áp lực đều không có, bởi vì hắn cũng không quen nhìn Đào Hoàng Văn loại này được tiện nghi còn khoe mẽ tính tình. Hai người bất quá ghét nhau như chó với mèo mà thôi, bất quá Lý Tú Lệ làm như vậy nhưng thật ra ở giữa Đào Hoàng An lòng kẻ dưới này, so với hầu hạ người, Đào Hoàng Văn khả năng cảm thấy làm Lý Tuệ Bình giảng giải càng mất mặt đi. Lý Tuệ Bình vừa mới đã xem đến không sai biệt lắm, thấy hắn ngồi xuống lại cầm lấy bài thi. Đào Hoàng Văn tuy rằng có chút tiểu thông minh, nhưng cũng không tu luyện đến Thái Sơn băng với trước mắt không nháy mắt nông nỗi. Tựa như hiện tại, hắn nhìn Lý Tuệ Bình cầm hắn bài thi tinh tế thầm xem, hận không thể đem chính mình nhét vào khe đất đi. Đào Hoàng Văn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không biết vì cái gì, rõ ràng hắn trong lòng là khinh thường Lý Tuệ Bình. Chính là Lý Tuệ Bình hiện tại nhìn hắn bài thi hắn khẩn trương độ không thể so giáp mặt nhìn lao sư cho hắn thẩm tra tác nghiệp tiểu, trên người hắn mạo mồ hôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tuệ Bình, thấy nàng nhíu mày, tâm nhắc tới cổ họng. Chờ Lý Tuệ Bình rốt cuộc tìm được rồi mấu chốt nơi, mặt mang ý cười ngẩng đầu khi, Đào Hoàng Văn rồi lại cúi đầu. Đào Hưng Hoa đúng lúc đã mở miệng, mau ăn cơm, có chuyện cơm nước xong rồi nói sau, hơn nữa Hoàng Văn phỏng chừng cũng không nghĩ làm chúng ta nghe cái này. Khi nói chuyện, Lý Tú Lệ đem cơm dọn xong, Đào Hoàng Văn không nghĩ tới Đào Hưng Hoa sẽ vì hắn nói chuyện, kinh ngạc ngẩng đầu lên, gặp được Đào Hưng Hoa ánh mắt, theo bản năng trốn tránh hai hạ. Lý Tuệ Bình cái này cũng phản ứng lại đây, gật gật đầu, không hề kiên trì, Đào Hoàng An đô đô miệng, có chút không cao hứng, thấy không hảo diễn xem, Hạ Thưởng Tử đi kêu Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng Huy hai người rời giường. Chờ mấy người rửa mặt trải đầu quá bãi, đã là 10 phút sau sự tình, cháo cũng lạnh không sai biệt lắm, Lý Tú Lệ đem ngày hôm qua bánh kem cấp bọn họ phân một chút, bánh kem không tính tiểu, nhưng ngấm lại nó kia giá, Lý Tú Lệ cũng chỉ cảm thấy thịt đau, ăn cái gì không tốt, kia bánh hoạch đào bánh làm không cũng thực hảo sao. Vì cái này còn chuyên môn tìm sư phó tới làm, kia đến bao nhiêu tiền a? Lý Tú Lệ dùng bàn tay lượng trí, này đến có 2 khối tiền đi, bất quá xem mấy cái tôn tử đều vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Lý Tú Lệ chỉ hảo đem đến miệng cửa trách nuốt tới rồi trong bụng, trong lòng oán trách Hạ Đào Hưng Hoa, cũng không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngày này thiên tiền lưu thủy dường như ra bên ngoài đảo. Nàng cho mỗi cái hải tử đều cắt một khối, riêng cấp Đào Hoàng An một cái đại, thứ này có thể so bạch diện màn thầu ăn ngon nhiều. Đào Hoàng An giao một ngụm, đôi mắt nháy mắt sáng, hắn ngày hôm qua cũng không nếm, không nghĩ tới Đào Hưng Hoa tìm sư phó tay nghề như vậy đáng tin cậy, hắn vốn dĩ lấy vì mười mấy đồng tiền có thể bắt lấy. Xem ra Đào Hưng Hoa hoa không ít tâm tư. Vị cùng bánh mì thực tương tự, thực mềm, bất quá so bánh mì càng có tính dai, ngọt di đến chỗ tốt, so cung tiêu xạ trực tiếp từ nhà xưởng vận tới điểm tâm ăn ngon không ít, không ngừng là Đào Hoàng An, Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng Huy cũng ăn thơm ngọt, ngay cả Đào Hoàng Văn đều bất chấp chính mình hình tượng, ăn cơm tốc độ nhanh chút. Đào Hoàng An hiện tại còn không phải quá có thể ăn, còn thừa một tiểu khối, bao lên tưởng chờ khóa gian lại ăn. Đào Hoàng Huy đã sớm xuất phát, hắn hiện tại tranh phân tranh dây học tập. Ba lượng hạ liền giải quyết cơm sáng ra cửa, tiểu học cùng sơ trung ly đến không gần cũng không xa, ngày thường hắn còn tưởng từ từ Đào Hoàng An, cùng đi trường học, bất quá gần nhất tới gần trung khảo, hắn rõ ràng so trước kia càng nhận thật. Phần 55. Theo lý thuyết đến lúc này Đào Hoàng An không nên lại cấp Đào Hoàng Huy áp lực, bất quá dựa theo đời trước hắn đối Đào Hoàng Huy hiểu biết, này cá nhân nhất am hiểu chính là lấy áp lực đương động lực, rất ít sẽ làm bọn họ thất vọng. Hơn nữa hiện tại nếu có thể đua một phen nói, vào một loại về sau có thể tiến trọng điểm đại học liền càng tốt, ở Đào Hoàng An xem ra, Đào Hoàng Huy trên người tiềm lực phi thường đại, hắn không nên bị hiện thực buộc đi tới. Thu thập thứ tốt đi ra môn, quải quá một cái cong lúc sau Đào Hoàng An mới phát hiện không đúng, hắn ngày hôm qua tựa hồ lười đến lấy bài tập buồn, đem nó trực tiếp đặt ở Đào Hoàng Huy sách vở thượng, sau lại cũng không chú ý, nếu Lý Tuệ Bình thấy được hẳn là cho hắn thu thập đi lên. Hắn ở cặp sách phiên phiên, quả nhiên không ở, xem ra là quá nóng nảy. Chưa cho hắn trực tiếp phóng tới cặp sách, đơn giản cũng không đi bao xa, chụp hạ chính mình cái chán, Đào Hoàng An đường cũng phản hồi. Còn không có vào cửa liền nghe thấy được Đào Hoàng Văn kinh ngạc thanh âm. Vì cái gì, vừa mới không phải còn hảo hảo. Đào Hoàng An chạy nhanh tránh ở phía sau cửa, sân không lớn, từ nơi này mơ hồ có thể nghe được mấy người nói chuyện. Đào Hưng Hoa thanh âm thực bình đạm. Không liên quan chuyện của ngươi, ta mấy ngày hôm trước liền nghĩ kỹ rồi, Huệ Bình hộ khẩu còn ở kinh đô. Nàng khẳng định còn muốn đi kinh đô thi đại học, lâm thời đi nói vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không dễ làm, sớm một tháng cũng hảo, ta này mới vừa đi qua Quảng Châu đi công tác, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi công tác, hài tử cũng không thành vấn đề không. Hắn tuy rằng là cùng Đào Hoàng Văn nói, nhưng lời này rõ ràng là nói cho Lý Tú Lệ nghe, hắn lại không phải thánh nhân, Đào Hoàng Văn như thế nào đều là chính hắn làm, đừng nói hắn hiện tại căn bản là không có hối cải chi tâm, liền nói hắn hiện tại biết muốn sửa. Lý Tuệ Bình lại dựa vào cái gì cho hắn bổ tập? Vốn dĩ lời này nói ra khó tránh khỏi có chút không dễ nghe, bất quá hiện tại Đào Hoàng Văn làm ra chuyện như vậy, hắn liền tính nói Lý Tú Lệ cũng không thể tìm ra cái gì sai lầm, sở dĩ vừa mới không ở trên bàn cơm nói, một là sợ Đào Hoàng Mậu chuyện xấu, hắn cái gì cũng đều không hiểu, tiểu hai tử đều dính mụ mụ, vạn nhất Lý Tuệ Bình một lòng mềm, chuẩn bị vài tháng liền phải ném đá trên sông. Lý Tuệ Bình có bao nhiêu nỗ lực hắn xem ở trong mắt, tuy nói có thể lại đến. Chính là hiện tại các thị đều ở cải cách, ai biết sang năm lại sẽ xảy ra chuyện gì, chết đạo hưu bất tử bần đạo, Đào Hoàng Văn có hiện tại kết cục là chính hắn gieo gió gặt bão. Lý Tú Lệ còn tưởng lại khuyên, Đào Hưng Hoa ý tứ rõ ràng chính là nếu không quản Đào Hoàng Văn, kia như thế nào có thể hành, Đào Hoàng Văn chính là Đào gia trưởng tôn A, hơn nữa Huệ Bình thành tích như vậy hảo, liền tính là giáo giáo Đào Hoàng Văn cũng phân tán không bao nhiêu lực chú ý. Đào Hưng Hoa lại chưa cho nàng cơ hội này, hỏi, khi nào Điền Chí Nguyệt tới? Lý Tuệ Bình siết chặt góc áo, nhẹ giọng nói, hậu thiên. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, ân, vậy ngày kia đi, ta đi trong xưởng cho ngươi khai chứng minh cùng thư giới thiệu, sớm một chút mua xe phiếu, mẹ vợ đã đánh quá rất nhiều lần điện thoại, nói muốn ngươi, ngươi tới rồi nơi đó cũng bồi bồi bọn họ, trong nhà có ta, chờ Hoàng Huy khảo xong rồi thí, ta liền mang theo bọn họ về trước ở nông thôn, nghe nói đều tu tự không sai biệt lắm, ta phải trở về trông coi. Lý Tú Lệ bang một chút đem tật tử chụp đến trên bàn, đây là làm gì, à, tự quyết định, trong mắt còn có nàng cái này mẹ sao. Không qua Lý Tú Lệ lại không đối Đào Hưng Hoa làm khó dễ, mà làm miêu chuẩn Lý Tuệ Bình. Ngươi cũng tưởng như vậy về sớm đi. Lý Tuệ Bình ngẩng đầu nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, túi đầu không nói chuyện, nàng tự nhiên tưởng sớm chút trở về, có thể an an tâm tâm khảo thí là một hồi sự, nàng chủ yếu là tưởng hảo hảo bồi bồi cha mẹ, khoảng thời gian trước mới vừa thông qua điện thoại. Tuy rằng Đồng Diễm Hồng ở trong điện thoại nói hết thể đều hảo, làm bọn họ không cần lo lắng, chính là cách xa nhau xa như vậy, sao có thể không nghĩ a? Bất quá Lý Tú Lệ ánh mắt lại làm nàng mạc danh sợ hãi, cho nên nàng ngậm miệng không đáp, cũng chỉ là như vậy cúi đầu. Đào Hưng Hoa uống xong cuối cùng một ngụm cháo, thường lui tới trước hết cơm nước xong hắn hôm nay lại là cuối cùng một cái buông chiếc đũa, hắn an ủi chụp chụp Lý Tuệ Bình bả vai, không có việc gì. Tiếp theo nhìn về phía Lý Tú Lệ, ngươi đừng cho Huệ Bình tăng áp lực, vô dụng. Đào Hoàng An vừa thấy tình huống không đúng à, Đào Hưng Hoa như vậy đi xuống liền phải cùng Lý Tú Lệ xảo đi lên, vội vàng đẩy cửa ra chạy đi vào. Mẹ, ta ngày hôm qua xách bài tập đâu, ngươi cho ta để chỗ nào? Ta đi đến nửa đường đột nhiên nhớ tới không lấy. Hắn này vừa ra đánh gãy Đào Hưng Hoa nói, làm Lý Tuệ Bình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, ta nhớ rõ cho ngươi đặt ở ngăn kéo, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy. Đào Hoàng An lôi kéo Lý Tú Lệ tay ném tới ném đi, mãi mãi. Ta mụ mụ lại làm sao vậy? Lý Tú Lệ trong lòng khí tan ba phần, nhéo nhéo Đào Hoàng An cái mũi, ngươi cái đứa bé lanh lợi, liền biết hướng về mụ mụ ngươi. Đào Hoàng An lập tức phản bác, ta hướng về mụ mụ cùng nãi nãi, nãi nãi, ngươi phải tin tưởng Hoàng Văn ca à, ngươi xem hắn mỗi ngày như vậy nỗ lực, ngươi hôm nay thế nào cũng phải làm ta mụ mụ dạy hắn, ngươi không nhìn thấy, ta nhưng thấy, Hoàng Văn ca ca nhưng không vui. Ngươi lão nhân ra một bên nhiệt tình không được à, Đào Hoàng Văn căn bản là không lánh ngươi tình. Ngươi như vậy không những làm ta ba trong lòng có oán nghiệm, còn làm Đào Hoàng Văn trong lòng đè nặng khí, ngài hà tất đâu, Đào Hoàng Văn chính là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Lời này đương nhiên không thể ở bên ngoài giảng, bất quá Lý Tú Lệ là cái minh bạch người, Đào Hoàng An hơi chút nhắc tới điểm, nàng liền minh bạch nơi này mặt miêu nị. Bất quá lao nhân ra tuổi lớn, muốn nhất chính là tự bối bình bình an an, lẫn nhau nâng đỡ đi tới, ở nàng xem ra, tam phòng hiện ở tuy rằng cùng đại phòng như nước với lửa, nhưng là trên đời này nào có cả đời thù. Chờ tam phòng gặp tội, Đào Hoàng Văn nếu là tiền đồ, hắn có thể không giúp cầm sao. Đào Hoàng An là không biết Lý Tú Lệ trong lòng suy nghĩ, bằng không đều phải đường trưởng cười ra tiếng, làm Đào Hoàng Văn giúp cầm hắn. Hắn nếu là đồ mốc, Đào Hoàng Văn không vỗ tay trầm trồ khen ngợi đều xem như hắn diễn làm hảo. Bất quá Lý Tú Lệ thông minh liền thông minh ở, nàng chưa bao giờ tự cho là đúng, không thấy những cái đó lão nhân lão thái thái các đánh vì nhi nữ hảo lá cờ làm chút làm nhi nữ phiền chán sự tình, Lý Tuệ Bình hỗ trợ. Đào Hoàng Văn nhớ rõ nàng ân tình, về sau báo đáp, đây mới là có thủy có chung. Nếu nàng hiện tại ngạnh làm Lý Tuệ Bình hỗ trợ, mà Đào Hoàng Văn lại một chút không cảm kích, nàng làm sự tình chẳng phải là hai bên không lấy lòng, Lao Thái Thái mới không làm cái loại này việc ốc, loại chuyện này làm nhiều, đừng nói làm bọn nhỏ cùng nhau trông coi, vài người ngồi ở cùng nhau không đến hai phân chung là có thể đánh lên tới. Bất quá Lý Tú Lệ trong lòng vẫn là ôm một tia kỳ vọng, nàng nhìn về phía Đào Hoàng Văn, ngươi muốn cho ngươi tam thẩm cho ngươi học bổ túc sao? Đào Hoàng Văn đương nhiên không nghĩ à, nay còn có một tháng, hắn hiện tại soát đề soát càng ngày càng thuần thục, nói không chừng đến lúc đó ai khảo phân số cao đâu. Hơn nữa liền tính làm tam thẩm dạy, nàng một nữ nhân ở nhà làm thời gian lâu như vậy việc nhà, nàng biết như thế nào dạy người sao. Quan trọng nhất chính là, nếu chính mình thật sự không bằng nàng, đến lúc đó nhiều mất mặt. Vì thế hắn cúi đầu, thanh âm phóng thấp tam thẩm hộ khẩu ở kinh đô, ta như vậy không phải chậm trễ nàng thi đại học sao. Hắn ngẩng đầu giữ chặt Lý Tú Lệ tay háo mãi. Ngươi tin tưởng ta, ta chính mình cũng có thể. Lý Tú Lệ trong lòng thở dài, chỉ có thể từ bỏ, cũng không hề nói cái gì, nhân ra chính mình đều đoàn không rõ, chính mình cũng không đi làm kia cái ác nhân. Đào Hoàng An nhưng thật ra không lo lắng, chính mình cái này đường ca có bao nhiêu tự phụ hắn là biết đến, mấy ngày nay hắn nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ đi xem Đào Hoàng Văn tình huống, có thể nói so với Lý Tuệ Bình kia hơn 10 phút, hắn càng hiểu biết Đào Hoàng Văn hiện tại trạng thái. Mới vừa khai thi đại học thời điểm còn không có tiếng Anh, ngữ văn càng là học bằng cách nhớ, thậm chí có chút ở nông thôn mưa dầm thấm đất đảo cũng không sai biệt lắm, quan trọng liền quan trọng ở kia chín sách lý hóa giáo tài, Đào Hoàng Văn phương pháp nói tốt cũng không tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tất cảnh khoa học tự nhiên tính đề mục, nhất thông bách thông, chỉ cần hắn có thể thành thật kiên định chiếu đáp án nghiên cứu, thu hoạch khẳng định không nhỏ, nhưng là hư liền phá hủy ở Đào Hoàng Văn cơ sở không được, rốt cuộc Hoa Lê thôn giáo dục trình độ lại nói như thế nào cũng so ra kém huyện thành, càng so ra kém kinh đô. Lý Tú Lệ thấy vậy không hề thông bách Lý Tuệ Bình, nàng cũng không phải hoàn toàn không để bụng Lý Tuệ Bình, chỉ là so với tức phụ, đương nhiên là trưởng tôn khảo cái hảo đại học càng làm cho hắn tâm động, càng làm cho lão Đào ra mặt dài. Đào Hoàng An sao có thể không biết Lý Tú Lệ trong lòng nghĩ như thế nào, lập tức tỏ lòng trung thành, mãi mãi, không nói Hoàng Văn ca như vậy có tin tưởng, liền nói hắn vạn nhất rơi xuống bảng, kia không còn có sang năm sao. Đào Hoàng Văn lập tức liền đen mặt, Đào Hoàng An có ý tứ gì a? Chú hắn đâu? Hắn như thế nào sẽ thi rớt? Ngay cả Lý Tú Lệ sắc mặt đều không phải như vậy hảo, nay còn có một tháng liền phải khảo thí, cũng không thể nói như vậy không may mắn nói, nông gia lão thái thái liền chú ý cái này. Cũng may Đào Hoàng An lập tức phản ứng lại đây, phi hai khẩu, phi phi, là ta nói sai rồi, Hoàng Văn ca nhất định có thể thi đậu. Đừng động hắn thi đậu thi không đậu, đừng nhắc lên Lý Tuệ Bình cái gì cũng tốt nói, còn tưởng chậm trễ ta mẹ thi đại học, tưởng đảo Mỹ, tiểu gia liền chờ xem các ngươi một nhà rốt cuộc cái gì kết cục. Lý Tuệ Bình phóng đồ vật tự nhiên có nàng thói quen, chỉ chốc lát sau liền ra tới, còn cầm Đào Hoàng An sách bài tập, thấy Lý Tú Lệ không hề đối nàng xử sắc mặt, cũng âm thầm thư khẩu khí. Đào Hưng Hoa chưa nói cái gì, từ trong túi đào đào, cấp Đào Hoàng An đào một khối tiền, đây là khen thưởng ngươi. Đào Hoàng An không những không có vui vẻ bộ dáng, còn nhíu môi, đang muốn rôi tay lấy tiền, liền nghe Đào Hưng Hoa nói, ngươi lần trước nói sự tình cũng không phải không được, bất quá ngươi mấy ngày nay tan học cũng không thể nhàn rỗi. Trong giọng nói mang chút ý cười, Đào Hưng Hoa mặt ngoài vẫn như cũ bản mặt, trong lòng tưởng lại là, Nam Hải vẫn là muốn cho hắn ăn chút đau khổ, sao có thể nói muốn cái gì liền cấp cái gì. Bất quá Đào Hưng Hoa thực rõ ràng đã quên, phía đông kia hai gian nhà ở trung gian lâm thời gà lều chính là hắn đáp. Nghe được hắn nói như vậy, Đào Hoàng An tự nhiên là một ngàn cái một vạn cái nguyện ý, hắn tiểu kê lập tức liền phải trưởng thành đại gà, đến lúc đó liền có thể bế lên một toa trứng gà, như vậy ngẫm lại hắn liền đối tương lai tràn ngập chờ mong. Đào Hoàng An tiểu kê lấy về tới lúc sau liền vẫn luôn ở trong phòng bếp phóng, dân quê dưỡng như vậy một hai chỉ gà đều cái dạng này, làm nó điên chạy. Cuối cùng chúng nó liền sẽ chính mình tìm cái xối không mềm mại địa phương làm loa, về sau sinh trứng á gì đó liền ở trong ổ. Bất quá Đào Hoàng An này hai chỉ gà đãi ngộ rõ ràng bất đồng, cái kia tiểu lồng sắt đi theo tiểu kê cùng nhau cầm trở về, ban ngày phóng chúng nó ở đồ ăn trong đất chính mình tìm chút hạt giống rau a tiểu trùng gì đó, ngẫu nhiên dùng tế cám mì huy huy, buổi tối liền ngốc tại lồng sắt. Bất quá thực mau tiểu kê càng dài càng lớn, phóng tới lồng sắt liền trường khuất lên, kia cũng không thể liền như vậy đi xuống đi. Đào Hoàng An tròng mắt tử vừa chuyển, nhặt chút nhánh cây a rơm dạ a gì đó, ở hai cái phòng ở trung gian đáp cái giản dị gà lều. Đào Hoàng Mậu tới rồi hỗ trợ, ngay cả Đào Hoàng Huy đều tưởng trộn lẫn thượng một chân, bị Lý Tuệ Bình cở trách một đốn ở bên cạnh mắt trông mong bắt đầu làm bài tập, thường thường còn đầy mặt hâm mộ xem một cái Đào Hoàng An hai người. Việc này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, ít nhất bận việc một cái buổi chiều, cuối cùng từ mặt ngoài thoạt nhìn còn tính không có trở ngại, vào lúc ban đêm. Hai cái gà liền đã đổi mới ra. Nếu không nói là Đào Hoàng An điểm bối đâu, màn đêm buông xuống liền hạ chiết chiết chiết lịch mưa nhỏ, cũng không phải bao lớn, nhưng là liền hắn cái kia đậu hủ cha công trình run run rẩy rẩy liền sợ ngày nào đó chính mình đổ đem tiểu kê tạp cái như thế nào, như vậy mưa nhỏ liền tính là đỉnh đại chắc trở. Ban ngày vội nửa ngày, buổi tối Đào Hoàng An ngủ đặc biệt thục, thậm chí liền bên ngoài mưa gió thanh cũng chưa nghe thấy, ngày hôm sau mới ra môn, nhìn đến bên ngoài ướt át một mảnh, a một tiếng liền đi xem hắn tiểu kê. Lâm thời gà lều không đảo, hai chỉ tiểu kê lẫn nhau giúp vào ngày hôm qua hắn cấp phô cỏ khô thượng, Đào Hoàng An thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm đến kỳ quái, hắn như thế nào cảm thấy cái này gà lều có chút không giống nhau đâu. Giống như không có gì không giống nhau a, ân. Tựa hồ so với phía trước càng sạch sẽ, chính là ngày hôm qua không phải hạ vũ sao. Sạch sẽ một chút cũng không có gì vấn đề a. Nghĩ thông suốt Đào Hoàng An đi kêu Đào Hoàng Mậu rời giường, hôm nay chủ nhật không đi học, hắn muốn dạy Đào Hoàng Mậu viết chữ. Giờ phút này chỉ cùng gà lều một tường chi cách nhà chính, Lý Tuệ Bình đem trà gừng đặt ở trên bàn, đầy mặt ý cười, An An đi trở về, nhìn dáng vẻ là không phát hiện. Nàng cũng không biết này ra hai nhi là ở nháo cái gì biến yếu, ngày hôm qua Đào Hưng Hoa đôi mắt thường thường hướng gà lều nhìn xem, thậm chí còn nhiều hướng phòng bếp chạy mấy tranh, liền kém chưa nói muốn hay không hỗ trợ, chính là chính mình nhi tử kiên cường A, chính là chính mình đã thành. Khu khu, đương nhiên, này chất lượng xem nhẹ bất luận, ngày hôm qua Hạ Vũ Đào Hưng Hoa so Đào Hoàng An còn kích động, chạy nhanh đem hai cái tiểu kê phóng tới phòng bếp, sau đó tự mình cải tạo gà lều, thật vất vả chuẩn bị cho tốt đi lại cảm thấy không giống phía trước Đào Hoàng An đáp, thế nào cũng phải đánh đèn tin muốn sửa, liền như vậy lăn lộn tới rồi sau nửa đêm. Phần 56. Đào Hưng Hoa hắc hắc cười, không đợi Lý Tuệ Bình thúc giục liền chính mình uống lên trà gừng, nhìn bảo bối nhi tử làm việc hắn đương nhiên đau lòng, chính là gà lều tạo hảo hắn lại là tràn đầy kiêu ngạo, tiểu tử này có cái này nghị lực, về sau khẳng định so với hắn hôn đến hảo. May mắn hắn suốt đêm chuẩn bị cho tốt, bằng không gà mắc mưa khẳng định muốn sinh bệnh, tiểu tử này đem này hai chỉ gà xem so với hắn lao tử còn quan trọng, ngày hôm sau lên thấy gà lều không có, gà cũng muốn không có, không biết muốn nhiều thương tâm. Chuyện này thẳng đến sinh nhật hôm nay Đào Hoàng An cũng không biết, bất quá hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu, nguyên nhân tự nhiên cũng là gà lều, gà muốn ấp trứng, đến tìm cái càng tốt hoàn cảnh, Đào Hoàng An cấp lao công Đào Hưng Hoa đào một khối tiền làm hắn mua tài liệu. Khu khu, thân tình giới. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra cười như không cười thu, tài liệu lấy lòng, chính là tân gà lều chính là hạng đại công trình, quang hắn cùng Đào Hoàng Mậu là chịu định không hoàn thành, hơn nữa sắp cuối kỳ, Lý Tuệ Bình nhìn không cho hắn chạm vào, vì thế chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Hiện tại hảo, chờ bọn họ liền thu thập mang kiến tạo, phỏng trừng gà nên sinh thật nhiều trứng, Đào Hoàng An cao hứng ba một chút hôn Đào Hưng Hoa một ngụm, cầm bài tập sách liền hướng trường học chạy như điên. A a a a a, bị muộn rồi. Hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng Đào Hoàng An dẫm lên điểm vào phòng học, còn thu hoạch ngữ văn lão sư xem thường một quả, bất quá ngữ văn lão sư đang xem thấy là hắn thời điểm tức khắc mặt cười thành cúc hoa, vội vàng lôi kéo hắn khinh thanh tế ngữ, hôm nay như thế nào đã tới trưởng? Có phải hay không trong nhà ra cái sao vấn đề, đừng sợ, nói cho lão sư giúp ngươi. Ngữ văn lão sư mới vừa trung chuyên tốt nghiệp, Đào Hoàng An không thế nào thích nàng, người này lớn lên khắc nghiệt, thân mình gầy gầy, ngực phẳng, tâm so trời cao. Cảm thấy chính mình một cái trung chuyên sinh thế nhưng chỉ có tiên cái tiểu học, có chút không phục. Khoảng thời gian trước thẳng thăng sơ trung gia lữ gia bân dụ gian học sinh sự tình, nàng nhưng thật ra đối chuyện này không có gì ý tưởng, đối cái kia vị trí nhưng thật ra mắt thèm khẩn. Kia đoạn thời gian đi học đều không chút để ý, có học sinh đi hỏi chuyện còn bị nàng mắng trở về, nói hắn đi học không hảo hảo đi học. Đào Hoàng An đảo không phải bởi vì những việc này phiền chán cái này lao sư, chỉ là thế giới này đại để vẫn là quá tiểu. Cái này lão sư phía trước đời trước chính là Đào Hoàng An lão sư, bất quá lúc ấy không dạy hắn, nói đúng ra Đào Hoàng An lúc ấy vốn là muốn vào nàng lớp, bất quá nàng không làm tiến, nói hài tử quá nhiều quản bất quá tới. Kỳ thật Đào Hoàng An nơi nào không biết, lúc ấy hắn chuyển trường thời điểm đúng là Đào Hưng Hoa nhất gian nan thời điểm, khi đó vì hắn cùng Đào Hoàng Mậu, hắn đường dài không dám chạy, giữa trưa còn phải vội vội vàng vàng trở về cho bọn hắn mang cơm ăn, nam nhân lại như thế nào cẩn thận có chút cũng chiếu cố bất quá tới. Tỷ như hai người bọn họ quần áo, thông thường chính là mặc vào liền hảo, cũng mặc kệ chỉnh tề không chỉnh tề, đoan chính không đoan chính, hơn nữa Đào Hưng Hoa khi đó vội, cũng không có thời gian dẫn bọn hắn đi ra ngoài mua quần áo, hắn cùng Đào Hoàng Mậu xuyên y phục cơ hồ đều là từ Đào gia vội vội vàng vàng lấy ra tới, thoạt nhìn phi thường đơn sơ. Này lão sư vừa thấy hắn liền phiết nổi lên miệng, còn đương ai nhìn không thấy. Này một đời đến không ra như vậy nhiều chuyện xấu, bất quá này lão sư lại trực tiếp dính lên đây, phiền nhân khẩn. Ra mặt kinh người hậu, thấy mặt lệnh cũng dán lại đây, cũng là loại bản lĩnh. Đào Hoàng An lại cảm thấy nàng lần này mục đích không ngừng quan tâm hắn đơn giản như vậy, túi đầu chờ nàng chính mình ra dấu vết. Đinh Linh thấy trước mặt đứa nhỏ này dầu muối không ăn, lãnh ngạnh không ăn, cắn một ngụm ngân nha, lập tức liền phải đi học, tiếp theo tiết khóa cũng không phải là nàng, chủ nhiệm đến lúc đó thấy nói không chừng lại muốn huấn nàng. Đinh Linh siết chặt nắm tay, này tiểu hài tử tuy rằng thông minh, chính là này sao đại điểm hiểu chút cái gì, như vậy nghĩ nàng rốt cuộc đã mở miệng. Lão sư thỉnh ngươi ăn đường được không? Nàng trộm từ trong túi lấy ra nắm chặt ô nước tờ giấy, chờ về nhà ngươi giúp lão sư đem cái này đưa cho ngươi ba bà được không? Đinh Linh tuy rằng trong lòng có miêu nị, nhưng rốt cuộc cũng là hoa cúc đại khuê nữ, làm được nơi này liền xem như cực hạn, đỏ mặt chạy mất, chỉ còn lại có cầm kẹo cùng tờ giấy sững sờ ở tại chỗ Đào Hoàng An. Ngươi, đây là có ý tứ gì? Hắn lão ba mị lực như vậy lại sao? Chính là này nữ lão sư hẳn là cũng chưa thấy qua hắn lão ba đi. Đào Hoàng An tự nhiên sẽ không cảm thấy này nữ lao sư là thật sự coi trọng hắn ba, đầu tiên mặc kệ hắn ba tương lai có bao nhiêu nhu thông, ở hiện tại cũng bất quá là cái xe lớn tài xế, so hạ có thừa, nhưng là so thượng cũng không đủ a. Này nữ lao sư tâm khí cao, khẳng định trướng mắt hắn ba. Nhưng này vừa ra lại là như thế nào? Đột nhiên phát hiện hắn đem giấu ở sâu trong nội tâm Mỹ. Lúc này vừa lúc đi học, Đào Hoàng An chỉ có thể thu hồi phát tán tư duy, yên lặng trở về phòng học, nhìn mắt trong tay trái cây đường. Lại nhìn nhìn bên cạnh vẻ mặt thèm tương ngồi cùng bàn, Đào Hoàng An đưa cho hắn một viên, dư lại đều phóng tới cái bàn. Huyện thành tuy rằng so nông thôn điều kiện hảo rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là mặt ngoài hảo, cầm cố định tiền lương, ăn cung tiêu xã mễ lương, chính là chân chính quá đến ngày mấy chính bọn họ trong lòng môn thành, một tháng phát những cái đó tiền căn bản không đủ hoa, còn có ở nông thôn lão nương mỗi tháng tới đưa lương, mỗi tháng phát những cái đó bố phiếu, phiếu gạo bình thường là đủ dùng, chính là nhà ai không có điểm việc gấp đâu. Tiểu hài tử sinh bệnh có cần hay không tiến bổ? Lão bà mang thai có phải hay không muốn ăn nước đường trứng gà? Ăn không nổi à, mua đồ vật chẳng những đòi tiền, còn muốn phiếu, là có những cái đó không cần phiếu dư lại vật tư, chính là kia giá có thể là bình thường công nhân gánh nặng khởi sao. Đầu cơ trục lợi phiếu gạo, kia đều là không có biện pháp sắp đói chết nhân tài sẽ làm sự tình, hoặc là lá gan so thiên đại muốn trong thời gian ngắn liêm tiền nhân tài sẽ làm. Đào Hoàng An nhìn ngồi cùng bàn đem kẹo xé mở, liếm một ngụm không dám hướng trong miệng đưa bộ dáng, mặc danh có chút chua sót, cái này tình huống, còn có nhà ai có thể làm hài tử thường thường ăn thượng mấy viên đường, xét đến cùng, vẫn là lúc này vật tư thiếu. Không xa, chờ tam trung toàn hội triệu khai lúc sau, khai thông chợ, càng ngày càng nhiều người liền có đường ra, còn có ngay sau đó bao sản đến hộ, lúc sau vài thập niên phát triển thậm chí đều ngẫm lại không đến hiện tại là như thế nào vật tư khuyết thiếu một cái thời đại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 97, lên phố cầu đề cử. Đào Hoàng An nghĩ nghĩ, đại khái là cuối năm nay đi, chính là hắn tiểu kê đều nên ra tới mấy hoa, vừa lúc có thể đuổi kịp hảo thời gian, bất quá trước đó, hắn còn muốn hướng chợ đen đi một chuyến, tất cạnh lúc ấy mới là lợi nhuận lớn nhất giai đoạn. Tiểu kê không bỏ được, trứng gà cũng có thể a. Rốt cuộc không cần phiếu chỉ cần tiền trứng gà nhưng không nhiều lắm, ở cung tiêu xã cũng là hút hàng hóa, một cái mau đến tam mao tiền, kia chính là trực tiếp phiên vài lần, hắn bán 2 mao 5 ở chợ đen nhất định phi thường hảo bán. Bất quá này còn muốn sau này đẩy, phòng trừng phải chờ tới 8-9 nguyệt mới có nhóm đầu tiên trứng gà. Tờ giấy Đào Hoàng An tự nhiên đưa đến, hắn căn cứ chế rêu thái độ đem tờ giấy đưa cho Đào Hưng Hoa, lại thu được Đào Hưng Hoa một lời khó nói hết biểu tình. Thấy hắn không nghĩ như thế nào cùng chính mình giải thích, Đào Hoàng An ngây ngẩn cả người, vài phút lúc sau, tờ giấy bị phóng tới trên tay hắn, Đào Hưng Hoa chụp chụp bờ vai của hắn chính mình xử lý đi, ba ba tin tưởng ngươi đã là cái nam tử hán, loại này tờ giấy liền không cần lấy ra tới khoe ra, ngươi huy tử ca ca trước kia một ngày muốn thu vài cái. Đào Hoàng An vẻ mặt ngốc thông mở ra tờ giấy, chi gian mặt trên dùng bút chỉ nghiêm túc từng nét bút, chính là cho dù như vậy cũng che giấu không đầu bút lông non nớt, Đào Hoàng An đồng học, ta là ngồi ở ngươi phía trước lại phía trước ngồi cùng bàn ngồi cùng bàn. Ta kêu Tiểu Lê, lần trước khảo thí ta chỉ so ngươi thấp 2 phần, trước kia ngươi không ở thời điểm đều là ta đệ nhất, cuối kỳ khảo thí chúng ta lại so qua, bất quá ta thừa nhận ngươi thật sự thực lệ hại, chúng ta làm bằng hữu đi. Làm bằng hữu, giao bằng hữu ở cái kia thời đại khả năng xem như trắng trợn táo bạo bày tỏ tình yêu. Đào Hoàng An cầm tờ giấy không biết nên nói cái gì, nói hắn ném sai rồi tờ giấy Đào Hưng Hoa còn có khả năng tin sao. Còn có, cái này kêu Tiểu Lê tiểu cô nương. 10 tuổi đại tiểu cô nương không hảo hảo học tập mỗi ngày tưởng cái gì lung tung rối loạn. Ta khảo đệ nhất đó là thực lực, chỉ so ngươi thấp 2 phân đó là mãn phân liền song trăm. Cái này tuổi không hảo hảo học tập cạnh nhiên học đại nhân làm đối tượng, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Đào Hưng Hoa thật không có quá nhiều hành động, ưu tú người tổng chịu người hoan nghênh, càng đừng nói Đào Hoàng An còn dài quá một chương thêm phân mặt, như quả không trưởng thành sớm tiểu cô nương đệ tờ giấy kia mới là kỳ quái. Đào Hoàng Huy trước kia càng kỳ quái hơn. Hắn cùng Đào Hoàng An không phải một cái loại hình, cả ngày ở nhân gia tiểu cô nương trong đàn chuyển động, cố tình hắn tự mình còn không có cảm thấy ra cái gì không đúng, còn hỏi ra một ít lệnh người cười khổ không được nói. Đào Hoàng Huy phía trước bởi vì cái này còn gọi quá gia trưởng, lão sư đối hắn là giao nha nghiến răng hận a, vốn dĩ thời buổi này chịu làm tiểu cô nương thượng học liền không nhiều lắm, Đào Hoàng Huy như vậy một làm, kia mấy cái thành tích tốt tiểu cô nương thành tích xoát xoát đi xuống khoan khoái, Đào Hưng Hoa làm hắn tam bá. Lúc ấy liền tỏ vẻ trở về nhất định giáo dục hắn, sau đó vào lúc ban đêm liền đem hắn chịu một đốn. Đào Hoàng Huy nhưng ủy khuất, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, Đào Hưng Hoa nhìn hắn vẻ mặt mê mang hỏi chính mình, ta cũng không biết nàng nhóm sao lại thế này a, rõ ràng phía trước còn chơi hảo hảo, sau lại các nàng lẫn nhau liền không nói, còn thế nào cũng phải làm ta cùng một người khác đoạn, vì cái gì a, không đều là đồng học sao. Đoạn cái gì a? Vô tâm không phổi ngoạn ý. Nhân ra hai cái tiểu cô nương đó là vì ngươi nháo phiên mặt, cố tình ngươi ở một bên xem diễn xem náo nhiệt, ti hào không có nhận thấy được không đúng. Đến nỗi tiểu cô nương thành tích lui bước, sắt thép thẳng nam Đào Hoàng Huy là như vậy trả lời. Tam bá, ngươi không phải đâu, các nàng thành tích lui bước ngươi liền tới tìm ta, ta đây lần này thật vất vả vào tiền tam ngươi như thế nào không khen khen ta. Ngươi cái ngốc bức ngoạn ý nhi, về sau có thể tìm được tức phụ tính ngươi tam bá thua. Vào lúc ban đêm Đào Hưng Hoa liền đem giới thiệu lần cầm trở về, Lý Tuệ Bình cầm hành lý bước lên bắc thượng xe lửa, Đào Hoàng Mậu tuổi tiểu, khóc lóc nháo không cho đi, Lý Tuệ Bình đau lòng không được, năm lần bảy lượt đem hành lý bông, muốn mang theo hải tử qua đi, bị Đào Hưng Hoa ngăn lại. Ngươi đi nơi đó còn muốn chuẩn bị khảo thí, mang theo hải tử cũng không có phương tiện, Mậu Mậu có hắn ca ca đâu, ngươi mang theo đi không mấy ngày hắn liền muốn nháo tìm An An, đến lúc đó còn có thể đem người đưa tới không thành. Một bên giấy rủa suy nghĩ muốn giữ chặt Lý Tuệ Bình tay Đào Hoàng Mậu tức khắc ngây ngẩn cả người, cái này mới phản ứng lại đây, hắn ca tựa hồ còn muốn lưu tại trong nhà khảo thí, nghĩ thông suốt hắn cũng không náo loạn, chỉ là vẫn là ủy khuất ba ba thấu đi lên, mụ mụ, ta sẽ tưởng ngươi. Lý Tuệ Bình tâm đều hóa, hôn hôn Đào Hoàng Mậu đỉnh đầu, ân, mụ mụ cũng sẽ tưởng Mậu Mậu. Bên kia thúc giục muốn lên xe, Đào Hưng Hoa duỗi tay tưởng đem Đào Hoàng Mậu bế lên tới, Đào Hoàng Mậu chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng ngẩng đầu, kia mụ mụ thân thân ta. Hai người nị một hồi lâu Đào Hoàng Mậu mới không tình nguyện đứng dậy, Đào Hưng Hoa đem nương phụ đưa lên xe lửa, cho nàng liêu liêu che mắt tóc mái, đừng lo lắng trong nhà, tới rồi gọi điện thoại. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, ân. Xe lửa quảng bá lại một lần thúc giục lữ khách lên xe, Đào Hưng Hoa đưa tình nhìn Lý Tuệ Bình, nói, vậy, đi thôi. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, bước lên về nhà ô tô thời điểm, Đào Hoàng Mậu cũng đã quên vừa rồi lưu luyến không rời, thập phần hưng phấn bắt lấy Đào Hưng Hoa bàn tay, ba ba. Ca ca gả khi nào mới có thể sinh trứng? Ta muốn ăn cái thứ nhất. Hắn đô đô miệng, sửa lời nói, không đúng, ca ca ăn cái thứ nhất, ta ăn cái thứ hai, tiểu huy ca ca. Tính, hắn ăn cái thứ hai, ta ăn cái thứ ba. Tiểu huy ca ca còn muốn học tập, khiến cho hắn ăn cái thứ hai đi. Đào Hưng Hoa có chút bất đắc dĩ, này những tiểu gia hỏa từng ngày tinh lực tốt không được, này có thể là ngươi ngóng trông nghĩ là có thể làm thành sự tình sao. Dưỡng gà phí tổn thấp, lợi nhuận đại. Chính là hắn lại không có đem cái này nạp vào nuôi dưỡng trong phạm vi, rất lớn trình độ thượng là bởi vì chúng nó sinh trưởng chu kỳ quá dài, hơn nữa dưỡng chơi còn hành, nếu đại quy mô nuôi dưỡng nói suy xét sự tình liền nhiều, gà lều kiến ở nơi nào a, gà nhiều đặt ở cùng nhau có thể hay không sinh bệnh a, nhiều ít chỉ gà một cái gà lều nhất thích hợp a. Dân quê dưỡng gà đều chỉ vì chính mình ăn, lại còn có một lần dưỡng cái hai mươi mấy chỉ nhà giàu, chính là liền như vậy hai mươi mấy chỉ kia cũng không phải an an vững vàng. Sinh bệnh đã chết kia cũng có, thời trẻ không lương thực, loại này gà cũng có người ăn, ăn lúc sau bất tử cũng sinh tràng bệnh nặng, hiện tại tốt xấu có thể ăn thượng cơm, cũng không ai đi tìm chết. Chính là cũng không nghĩ, nhị nhiều chỉ gà đều cố bất quá tới, hàng ngàn hàng vạn đâu. Bọn họ dưỡng thời gian lâu như vậy cũng không biết này gà vì cái gì sinh bệnh, như thế nào mới có thể làm chúng nó không sinh bệnh, tưởng dưỡng gà mấy vấn đề này không giải quyết, muốn kiếm tiền kiếp nhưng sớm thật sự. Bất quá Đào Hoàng An bọn họ cũng là dưỡng chơi. Tìm chút sự tình làm cũng không tồi, tỉnh mỗi ngày làm xong tác nghiệp liền đi theo Tiểu Huy đấu võ mồm, Thiên Thiên Tiểu Huy còn nhường hắn, Mậu Mậu càng là lấy Đào Hoàng An nói như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại không tìm chút sự tình làm, nhàn rỗi phỏng trừng liền phải lánh hắn đệ đệ lên phố đương lưu manh. Phần 57. Lý Tuệ Bình đi rồi lúc sau, ngay sau đó mà đến chính là trung khảo điển trí nguyện, Đào Hoàng Huy đối chính mình hiện tại thành tích phi thường vừa lòng, mấy cái lao sư vô bộ ngực cùng hắn bảo đảm, này thành tích khẳng định có thể thượng huyện một trung. Liền tính không ở mau ban, lấy hắn thành tích khẳng định đi vào đi. Vì thế Đào Hoàng Huy buổi tối cùng Đào Hưng Hoa đề ra một miệng, ngày hôm sau liền đem chí nguyện biểu giao đi lên, chỉ điền một cái chí nguyện, huyện một trung. Lý Tuệ Bình tuy rằng tới rồi kinh đô, trong lòng vẫn là nhớ mong Đào Hoàng Huy thành tích, cho hắn đi điện thoại, lúc ấy Đào Hoàng Huy chí nguyện biểu đều đệ lên rồi, người một nhà nói đạo ra thưởng, treo điện thoại. Điền chí nguyện lúc sau, Đào Hoàng Huy rõ ràng càng nỗ lực, lúc này hắn không sai biệt lắm đã thành lập chi thức võng. Làm bài mục càng làm càng cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ không, có một lần soát bài thi thời điểm ôm bài thi nửa đêm tới tìm Đào Hoàng An, Đào Hoàng An nhìn xem bên cạnh ngủ đến lại hương lại thuộc Đào Hoàng Mậu, so cái khư, tư thế, xuống giường đi theo hắn ra phòng. Hai người đoàn ở Đào Hoàng Huy phòng, mở ra đèn bàn, Đào Hoàng An lâm thời bị đánh thức, trên đầu còn kiểu một cây mao, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn đem ngữ văn bài thi phô ở chính mình trước mặt, thanh xé kiệt lực đầy mặt thống khổ nói cho hắn hắn người này đã phế đi. Hắn phát hiện hiện ở hắn liền phía trước một nửa thực lực đều không có. Đào Hoàng An nhìn nguyên nhân tai họa, vẻ mặt bất đắc dĩ che ngô mặt. Đó là một đạo thơ từ viết chính tả, trước kia Đào Hoàng Huy phi thường quen thuộc, không biết có phải hay không tới gần trung khảo duyên cớ, Đào Hoàng Huy rõ ràng biến đến nôn nóng lên, nhất thời sốt ruột liền nghĩ không ra. Nhìn như lâm đại địch Đào Hoàng Huy, Đào Hoàng An muốn một cái tát hồ ở trên mặt hắn muốn thật là cái 10 tuổi thượng năm 4 tiểu nam hài, phỏng chừng đều phải hận chết Đào Hoàng Huy, không biết hắn có phải hay không đột nhiên đầu góc đường ngắn đã quên cái gì, ngày mai kia chính là cuối kỳ khảo A Y nửa đêm đem người kêu lên nhân đạo sao. Bất quá Đào Hoàng An không phải bình thường 10 tuổi nam hải, cho nên hắn cũng không có một cái tát hồ đi lên, mà là đem bài thi bắt lấy tới phóng tới chịu thế, đem đèn bàn trực tiếp đóng, ở trên giường ngủ, đều đã trễ thế này, mau ngủ, có cái gì ngày mai lại nói. Trước kia tiểu học chỉ có ngữ văn cùng toán học, một buổi sáng liền khảo xong rồi, Đào Hoàng An có cặp sách, đánh hà hơi về đến nhà, còn không có khánh hạnh chính mình rốt cuộc không cần lại đi đi học, liền thấy vẻ mặt hỏng mất Đào Hoàng Huy. Còn có 3 ngày liền phải trung khảo, trường học cấp học sinh thả 3 ngày giả, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, đại chiến trung khảo, Đào Hoàng An đối này liền rất tưởng phung tạo, lúc này nghỉ kia không phải nhiễu loạn quân tâm sao. Còn không bằng ở trường học học tập đâu. Bất quá Đào Hoàng An chính mình như vậy cảm thấy cũng vô dụng à, khẳng định phải cho mặt trên mấy ngày bố trí trường thi đi. Đào Hoàng Huy mắt trông mong nhìn Đào Hoàng An, phi thường tưởng cầm trong tay bài thi xé xuống. Thật cũng không phải hắn đột nhiên phát hiện Đào Hoàng An đặc thù, muốn ôm đùi, Đào Hoàng Huy chỉ là muốn tìm cái an ủi mà thôi. Tất cạnh nhất có văn hóa Lý Tuệ Bình đi kinh đô, hắn tam bá đều bao lâu thời gian không thấy thư, đến nỗi Đào Hoàng Văn, hắn điên rồi mới có thể đi Đào Hoàng Văn nơi đó tìm an ủi. Vì thế tìm tới tìm lui, nhất thích hợp chính là Đào Hoàng An. Đào Hoàng An cũng không thể phóng hắn liền như vậy mặc kệ đi. Cuối cùng 3 ngày mang theo hắn cùng nhau sâu chuỗi tri thức, đương nhiên, khẳng định không thể là hắn tới dẫn đường, bằng không ngốc tử đều biết không đối, hắn chỉ là di xảo vừa lúc làm cái kiến nghị, dư lại đều là Đào Hoàng Huy sự tình. Cuối cùng một ngày, cầm tân ra lò bài thi, Đào Hoàng Huy kích động sắp nhảy dựng lên, hắn rốt cuộc không có cái loại này trúc chắc cảm giác, loại này tri thức thông hiểu đạo lý cảm giác thật tốt. Đào Hoàng An bị hắn này đốt sắt bộ dáng cấp kích thích tới rồi, 2 ngày này hắn không biết trong tối ngoài sáng ra nhiều ít lực. Không đi học so đi học còn mệt, vì thế trưa hôm đó, hắn liền mang theo Đào Hoàng Mậu thượng phố. Đào Hoàng Huy tê tâm liệt phế muốn theo kịp, bị Lý Tú Lệ côn đồng áp xuống tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Hoàng An hai người bỏ xuống chính mình thượng phố. Kỳ thật lúc này còn không có cái gì thú vị, tất cảnh đầu cơ làm nghiêm khắc điều tra những cái đó lên phố làm buồn bán hộ cá thể, trên đường không ăn ngon, đẹp, kia còn có cái gì ý tứ. Chính là cho dù như vậy, tới đi dạo phố vẫn như cũ không ít, không thể duyên phố mua đồ vật, có thể à. Cung Tiêu xã mua điểm đồ ăn vặt, trong nhà mang điểm hàng khô kẹo nho khô gì đó không phải có thể lên phố sao. Này dọc theo đường đi đẹp cũng không ít, trong viện chuyện nhà có thể so TV đẹp nhiều, nhà này bà tử lại khắt khe tức phụ, ai nha, ngươi nhìn xem kia ra, bà mới vừa nằm trên giường nửa tháng liền nguyên hình tất lộ đi, ai ai, kia ra ngươi nhưng đừng dính, không nghe nói sao. Hắn ra nam nhân đánh lao bà, đánh nhưng tàn nhẫn, trong nhà mặt bà nương 3 ngày không xuống giường. Bà ba hoa một trương miệng liền có thể nói nửa tòa thành, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Bất quá giống nhau tiểu tình lữ mới sẽ không đứng ở trên đường nghe trong nhà trường bên ngoài đoạn gì đó, tưởng xác định quan hệ nam nữ giống nhau đi đều là bách hóa thương trường, cấp vị hôn thê mua kiện trang phục, mua chút trái cây, quả làm, đồ hộp, bánh quay trèo gì đó mang về, lại soát hảo cảm độ xem khởi tới cũng phiêu cạnh. Đào Hoàng An không công phu đi nghe kia bà ba hoa lời ra tiếng vào, 7 phần thật 3 phần giả, 6 phần thật 4 phần hư. Không biết bỏ thêm nhiều ít hơi nước, hắn ra tới đi dạo phố chủ yếu chính là mua mua mua, ăn ăn ăn, thuận tiện nhìn nhìn lại trong trí nhớ cảnh sát. Bất quá Đào Hoàng An cũng không nốc, hắn nếu là trực tiếp vào bách hóa thương trường mua 2 cân cái kia hùng đầu trái cây đang làm gì, phòng trường này đó nhàn quậy viên mấy ngày để tải câu chuyện đều có, ai làm hiện tại nghèo đâu, trong tay cầm tiền cũng không dám luận hoa. Đào Hoàng An cũng không mang bao nhiêu tiền, Cung Tiêu xã bắt 2 thanh hạt dưa, mấy viên đường liền lãnh Đào Hoàng Mậu dọc theo ven đường chuyển. Vừa đi vừa đầu uy Đào Hoàng Mậu, hiện tại tiểu hài tử nhưng hào hống, cấp viên đường liền đặc biệt vui vẻ, Đào Hoàng Mậu trong miệng tắc viên đường cũng không rảnh lo cắn hạt dưa, vui sướng hài lòng đi theo Đào Hoàng An phía sau đi. 2 cái tiểu hài tử cẳng chân lạp đắt đi, luận lên đi cũng không chậm, Đào Hoàng An cô xem 4 phía đảo cũng không chú ý, Đào Hoàng Mậu a một một một tiếng kêu ra tới, lôi kéo Đào Hoàng An cánh tay hướng phía trước chỉ. Đào Hoàng An theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được một hình bóng quen thuộc, hoặc là nói là phi thường hình bóng quen thuộc. Chính là, Đào Thúy Hàm lại như thế nào sẽ ở huyện thành, nàng hiện tại không phải đã thôi học sao? Ở nông thôn hiện tại như vậy nhàn sao? Hơn nữa, Đào Hoàng An đôi mắt mị mị, quan trọng nhất chính là, bên người nàng nam nhân là ai? Phía trước giao lộ một nam một nữ cử chỉ thân mật, không coi ai ra gì ở trên đường cái tình trạng ý thiếp, liền chuyện tốt bác gái đều vẻ mặt không đành lòng thẳng coi biểu tình. Một ít tiểu cô nương từ bên kia đi ngang qua, đỏ lên mặt chạy chấm 2 hạ, trên mặt mang theo khó chịu. Thật là muốn báo nguy đem bọn họ bắt lại mới hảo, trước công chúng thế nhưng chơi lưu manh. Đào Hoàng An đối này tỏ vẻ tiếc nuối, này hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, không gặp Đào Thúy Hàm đầy mặt hưởng thụ thích thú bộ dáng, nơi nào cảnh sát tới cũng không thể đem người mang đi, nhiều lắm làm cho bọn họ chú ý một chút ảnh hưởng. Bất quá người nam nhân này cũng không biết là ai, đời trước Đào Thúy Hàm là ly hôn lúc sau lại đương người khác tiểu tam, ngao đã chết nguyên phối thượng vị lúc sau mới phát hiện trong nhà còn có cái con cái, kia người giàu có mẹ nó cũng không phải là dễ đối phó, Đào Thúy Hàm cùng nàng ở nhà 3 ngày một đại xảo, 2 ngày một tiểu xảo. Chẳng lẽ cái này là trong trước? Đào Hoàng An vốn dĩ không nghĩ thấu đi lên, hắn hiện tại cơ hồ xác định người nọ là Đào Thúy Hàm, kia nam nhân trên người sạch sẽ, xuyên người mâu người dạng, bọn họ hiện tại thấu đi lên làm gì? Cấp Đào Thúy Hàm khoe khoang cơ hội. Hắn nhưng không tin Đào Thúy Hàm sẽ có liêm sỉ tâm loại đồ vật này, nàng thanh danh như thế nào, là Triệu Tú Quyên hẳn là để ý sự tình, chính mình mới không thấu cái này náo nhiệt. Bất quá Đào Hoàng An trăm triệu không nghĩ tới, Đào Hoàng Mậu sẽ như vậy kích động, Đào Hoàng An nhất thời không phản ứng lại đây hắn liền thoán lên rồi. Đào Hoàng Mậu không giống Đào Hoàng An có đời trước ký ức, hắn cũng không thể xác định người nọ có phải hay không Đào Thúy Hàm, vì thế đơn giản thô bạo chạy về phía trước. Đào Hoàng An sợ hắn có hại, đành phải theo sau, tiểu gia hỏa nhìn thấy người lúc sau, đầu tiên là kinh ngạc a một tiếng, sau đó thập phần không nhãn lực thấy hô lớn, đường tỷ. Đào Thúy Hàm thật là tưởng trang nhìn không thấy đều không được, một bên người không quen biết mặt sinh Đào Thúy Hàm, nhưng đối với Đào Hoàng An hai anh em nhưng là quen thuộc hẳn. Lập tức mấy người phụ nhân liền bắt đầu châu đầu ghé thai, đối Đào Thúy Hàm chỉ trỏ trỏ. Đào Thúy Hàm tuy rằng không để bụng Đào Hoàng An bọn họ cái nhìn, ở bọn họ trước mặt xem như nhị nghịch ngợm, nhưng nàng phá lệ coi trọng người ngoài cái nhìn. Mấy ngày này nàng mỗi ngày lôi kéo Lữ Gia Bân ở trên phố chuyển động, các nàng tuy rằng không quen biết chính mình, chính là nhận thức ở tại phụ cận Lữ Gia Bân A. Ở các nàng xem ra, ở trường học nhậm giáo Lữ Gia Bân kia chính là luận nhân phẩm luận diện mạo luận gia thất kia đều là đỉnh cao. Bao nhiêu người tưởng đem nhà mình nữ nhi, chính mình hậu bối giới thiệu cho hắn, chính là hắn cự tuyệt tới cự tuyệt đi hiện tại cạnh nhiên tìm cái thôn cô. Mặc kệ ở khi nào, người thành phố đối người nhà quê đều có một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt, tựa như kinh đô mọi người vừa nghe nói người khác là người xứ khác lúc sau liền theo bản năng thẳng thắn lưng là giống nhau đạo lý. Chính là nhân gia Lữ lao sư nguyện ý à, nhìn cái kia thôn cô ỷ vào chính mình ở đây cáo mượn oai hùng, thế nhưng không một chút ngăn cản ý tứ. Mấy ngày nay nhìn thấy cái này cảnh tượng rách nát thiếu nữ tâm cũng không biết muốn nhiều ít. Đào Thúy Hàm biết những người này xem nàng không vừa mắt, khoảng thời gian trước còn có nữ nhân đứng ở nàng trước mặt muốn đối chất nhau, thậm chí còn tưởng động tay, bất quá luận động thủ Đào Thúy Hàm nhưng không sợ ai, vài lần lúc sau cũng không có hại, kế tiếp mấy ngày Lữ Gia Bân đãi nàng một ngày so một rằng hảo, thậm chí còn mang nàng đi bách hóa thương trường mua trang phục. Mua hè quần áo chính mình làm là được, nơi nào yêu cầu mua trang phục, Đào Thúy Hàm tuy rằng là như vậy tưởng. Chính là nhìn kia máy móc làm ra tới quần áo, kia đường may như thế nào có thể như vậy thế, lập tức liền mặt không đi mắt, đơn giản là Lữ Gia Bân chính mình nguyện ý mang nàng tới mua, Đào Thúy Hàm cũng không khách khí, chọn 3-4 kiện. Cuối cùng trả tiền thời điểm nhưng đem Lữ Gia Bân đau lòng không được, bất quá hắn tất cảnh cũng không phải lần đầu tiên cấp tiểu cô nương mua đồ vật, này loại trường hợp vẫn là trấn trụ, không có bị người nhìn ra cái gì đau lòng dấu hiệu. Đến nỗi Đào Thúy Hàm, nàng càng sẽ không nhìn ra tới. Nàng vốn dĩ liền không phải sẽ xem người sắc mặt tính tình, hiện giờ lại lòng tràn đầy đều là quần áo mới, nơi nào có thời gian đi để ý Lữ Gia Bân tâm tư, cho tới bây giờ nàng còn cho rằng Lữ Gia Bân là bởi vì vị hoan nàng mới truy nàng, không nhìn thấy còn mang nàng tới mua quần áo sao. Này thanh ý nhiều đủ a. Đào Thúy Hàm nhìn người bán hàng vẻ mặt hâm mộ biểu tình, nhịn không được đem cái đuôi tiểu tới rồi bầu trời, trong lòng nghĩ nếu hai người đều tiến triển đến trình độ này, vậy thuận tiện cùng chính mình cha mẹ nói đi. Nàng liền nói sao? Chính mình mệnh chính là hảo, ngươi nhìn xem cô tuy rằng thượng trung chuyên lại như thế nào, nàng cũng bất quá chỉ tìm cái công nhân, chính mình hiện tại sơ trung cũng chưa tốt nghiệp, không giống nhau gả cái giáo viên, này giáo viên A có thể so công nhân đãi ngộ khá hơn nhiều, nói ra đi chẳng những trường mặt mũi, ngày lễ ngày Tết kia học sinh ra trưởng không đều đến đưa chút cái gì. Ngày đó nàng là ăn mặc quần áo mới đi ra ngoài, quay đầu thấy Lữ Gia Bân không đuổi kịp, liền thấy kia người bán hàng đầy mặt từng hồng, e lệ ngượng ngùng đem bao vây đưa cho Lữ Gia Bân. Bĩu môi có chút không cao hứng, lập tức liền che ở Lữ Gia Bân trước mặt, trên mặt bất thiện trừng mắt người bán hàng. Người bán hàng cũng là bị Lữ Gia Bân liêu tâm động, chính là có thể tiến bách hóa thương trường nơi nào sẽ là thiện tra, tức khắc trừng mắt nhìn qua đi, Lữ Gia Bân nhìn tới mua đồ vật người đều theo bản năng dừng lại động tác xem khởi náo nhiệt tới, sắc mặt có chút hắc. Mấy ngày này ở chung xuống dưới, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước quyết định bản thân chính là sai lầm, Đào Thúy Hàm uổng có một trường xinh đẹp mặt, mặt khác đều có thể xem như thứ phẩm. Tính tình không tốt, tay nghề không tốt, quang xinh đẹp có ích lợi gì? Hắn ngủ quá xinh đẹp nữ học sinh còn thiếu sao? Lữ Gia Bân tự giác mất mặt mũi, chính là đều đến này phân thượng, hắn cũng đắc tội không nổi Đào Thúy Hàm, đành phải nhịn xuống, có lệ hống vài cái, liền lôi kéo người đi rồi, ai làm nhân ra sẽ đầu thai đâu. Nếu không phải vì chính mình công tác, cứ như vậy nữ nhân, tặng không cho hắn ngủ hắn đều không vui. Đào Hoàng An chạy gần lúc này mới thấy rõ Lữ Gia Bân bộ dáng, nhưng thật ra không tồi, không biết là như thế nào mắt bị mù coi trọng Đào Thúy Hàm. Đào Thúy Hàm sắc mặt tỉnh thú, lại thấy hướng bên này chạy Đào Hoàng An, tưởng hắn sai xử, hận không thể trả hoa Đào Hoàng An mặt. Đào Hoàng Mậu chút nào không biết chính mình bị Đào Thúy Hàm cấp hận thượng, một bên xem náo nhiệt người qua đường hỏi hắn, tiểu đệ đệ, nàng là ngươi đường tỷ A, nàng cứ gọi là gì A, đang ở nơi nào A. Phần 58. Đào Hoàng Mậu vui tươi hớn hở trả lời nhân ra, nàng kêu Đào Thúy Hàm, ở tại A. Câm miệng. Đào Thúy Hàm rốt cuộc nhịn không được, tiến lên đem Đào Hoàng Mậu đẩy ngã trên mặt đất, như vậy còn không tính, còn tưởng tiến lên đánh người, tay đều giơ lên, liền kém đánh tới trên mặt, bất quá bị Lữ Gia Bân ngăn cản xuống dưới. Lữ Gia Bân đương nhiên không phải vì Đào Hoàng Mậu, hắn là sợ tổn hại chính mình mặt mũi, Đào Thúy Hàm dù sao cũng là hắn mang theo ra tới, nếu là thật sự ở chỗ này đánh người, người khác nên nghĩ như thế nào hắn, tất cạnh hắn vẫn là cái giáo viên. Người khác nghĩ như thế nào Đào Hoàng An không biết, Đào Thúy Hàm lời nói việc làm lại là chọc giận Đào Hoàng An. Đào Hoàng An vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái tỳ khí người rất tốt, người bình thường không chọc đến hắn trên cơ bản hắn là sẽ không chủ động gây chuyện. Ngay cả đời trước bị người coi như đao sử Đào Hoàng Kiệt, hắn cũng xem tại đây một đời có thể đền bù phân thượng, xem ở Đào Hưng Dân mặt mũi thượng, không có đau ra tay tàn nhẫn, không nghĩ gây chuyện là một phương diện, chủ yếu hắn không nghĩ làm Đào Hưng Hoa bọn họ nhìn ra không ổn. Hắn muốn hảo hảo hưởng thụ này đoạn vô ưu vô lự, có ba ba che chở, có mụ mụ ái, không cần cùng người đấu tới đấu đi, giống cái sớm thuộc hài tử giống nhau, có chút tiểu thông minh, làm một ít sinh ý, mang theo đệ đệ điên chơi, ở việc học thượng nghiền áp ca ca, thúc giục hắn mang theo tự mình đi ra ngoài chơi á gì đó. Có thể nói, người nhà của hắn chính là hắn điểm mấu chốt, người khác không thể đụng vào điểm mấu chốt. Đào Hoàng Mậu bị đẩy ngã trên mặt đất ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Thấy Đào Hoàng An vẻ mặt đau lòng đem hắn nâng dậy tới, miệng phiết phiết, đầu đại nước mắt hạ xuống, Đào Hoàng An cho hắn xoa xoa nước mắt, vô vô trên người hắn hôi, làm hắn đứng ở một bên, ánh mắt không tốt nhìn Đào Thúy Hàm. Đào Thúy Hàm bị hắn xem đến cả người rét run, tránh ở Lữ Gia Bân phía sau, Lữ Gia Bân cậy chuyển sờ sờ túi, từ trong túi móc ra 5 phân tiền, ngồi xổm Đào Hoàng An trước mặt, tiểu đệ đệ, là vị này đại tỷ tỷ không tốt, ca ca cùng ngươi xin lỗi được không? Cái này ngươi cầm, mua chút đường ăn. Hắn đem tiền đưa tới Đào Hoàng An trước mặt, người khác sắc mặt hòa hoãn không ít, rốt cuộc hiện tại 5 phần tiền đều có thể mua một bọc nhỏ muối, đánh nửa bình nước tương, kia tiểu Nam Hải tuy rằng khóc lợi hại, chính là nhìn cũng không thương đến nơi nào, bồi 5 phần tiền liền không ít. Đào Hoàng An từ trong tay hắn tiếp nhận tiền, thấy Lữ Gia Bân thư khẩu khí, Đào Hoàng An đối với hắn phía sau Đào Thúy Hàm cười cười. Vốn đang không nghĩ nhanh như vậy nói ra, chính là các ngươi từng bước như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Cái này liền hắn đều mắng đi vào. Lữ Gia Bân vốn dĩ liền không thích hài tử, có thể nói xuất đạo khiểm vẫn là sợ ảnh hưởng chính mình hình tượng, nghe được lời này mặt cũng kéo xuống tới, trên mặt có chút sinh khí, ngươi lời này là có ý tứ gì. Lữ Gia Bân thân là lão sư, ngày thường học sinh đem hắn nói coi làm thánh chỉ, hắn cũng sớm đã thói quen đối học sinh quát mắng cảm giác, khi nói chuyện không tự giác mang theo chút uy nghiêm. Trong lòng tràn đầy khinh thường, nay tiểu hài tử cầm chính mình tiền còn dám mắng chửi người, nếu ở chính mình ban, hắn cần phải làm hắn đẹp. Bất quá này tiểu hài tử lớn lên thật là không tồi, nghe nói vẫn là Đào Thúy Hàm thân thích, gen không tồi, nếu hắn trong chốc lát cho chính mình xin lỗi, chính mình đảo có thể xem ở hắn niên ấu phân thượng không cùng hắn chấp nhận, đến lúc đó mặt trong mặt ngoài đều có, cho dù Đào Thúy Hàm mất mặt, kia cũng không liên quan chuyện của hắn a. Người khác chỉ biết nói, Lữ Lao Sư thật là si tình, bất quá ánh mắt không thế nào hảo, nói không chừng còn có thể thu hoạch một ít tiểu cô nương hảo cảm. Đào Hoàng An một viên thất khiếu linh tâm cầu đôi mắt thoáng nhìn liền biết Lữ Gia Bân chính lâm vào mộng đẹp không thể tự kiềm chế, ác thú vị cười cười, một bên Đào Hoàng Mậu thấy Lữ Gia Bân sắc mặt vặn lên, hắn sợ người khác khi dễ Đào Hoàng An, lau lau nước mắt muốn che ở Đào Hoàng An trước mặt. Đào Hoàng An bị hắn làm cho dở khóc dở cười, nhìn hắn khóc sưng đỏ đôi mắt, hống nói, ca ca thỉnh ngươi xem chàng diện a. Nói hắn cầm kia 5 phần tiền đi đến một cái âm điệu ngẩng cao bác gái trước mặt, đem tiền đưa cho nàng, mỉm cười ngọt ngào nói, tì tì. Ngươi vừa mới có phải hay không nói vị này thúc thúc là cái lao sư, hắn ở nơi nào dạy học a? Như vậy điểm sự tình sao có thể đòi tiền a? Vị này bác gái tịch thu tiền, gật gật đầu đúng vậy, này đều biết a, hắn liền ở phía trước trung học dạy học, bất quá gần nhất không biết làm sao vậy, giống như thật lâu cũng chưa đi trường học, đi học thời điểm cũng có thể thấy hắn ở phụ cận dạo. Đào Hoàng An trong lòng nói thanh quả nhiên, hắn liền biết muốn không có chút miêu nị, bằng thật bản lĩnh Đào Thúy Hàm như vậy như thế nào cũng không có khả năng xem thượng Đào Thúy Hàm a. Đã biết đại khái tình huống, Đào Hoàng An không màng bác gái ngăn trở, ngạnh sinh sinh đem tiền nhét vào nàng trong túi. Sau đó đầu cũng không chuyển, liền như vậy thò lại gần, thanh âm thanh thúy, không thế nào đại, nhưng là lại nói năng có khí phách, danh mạch, vừa mới có người muốn hỏi chúng ta là nơi nào người, ta cảm thấy không cần thiết gạt, chúng ta là Hoa Lê thôn người. Trước đó vài ngày các ngươi vị này lão sư bởi vì phạm sai lầm bị tạm thời cách chức xem xét, ca ca ta liền ở cái kia trung học, này ở nơi đó không phải bí mật. Lời này vừa ra, một mảnh ồ lên, xem náo nhiệt một đám người đối với Lữ Gia Bân chỉ trỏ trỏ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, bọn họ tuy rằng tin tức lưu thông mau, chính là trên cơ bản thảo luận đều là gia đình việc vặt, rất ít biết loại này mánh liêu. Nay trường học sự tình nhưng khó mà nói, nơi đó nhưng đều là an tâm học tập hảo hóa tử, cũng không thể chậm trễ nhân ra học tập. Trong lúc nhất thời những cái đó các bác gái đảo có chút trầm mặc, bất quá thực mau, các bác gái liền một lần nữa thân thiện lên. Bọn họ có trong nhà mặt cũng là có học sinh trung học, như vậy tưởng tượng giống như trước đó vài ngày là ra chút sự tình, tiểu hài tử giống như cũng ở nhà bên trong đề qua. Trong nhà có học sinh trung học gia trưởng như là đã biết thiên đại sự tình, lập tức bưng kín miệng, ta nói đi, nhà của chúng ta tiểu đình ngày đó trở về cũng nói. Nói là cao nhị có cái lao sư không biết như thế nào đột nhiên bị tạm thời cách trước. Phải không? Nhà của chúng ta tiểu hạo trở về chỉ là nói lao sư sinh bệnh, không có tới đi học. Ai nha, nay trường học khẳng định hướng hảo nói a, kia hiện tại là tình huống như thế nào, nguyên lai lữ lao sư đã không xem như lao sư a, cũng không thể nói như thế, rốt cuộc chỉ là tạm thời cách trước xem xét. Ai u, tạm thời cách trước xem xét kia đã có thể khó lường, khẳng định phạm vào sự tình gì. May mắn chúng ta tiểu đình năm nay không thượng sơ nhị. Tiểu hạo chính là liền ở hắn trong ban làm sao bây giờ. Không có việc gì, không gặp hắn hiện tại đều tạm thời cách trước sao. Trường học chính là nhà nước làm, khẳng định phải đối chúng ta dân chúng phụ trách, lãnh đạo không là nói sao. Tuyệt đối muốn từ trong xương cốt loại trừ vài phong tà khí. Đúng đúng đúng, chúng ta nghe lãnh đạo. Đào Hoàng An miệng hạ lưu tình, cũng không có đem Đào Thúy Hàm thân phận nói ra, hắn vẫn là có chút đúng mực, như vậy rèm pha người khác nói đó là lời đồn đãi. Chính mình thừa nhận nói đó chính là thạch trùy, Đào Hương Dân vì vẫn giữ lại làm rất nhiều nỗ lực, nếu thật sự bị hắn này tam ngôn hai ngữ cấp nói không có, đến lúc đó Triệu Tú Quyên đảo không đáng sợ hãi, chỉ là mụ nội nó nên có khúc mắc. Lữ Gia Bân cái này rốt cuộc biết vừa mới Đào Thúy Hàm tâm tình, thật là hận không thể đem trước mắt hai đứa nhỏ cấp xé thành mảnh nhỏ, nghe càng ngày càng ồn ào thảo luận thanh, Lữ Gia Bân nhịn không được nóng nảy, các ngươi như thế nào có thể nghe người khác tùy tiện nhục ta trong sạch, đứa nhỏ này nói đều là giả. Các ngươi. Đào Hoàng An híp híp mắt, nếu sự tình không phải từ trong miệng hắn ra tới đâu. Đến lúc đó liền tính quái, kia cũng chỉ có thể trách Đào Thúy Hàm miệng thượng không giữ cửa. Như vậy nghĩ, Đào Hoàng An ngoài miệng tiếp tục nói, trước đó vài ngày hiệu trưởng chỉ tên nói muốn từ Hoa Lê thôn chiêu trì giáo, chủ nhiệm càng là đem chuyện này toàn quyền giao cho đại đội trưởng không. Hắn điểm đến mới thôi, cũng không có tiếp tục nói cái gì, lời này người khác nghe tới không đầu không đuôi, Đào Thúy Hàm chính là thể hồ quán đỉnh. Lúc ấy liền minh bạch sự tình mấu chốt, nàng đã sớm đem Lữ Gia Bân coi làm nàng váy hạ chi thần, có thể nào chịu khuất nhục như vậy, a một tiếng liền phất tay hướng Lữ Gia Bân trên mặt chảo lấy, sắc mặt dữ tợn khủng bố, a, Lữ Gia Bân ta muốn ngươi mệnh. Lữ Gia Bân vốn dĩ đã bị lời đồn đãi công kích hết đường chối cãi, không nghĩ tới phía sau Đào Thúy Hàm sẽ đối chính mình động thủ, nhất thời không bắt bẻ bị nàng ở trên mặt bắt vài điều dấu vết, kia dấu vết thực mau liền ra huyết, làm Lữ Gia Bân phá lệ lang tàn nhẫn. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì ôn hòa tính tình, Đào Thúy Hàm một cái nữ lưu hạng người sức lực như thế nào có thể địch nổi hắn, bị hắn bắt lấy thủ đoạn ném đi ra ngoài, ngươi cái này điên đàn bà nhi. Đào Thúy Hàm nhưng thật ra kiên cường, từ trên mặt đất bò dậy lại muốn đi bắt Lữ Gia Bân mặt, Lữ Gia Bân không thể nhịn được nữa, đôi tay chế trụ nàng, ngươi nháo đủ rồi không có. Vốn dĩ liền bởi vì tạm thời cách trước sự tình hỏng rồi thanh danh, hiện tại trước công chúng cạnh nhiên còn bạo thô khẩu, đánh nữ nhân. Thật là muốn kêu một tiếng nhân tâm không cổ, bên cạnh bác gái ngoài miệng nói cái không ngừng, liền kém chỉ vào Lữ Gia Bân mặt mắng chửi người. Đào Hoàng An đang muốn sấn loạn ngăn đón Đào Hoàng Mậu trốn đi, lại không nghĩ rằng một nữ nhân vọt vào trong đám người. Này nữ tử nhu nhu nhược nhược, thân mình gầy phảng phất dây tiếp theo phong một đại tiện có thể bị thổi đi, nàng cả người đều đang run rẩy, nhưng là không biết từ nơi nào trộm tới dũng khí che ở đang muốn tập thể công kích bác gái trước mặt. Các ngươi bình tĩnh một chút. Lữ lao sư nhất định là bị người vu hãm, hắn khẳng định chưa làm qua loại chuyện này, hắn chính là cá nhân dân giáo viên A, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn. Nàng nói chính mình liền khóc lên, cố nén nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, tuy rằng Lữ lao sư không thích ta, chính là hắn như vậy ưu tú, hắn không dám bị như vậy đối đãi, thỉnh các ngươi bình tĩnh một chút. Đào Hoàng An theo bản năng dừng bước chân, như vậy cường lo gì sao? Hắn đều bị nói không lời gì để nói, cô nương này chẳng lẽ không cảm thấy tự mình có một tia, chính là như vậy một tia thánh mẫu sao? Này nam nhân chẳng những cự tuyệt ngươi, còn ở trên đường cái cùng nữ nhân khác gấp gáp ôm ôm ám muội không rõ, liền tính chuyện tình cảm là ngươi tình ta nguyện bức bách không tới, chính là loại này tuy rằng ngươi không thích ta, nhưng ta sẽ vẫn luôn vị hoan ngươi, thậm chí vì ngươi có thể phụng hiến cả đời cảm tình quan thật sự thực làm người hỏng mất ta. Yêu hắn sẽ vì hắn hảo, vì hắn phụng hiến hết thảy, ngươi như thế nào không lên trời đâu, nếu là thay đổi lạc có kỷ cương hắn phỏng chừng đã sớm một quyền đi lên, sau đó hai người cả đời không qua lại với nhau, tìm cái so với hắn ưu tú một vạn lần nam nhân làm hắn hối hận cả đời đi, hành đi, bội phục. Cô nương này Đào Hoàng An chưa thấy qua, không biết là nhà ai, tất cạnh bọn họ mới đến mấy tháng, Đào Hoàng An còn có cực kỳ bận rộn việc học. Tuy rằng nhận thức cái đại khái, nhưng cũng không phải cái nào người đều nhận thức, bất quá bác gái rõ ràng nhận thức, bị cô nương này tam ngôn hai ngữ như vậy vừa nói, thật đúng là thuyết phục. Rốt cuộc cái này niên đại đại gia đối bác sĩ cùng lao sư đều có không giống bình thường tôn trọng, nhân dân giáo viên nhân phẩm ở lúc ấy chính là trước nay không bị người hoài nghi quá. Lữ Gia Bân nhìn bốn phía mọi người đều dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhịn không được trộm thở phào nhẹ nhõm. Nhịn không được nhìn mắt che ở hắn trước người nữ tử, không nghĩ tới nữ nhân này còn đối hắn dễ tình đâm sâu. Hắn đối nữ nhân này giống như không có gì ấn tượng, bất quá nữ nhân này tuy rằng nhu nhu nhược nhược, chính là lớn lên không đủ thanh thuần khả nhân, cùng Đào Thúy Hàm so càng là có vẻ bình bình đạm đạm. Ai, cho dù nàng trước mặt mọi người đối chính mình thổ lộ, còn như vậy giúp hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể đáp ứng nàng. Nữ nhân này xuất hiện tuy rằng bình phục bác gái tức giận, lại là một bên Đào Thúy Hàm đỏ mắt, này tính cái gì, thâm minh đại nghĩa, có vẻ nàng cỡ nào người đàn bà đanh đá giống nhau. Đào Thúy Hàm nhìn một bên tuổi trẻ nữ hài, cảm thấy các nàng trong mắt đều là châm trọc, từng trương gương mặt tươi cười đều là ở cười nhạo nàng, hoàn toàn không có vừa mới hâm mộ cùng ghen ghét. Đào Thúy Hàm cảm thấy chính mình cả người đều phải điên rồi, lập tức liền hôn đầu. Nàng dùng sức tránh thoát Lữ Gia Bân khống chế, đem kia nữ nhân đẩy đến trên mặt đất, tiện nhân. Tiên Nhu thở nhẹ một tiếng, che lại thủ đoạn, trong mắt hàm chứa nước mắt, mắt trông mong nhìn Lữ Gia Bân, ánh mắt chung nói không nên lời ủy khuất cùng chịu thương. Lữ Gia Bân hiện tại đã hoàn toàn đối Đào Thúy Hàm thất vọng thấu, hắn tiến lên vài bước, che ở Tiên Nhu trước mặt, ngươi không cần lại vô lý lấy náo loạn, nàng là tới giúp chúng ta, ngươi lại đối nàng ác ngữ tương hướng, Đào Thúy Hàm, ngươi hiện tại dừng tay ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Lúc trước là Lữ Gia Bân trước tới tìm Đào Thúy Hàm, trong khoảng thời gian này càng là ngoan ngoãn phục tùng. Đào Thúy Hàm có thể nào nguyện ý, hơn nữa Lữ Gia Bân như thế che chở trước mắt nữ nhân này, nàng đã sớm không có lý trí, một cái tát ném ở Lữ Gia Bân trên mặt. Phần 59. Ta phôi một, người khác không biết ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, ở trước mặt ta ngươi còn trang, ta vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ đâu, ngươi như thế nào lại đột nhiên tìm tới ta, hiện tại đã biết rõ, còn không phải là bởi vì ta ba là Hoa Lê thôn đại đội trưởng sao. Ngươi tưởng lấy lòng ta mới thấu đi lên, trang cái gì người tốt đâu. Nàng nhìn nằm trên mặt đất phảng phất đã chịu thiên đại ủy khuất dường như Tiền Nhu, tức giận nhắm thẳng thượng hướng, giận cực phản cười, ngươi thật cho rằng ngươi thích nam nhân có bao nhiêu hảo đâu, ta trước kia chính là hắn học sinh, ngươi hiện tại còn cảm thấy hắn là bị người oan uổng sao. Hợp với hai câu lời nói thật là làm người không biết nên nói cái gì, Lữ Gia Bân cũng không nghĩ tới Đào Thúy Hàm sẽ như vậy xuẩn đem đế tất cả đều nói ra, trên mặt hắn còn mang theo bàn tay ấn, lập tức một cái tát cũng quăng qua đi, ngươi cái này điên nữ nhân nói cái gì đâu. Đào Thúy Hàm kêu thảm thiết một tiếng, bị hắn phiến ngã xuống đất, ánh mắt thê lương như là đang xem kẻ thù giết cha giống nhau, trong lòng càng là hận chết trước mắt người nam nhân này. Lữ Gia Bân còn lại là nhìn bốn phía người vẻ mặt khinh bỉ biểu tình, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chậm, cái này liền tính trở về trường học, hắn thanh danh trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không hảo đi nơi nào, nữ nhân này là điên rồi sao? Cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Đào Hoàng An còn lại là sững sờ ở đường trường, khoe môi chịu chịu. Câu ra một mặt quỷ dị tươi cười, thật là khi nào đều không thể xem thường nữ nhân sức chiến đấu, đặc biệt là cái loại này không đầu óc có quyền thế nữ nhân. Đào Thúy Hàm tuy rằng xuẩn, nhưng là cũng không xuẩn về đến nhà, Đào Hoàng An thừa nhận, hắn hai câu trong lời nói có một câu nửa là nói cho Đào Thúy Hàm nghe, hơn nữa ngôn ngữ thập phần có dẫn đường tính, có thể là nhân tính trung su cắt tị hung bản năng đi. Đào Thúy Hàm tuy rằng sinh khí, nhưng là cơ hồ là theo bản năng tránh thoát Đào Hoàng An bấy giờ, ngoài miệng một chữ chưa để chính mình thân phận. Đào Hoàng An trong lòng tuy rằng nhưng âm, nhưng là cũng không lại làm cái gì, rốt cuộc Đào Thúy Hàm ngàn năm khó được trường một lần đầu óc, quan trọng nhất chính là, nói quá nhiều liền quá rõ ràng, người có tâm vừa hỏi liền biết hắn ở phá dối. Vì thế kế tiếp diễn cũng liền không có gì đẹp, rốt cuộc xem kia lão sư tỉnh trường lãng tử hình tượng, hống một cái thiệp thế chưa thâm, đầu óc thiếu căn Huyền Đảo Thúy Hàm còn không đơn giản, chính là kinh hỉ nói đến là đến, không đánh một tiếng tiếp đón, Tiền Nhu xuất hiện hoàn toàn đem Đảo Thúy Hàm cuối cùng một tia lý trí cấp lộng không có. Đối này, Đào Hoang An còn có thể nói cái gì nữa đâu? Chỉ có thể quái này lão sư nơi trốn lưu tình hồng nhan chi kỷ quá nhiều, bằng không cũng lạc không đến hiện tại kết cục này. Thật là đại khoái nhân tâm, xứng đáng. Nam Liệt ngồi dưới đất Lữ Gia Bân dần dần khôi phục lý trí, hắn rốt cuộc so Đảo Thúy Hàm muốn thông minh, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi liền cảm thấy không đối, vừa mới kia tiểu hài tử kêu Đảo Thúy Hàm cái gì? Đường tỷ. Kia hắn khẳng định biết Đảo Thúy Hàm chi tiết, như vậy những lời này đó liền không phải trùng hợp, hắn là cố ý, Lữ Gia Bân hận đến ngứa răng, kia hài tử thoạt nhìn mới 10 tuổi đại tuổi, như thế nào như vậy đa tâm mắt, đầu hơi hơi một phiết. Dễ bề treo quỷ dị tươi cười Đào Hoàng An mắt thần đánh vào cùng nhau. Dù sao hắn hiện tại thanh danh đã xú, này hai cái tiểu hài tử như vậy tính kế hắn, nhất định không thể làm cho bọn họ hảo quá. Như vậy nghĩ, Lữ Gia Bân đứng lên hướng về phía Đào Hoàng An bọn họ vọt qua đi, đem Đào Hoàng An vọt cái trở tay không kịp. Đào Hoàng An đời trước đi đến nơi nào đều có người đi theo một nguyên nhân là hắn thân phận đặc thù. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, cũng là nhất rõ ràng nguyên nhân, đó chính là người này là thật sự đồ ăn. Vũ lực giá trị cùng bình thường nam nhân cũng không sai biệt lắm, hắn sức lực không lớn, thật muốn luận lên, một cái hàng năm trên mặt đất làm việc nông phu đều có thể nhẹ nhàng đem hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát. Đào Hoàng An là cái thực sẽ tìm lấy cớ người, thông thường đem này hoàn cảnh xấu giảng làm thượng đế cho hắn mở cửa, phô hào lộ, duy nhất cho hắn quan thượng một phiến cửa sổ, hắn còn có thể thế nào? Chỉ có thể chịu bái. Đào Hoàng An không biết Lữ Gia Bân đột nhiên phát cái gì điên, hắn theo bản năng lôi kéo Đào Hoàng Mậu sau này chạy. Lại bị đã mất lý trí Lữ Gia Bân ba lượng phút đuổi theo, ỉ vào người tiểu linh hoạt, hắn quay đầu hồi chạy, liền như vậy lôi kéo Đào Hoàng Mậu cùng Lữ Gia Bân chu toàn 5-6 phân chung lúc sau, rốt cuộc bị hắn cấp đuổi theo. Rơi vào đường cùng Đào Hoàng An chỉ có thể khống ở Đào Hoàng Mậu trước người ăn một cái, bị đánh ngã xuống đất lúc sau bay nhanh đứng lên lôi kéo Đào Hoàng Mậu kế tục chạy. Đào Hoàng An bả vai đau không được, người khác còn nhỏ, thể lực hữu hạn, Đào Hoàng Mậu cũng càng chạy càng chậm, mắt thấy Lữ Gia Bân lại muốn đuổi kịp tới, hắn quyết tâm lại bị một cái lôi kéo Đào Hoàng Mậu liền hướng trong đám người chạy. Vừa mới bắt đầu thấy Lữ Gia Bân thế nhưng đánh hài tử, cũng là có người nghĩ ra được ngăn cản, chỉ là Lữ Gia Bân ánh mắt quá mức tàn nhẫn, lại hơn nữa kẻ điên giống nhau hành vi làm những cái đó muốn khuyên can người theo bản năng dừng bước chân, mắt thấy Lữ Gia Bân càng ngày càng điên cuồng, liền càng không ai dám xen vào việc người khác. Giờ phút này Đào Hoàng An hướng trong đám người chạy, chẳng những không ai ngăn cản, đại gia còn loạn thành một đoàn, liều mạng hướng bên cạnh trốn. Sợ Lữ Gia Bân giận chó đánh mèo đến bọn họ, ỉ vào người tiểu, Đào Hoàng An thực mau liền từ trong đám người ra tới, lại rốt cuộc không có sức lực chạy trốn, thở hổn hển chạy hướng một biên, làm Đào Hoàng Mậu hướng bên kia chạy. Hắn xem như đã nhìn ra, người này là nhằm vào hắn đâu, chỉ hận chính mình không có hai chiêu, sớm biết rằng sẽ là cái này kết cục, hắn liền đem Đào Hoàng Huy mang lên, liền tính đánh không lại, chạy còn chạy không thoát sao. Đào Hoàng An thực mau liền dừng bước, tính, không chạy, ai làm chính mình miệng tiện. Cùng lắm thì trở về kêu lên người, lại trở về tìm bãi. Lữ Gia Bân cũng chậm rãi ở phía sau đuổi theo, cùng Miêu Truy Lão Thử giống nhau, không trông cậy vào ăn luôn, trước chơi chơi lại nói, thấy tiểu tử này rốt cuộc không chạy, Lữ Gia Bân sắc mặt chậm rãi tránh nhanh lên, Đào Hoàng An nằm xuống xúc thân thể ôm lấy đầu, tận lực né qua yếu hại, lẳng lặng chờ kịch đau đã đến. Ai biết đến miệng kêu thảm thiết còn không có kêu ra tới, bên hai liền truyền đến tê tâm liệt phế đau tiếng hô, còn có nam nhân duy hao thanh âm, người hắn sao chính là ai a? Trên tay đau nhức làm Lữ Gia Bân đã giận không chọn nôn, hắn chịu đựng đau nhức, ngoài miệng không sạch sẽ, mẹ nó tiểu tử thúi, thỏ con tử, lao tử thao ngươi, ngươi. Hình nhân nhíu nhíu mày, thủ đoạn hơi đổi, nhẹ nhàng làm Lữ Gia Bân ngậm miệng, hắn đem Lữ Gia Bân đẩy hướng một bên, tiến lên kéo Đào Hoàng An, ngươi không sao chứ, hắn như thế nào sẽ đánh ngươi. Đào Hoàng An thực mau phản ứng lại đây, cau mày xoa xoa bả vai, cắn răng không cho chính mình kêu lên đau đớn, ánh mắt hướng bên cạnh một phơi, thấy Lữ Gia Bân vẻ mặt hung ác chạy tới. Mở to hai mắt nhìn, há miệng thở dốc muốn nhắc nhở hình nhân. Hình nhân liền thân mình cũng chưa chuyển, chuẩn xác giữ chặt Lữ Gia Bân cánh tay cho hắn tới cái quá vai quăng ngã, làm Đào Hoàng An xem sửng sốt, Đào Hoàng An liền trên người đau đều đành phải vậy, vội vàng lôi kéo hình nhân cánh tay, ngươi còn biết công phu. Đời trước hình nhân nhưng cho tới bây giờ sẽ không công phu, hắn đi theo Đào Hưng Hoa làm buôn bán, đi theo Đào Hoàng An thủ hạ làm việc, phi thường giảng quy củ, Đào Hoàng An đem hắn đương ca ca xem. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hình nhân thời điểm, thiếu niên thân thể rắn chắc, có chút thẹn thùng, Đào Hoàng An chủ động cùng hắn đáp lời, hắn miệng lẩm bẩm hai hạ, mặt đỏ hồng, ở Đào Hoàng An sắp không kiên nhẫn phía trước, rốt cuộc nói tên của mình, ta kêu hình nhân, nhân nghĩa, nhân. Hắn tựa hồ đối tên này phi thường xa lạ, Đào Hoàng An nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên thầm nghĩ. Đào Hoàng An cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, chỉ có thể đem loại cảm giác này về vì ảo giác, rốt cuộc có ai sẽ đối tên của mình cảm đến xa lạ, thật là phi thường không thể hiểu được cảm giác. Hắn 16 tuổi nhận thức hình nhân, thẳng đến hắn chết ngày đó mau 30 năm, hắn như thế nào trước nay cũng không biết hình nhân còn biết công phu, hắn thân thủ lại là như vậy hảo. Hình nhị bảo ghét bỏ nhìn hai mắt Đào Hoàng An, tránh mà không đáp, lại lần nữa hỏi ngươi cảm giác thế nào, có hay không thương đến xương cốt. Ngoa tào, như vậy hình nhân làm hắn hảo xa lạ, hắn mê mang ngẩng đầu nhìn hai mắt đã cao hắn một đầu nửa hình nhân, hắn như thế nào biết có hay không thương đến xương cốt. Hình nhân tựa hồ cũng phản ứng lại đây, liếc mắt từ bị ném đến trên mặt đất liền không động tĩnh Lữ Gia Bân, đi đến Đào Hoàng An trước mặt, đại tay dọc theo hắn cổ xẹt qua bả vai, làm hắn khuếch khuếch bả vai, thấy hắn tuy rằng nhe răng lệ miệng, nhưng cũng không có thống khổ biểu hiện, trong lòng ám thư khẩu khí, buông lỏng tay ra, không có thương tổn đến xương cốt, phòng trừng sẽ có du huyết tương đối dọa người, trở về làm người dùng rượu thuốc cho người xoa xoa. Ba lượng tiền thì tốt rồi. Đào Hoàng Mậu chạy đến một bên vẫn là có chút lo lắng, lại chạy trở về, thấy Đào Hoàng An hảo hảo đứng ở nơi đó, hoa một tiếng liền khóc ra tới, vừa mới Đào Hoàng An té ngã thời điểm đem hắn mang đổ, tuy rằng không thương đến, nhưng là hiện tại cả người xám xịt, Đào Hoàng An thấy hắn muốn lưu nước mũi phao, lấy ra khăn tay cho hắn xoa xoa, được rồi, đừng khóc, toàn bộ khăn tay thượng đều là ngươi nước mắt. Tiếp theo lại lột viên đường nhét vào trong miệng hắn, Đào Hoàng Mậu đặc biệt dễ dàng lấy lòng, thực mau liền ngừng tiếng khóc, trong miệng phình phình ăn đường. Thấy hắn đem Đào Hoàng Mậu hứng hảo, hình nhị bảo mới có cơ hội hỏi hắn người này làm sao bây giờ. Đào Hoàng An tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, báo nguy đi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Đào Hoàng An hướng bốn phía một nhìn, vừa mới ngã vào nơi đó hai nữ nhân đều không thấy bóng dáng, xem ra chạy thật là nhanh a. Chào không được cũng không có gì, Đào Thúy Hàm cũng không hảo quá, đến nỗi nữ nhân kia, nhiều như vậy chứng nhân chẳng lẽ một người đều không quen biết nàng. Bất quá Đào Hoàng An cảm thấy chính mình còn muốn cảm tạ nàng, bằng không Đào Thúy Hàm cũng sẽ không đào mổ chôn mình, chính là đều thời gian này, Đào Thúy Hàm có thể đi nơi nào. Cảnh sát hiệu suất cũng rất cao, vừa mới sấn loạn cũng có người nhìn không được, tuy rằng không dám tiến lên kéo người, nhưng là lương tâm không qua được, trộm trộm đi cục cảnh sát báo án. Khác không nói, liền nói hai người tuổi kém thật lớn, Lữ Gia Bân một người dân giáo viên cạnh nhiên ẩu đả hài tử, chỉ điểm này khiến cho đội nữ cảnh đối hắn không có gì ấn tượng tốt, bất quá Đào Hoàng An tuy rằng bị thương, nhưng cũng không có cái gì vết thương chí mạng, thậm chí căn bản không cần trụ viện, nữ cảnh sát thấy như vậy cái tinh xảo tiểu hài tử tâm đều phải hóa, cho hắn phao chén đậu nãi, biên uống liền làm ghi chép, đãi ngộ không biết nói có bao nhiêu hảo. Đào Hoàng Mậu một cái 4 tuổi hài tử cũng không biết cái gì, an đường ở Đào Hoàng An bên cạnh ngoan ngoãn ngồi, nữ cảnh hỏi đến mặt sau, nhẫn không được nhìn nhiều hai mắt nghiêm túc đứng ở một bên hình nhị bảo, hoài nghi nói, ngươi nói, là hắn đem Lữ Gia Bân chế phục. Nay nhìn cũng chính là cái hài tử, có thể có như vậy đại sức lực. Hình nhị bảo rõ ràng không muốn nhiều lời cái gì, gật gật đầu, ta sức lực khá lớn. Nữ cảnh không hỏi nhiều, trong danh sách tử thượng hóa hai bút, biên viết biên nói ngươi là hai người bọn họ ca ca đi, làm tốt lắm, về sau đi tham quân, bảo vệ nhân dân, tuyệt đối có thể kiến công lập nghiệp, đương cái đại tướng quân. Nàng nói tùy ý, lại làm ba cái hải tử sửng sốt. Hình nhị bảo không biết vì sao có chút thẹn thùng, không hề có vừa rồi uy phong bộ dáng, sắc mặt đỏ lên, hắn không tự giác gãi gãi đầu, có chút khẩn trương, ta không phải bọn họ hai cái ca ca, ta chính là thấy, sau đó liền đi cứu bọn họ. Nữ cảnh sát cũng không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy ô long, nàng vốn dĩ cho rằng này ba cái là huynh đệ, tất cạnh này hai đứa nhỏ một cái 10 tuổi đại, một cái 14 tuổi đại, đều thuộc về tuổi tiểu. Không thể đối chính mình nói được lời nói phụ trách tuổi, thiếu niên này thoạt nhìn cũng 15-6, dựa theo hình pháp có hắn ở bên cạnh nhìn cũng coi như là hợp quy củ, không nghĩ tới này ba người căn bản là không phải huynh đệ. Đào Hoàng An liếm liếm khóe môi, đối với nữ cảnh sát gật gật đầu, chúng ta hai cái là huynh đệ, hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hắn chỉ Đào Hoàng Mậu, sau đó lại chỉ hình nhị bảo. Nữ cảnh sát che lại cái trắng cười, đem quyển sách đặt ở trên bàn, ngươi nhìn xem ta. Cũng là các ngươi ba cái rất giống huynh đệ, thân huynh đệ đều rất ít có giống các ngươi cảm tình như vậy tốt, vậy các ngươi còn phải lại lưu một lát, chúng ta tìm người đi liên hệ gia trưởng của ngươi. Đào Hoàng An gật gật đầu, cầm chén đưa cho Đào Hoàng Mậu, ngươi muốn uống sao? Đào Hoàng Mậu mới vừa ăn đường, trong miệng nị nị, gật gật đầu, thấu chén đùng ngục cùng ngục uống lên hai khẩu, Đào Hoàng An cũng không yêu uống đậu nãi, thuận tay tưởng cầm chén đặt ở trên bàn, mới vừa chuyển đầu liền cùng hình nhị bảo ánh mắt đụng phải. Đào Hoàng An trên tay tức khắc cứng đờ. Hắn như thế nào cảm thấy hình nhân sắc mặt không thế nào hảo đâu. có người đắc tội hắn sao? Như vậy nghĩ hắn nhìn mắt còn dư lại non nửa chén đậu ngãi, thuận tay đem nó đưa cho Hình Nhị bảo, người muốn uống sao? Lời này vừa ra Đào Hoàng An liền rất không được chịu chính mình một cái tát, Hình Nhân năm nay đều 15 đi, hắn càng sẽ không thích uống lên hảo sao. Hắn xấu hổ hắc hắc cười hai hạ, đang muốn cầm chén thu hồi đến chính mình uống cái sạch sẽ, không nghĩ tới Hình Nhân thật đúng là tiếp qua đi, hai khẩu uống lên cái sạch sẽ, uống xong lúc sau thuận tay cầm chén đặt ở trên bàn. Phần 60. Đào Hoàng An thu hồi tay, ngón cái cùng ngón trỏ nhịn không được luân phiên cọ sát góc áo, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn nhận thức người này thật là Hình Nhân sao? Là ai ở cùng hắn nói giỡn sao? Hình Nhân ai? 15 tuổi còn sẽ vị hoan uống đậu nãi. Mặc kệ thế nào, Đào Hoàng An lại là theo bản năng nhớ kỹ, chính mình cái này đời trước phảng phất không có gì yêu thích, vô dục vô cầu, vô vị vô bi làm ca ca, thế nhưng thích uống hát mãi. Lúc ấy còn không có sửa chữa, toàn bộ huyện thành cũng không nhiều lắm, hơn nữa Đào Hưng Hoa đãi xưởng dệt ly cục cảnh sát cũng không xa, đại khái 20 phút lúc sau, Đào Hưng Hoa liền ngồi ở đi thông chi tiểu cảnh sát xe đạp xe sau tới rồi cục cảnh sát. Đào Hưng Hoa dọc theo đường đi còn lo lắng cục cảnh sát bầu không khí sẽ dọa đến Đào Hoàng An hai người, không nghĩ tới hai người bọn họ nhưng thật ra lớn mật, trạng thái thập phần không tồi, thấy bọn họ hai cái không có việc gì, Đào Hưng Hoa tâm buông xuống một nửa, lúc này mới có thời gian đi quan sát đứng ở một bên thập phần an tĩnh Hình Nhị bảo. Cái này là? Đào Hưng Hoa hỏi. Đào Hoàng An còn chưa nói cái gì, Đào Hoàng Mậu tích cực giải thích lên vị này ca ca đã cứu chúng ta, hắn đem người xấu đánh ngã, đặc đường lợi hại. Đào Hưng Hoa đem ánh mắt đầu hướng Đào Hoàng An, Đào Hoàng An hướng hắn gật gật đầu, thấy vậy Đào Hưng Hoa thân thiện không ít, ôm lấy Hình Nhị bảo ngồi ở một bên, hướng về phía nữ cảnh sát cười cười, ta liền ở bên cạnh ngồi, ngươi hỏi đi. Đào Hoàng An đành phải đem sự tình ngọn nguồn lại nói một lần, bất qua giấu đi Đào Thúy Hàm tự báo ra môn, chỉ nói chính mình lúc ấy bị doãn ốc, chỉ nhìn đến bọn họ ở khắc khẩu. Nữ cảnh sát đem khẩu lục sao lưu, tin cái 5-6 phân, cụ thể còn phải bọn họ điều tra sau mới có thể xác định. Nhìn sắc mặt càng ngày càng âm trầm Đào Hưng Hoa, nữ cảnh sát xin lỗi cười cười, ngươi cũng thấy, tình huống này khẳng định là phán không được, bất quá hôm nay cũng đã trưởng, không ai tới nộp tiền bảo lãnh hắn hôm nay cũng chỉ có thể đại ở chỗ này. Nay thực rõ ràng chính là ở thiên vị bọn họ, Đào Hưng Hoa lãnh nàng cái này tình, gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc cảnh sát, biết bọn họ có một bộ làm công điều lệ, nhân ra tự nhiên cũng chỉ có thể ấn quy củ làm việc. Thấy Đào Hưng Hoa không hề dây dưa, Tô Liếu trong lòng cũng sinh vài phần hảo cảm, nàng tuy rằng đồng tình, chính là cũng không thể hỏng rồi quy củ, nàng ở thí cục cũng đại 3-4 năm, gặp qua lưu manh cũng không ít, có chút cái lao nhân lao thái thái cái gì cũng đều không hiểu, bùng một chút liền quỳ gối mà thượng, bọn họ kéo đi cũng không đứng dậy, chính là quỳ trên mặt đất cầu bọn họ, từng chuyện mà nói so với ai khác đều thảm, ngươi cùng bọn họ nói lý đi cũng nói không thông, thế nào cũng phải. Thông muốn dựa theo bọn họ nói làm việc. Ngươi nói ngươi ở chỗ này dùng ngươi sinh mệnh uy hiếp ai đâu, vốn dĩ các ngươi là người bị hại đều làm người đồng tình không đứng dậy, thật sự là cách đứng người. Càng có chút người trẻ tuổi, rõ ràng biết quy củ, thế nào cũng phải ôm cái loại này bất nhập lưu tư tưởng, liền ở bên cạnh nhìn trong nhà lão nhân la lối khóc lóc, có chút sách không rõ còn ra tới giúp đỡ một bên, thật là không hiểu được bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Đào Hưng Hoa đảo không biết hắn soát một đợt hảo cảm độ, bất quá liền tính đã biết phòng trừng cũng chỉ sẽ cười chi. Rốt cuộc nhân ra dựa theo quy củ làm việc, không nợ ngươi, cho ngươi cái tin nhi xem như phát phát thiện tâm, cấp một cái nhân tình, ngươi nếu là thật sự bắt lấy không bỏ, đã có thể muốn cho người phiền chán. Đào Hưng Hoa tưởng đảo không phải cái này, hắn chỉ là suy nghĩ về cái kia lữ lao sư sự tình, hắn tin tức tuy rằng không thế nào linh thông, nhưng là cũng hiểu biết đại khái, trong lòng phỏng trường sự tình sẽ không giống Đào Hoàng An nói đơn giản như vậy. Hơn nữa xem kia lão sư hiện tại hư thanh danh truyền tới cục cảnh sát như vậy kết quả liền biết. Kia lão sư cũng xuống dốc đến cái gì hảo, bất quá hắn cạnh nhiên dám thương đến chính mình nhi tử, Đào Hưng Hoa liền không tính toán dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Hắn cười cười, hướng Tô Liếu hỏi, trước đó vài ngày các ngươi cục cảnh sát động tĩnh cũng không nhỏ, từ chúng ta nhà máy bên kia đều có thể nghe thấy, như thế nào, gần nhất nghiêm đánh. Tô Liếu từ trước đến nay đều là hào phóng sang sảng tính tình, hơn nữa việc này cũng không phải cái gì bí mật, bọn họ động tĩnh như vậy rất có điểm phương pháp đều đã biết, đắc, đúng vậy. Này không có chút xã hội cặn bã luôn là gây trở ngại dân chúng sinh hoạt sao? Phía trên làm chúng ta hảo hảo chú ý chú ý. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, không hỏi lại cái gì, Tô Liếu không phát giác cái gì không đúng. Đào Hoàng An lại mở to hai mắt nhìn, hắn ba ba mới không sẽ hỏi những cái đó nhàn sự. Hơn nữa này không phải rõ ràng nói cho người khác, ta muốn chơi xấu. Không đúng à, hắn ba ba khi nào như vậy cao điệu, tốt nhất giải quyết phương án không phải hẳn là muộn thanh phát đại tài sao? Đào Hoàng An còn không có suy nghĩ cẩn thận. liền theo Đào Hưng Hoa mấy người đi ra cục cảnh sát, dù sao bọn họ để lại địa chỉ. Đào Hưng Hoa lại lần nữa đối Hình Nhị Bảo tỏ vẻ cảm tạ, nói qua mấy ngày thỉnh hắn về đến nhà làm khách, Hình Nhị Bảo không có cự tuyệt, gật gật đầu liền cáo tử. Hắn đi rồi lúc sau Đào Hưng Hoa mới ngồi xổm xuống, đem Đào Hoàng Mậu bế lên tới, thời gian này hắn nên tăng ca, đúng là về nhà thời gian. Đào Hoàng An thành thành thật thật đi theo Đào Hưng Hoa phía sau đi tới, rốt cuộc nhịn không được, lôi kéo Đào Hưng Hoa góc áo. Đào Hoàng Mậu đã sớm mệt nhọc, tiểu hài tử mới vừa trải qua vận động, mệt đến mau, hắn mới vừa bị Đào Hưng Hoa ôm sát trong lòng ngực đôi mắt liền híp, hiện tại nằm ở Đào Hưng Hoa trong lòng ngực ngủ ngon lành. Đào Hưng Hoa nhận thấy được góc áo bên kia nắm thật chặt, dừng bước chân, theo bản năng nhìn mắt ngủ Đào Hoàng Mậu, thấy hắn không có tỉnh lại dấu hiệu lúc này mới nhìn về phía Đào Hoàng An. Làm sao vậy? Ngươi vừa mới vì cái gì như vậy nói? Đào Hoàng An cũng không trang, dù sao lại như thế nào bình thường 10 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không nghe hiểu vừa mới Đào Hưng Hoa lời nói thâm ý, hắn nói như vậy ra tới Đào Hưng Hoa khẳng định sẽ hoài nghi, dù sao là chính mình ra cha, không sợ rớt áo lót. Đào Hưng Hoa híp híp mắt, nhưng thật ra cười, ai ra huy, ta cho rằng ngươi muốn trang nghe không hiểu đâu. Đào Hoàng An hắc hắc cười, cùng nuốt mông ngựa, ta điểm này kỹ hai sao có thể lừa gạt được ngài đâu. Ngươi xem hiện tại không phải lòi. Đào Hưng Hoa tuy rằng thực ăn này bộ, nhưng là cũng không thể liền như vậy làm chuyện này đi qua, vặn nổi lên mặt, nói ngươi đây là như thế nào hồi sự nhi. Hắn sinh cái thần đồng, cái này thần đồng tựa hồ còn đem bọn họ chơi xoay quanh, Đào Hưng Hoa nhịn không được tự luyến nghĩ đến, có phải hay không tự mình gen quá mức ưu tú, mới sinh ra tới Đào Hoàng An. Đào Hoàng An tự nhiên không có khả năng nói với hắn chính mình kỳ thật đã hơn 40 tuổi, hiện giờ bất quá là ở cái 10 tuổi thân xác. Loại này giải thích cho dù Đào Hưng Hoa có thể tiếp thu, về sau ở chung lên cũng sẽ lần cảm xấu hổ. Hơn nữa, trải qua nửa năm ở chung, Đào Hoàng An phát hiện chính mình kỳ thật rất thói quen 10 tuổi vô ưu vô lự sinh hoạt, bất quá chính là có. Thời điểm làm người xử thế phương diện không rất giống cái hải tử thôi. Vì thế hắn nuốt một ngụm nước miếng, ngắm liếc mắt một cái Đào Hưng Hoa, ngài nghe nói qua thông suốt sao. Đại khái ý tứ chính là nói, ta đột nhiên trở nên không như vậy giống tiểu hải tử, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Đào Hoàng An nói, liền ở Đào Hoàng An phát huy hắn ba tức không lạn miệng lưỡi giải thích một chút chính mình dị thường lúc sau, Đào Hưng Hoa chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, nói, ngươi ý tứ chính là, ta hiện tại kỳ thật có thể đem ngươi coi như thần đồng xem. Thần đồng? Cái gì thần đồng? Bất quá ngẫm lại thần đồng sở đại biểu ý tứ, Đào Hoàng An tư trí trong chốc lát, cau mày gật gật đầu ý cũng có thể nói như vậy. Hắn tình huống hiện tại xác thật cùng thần đồng rất giống. Đào Hoàng An có điểm trí sơ. Rốt cuộc không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp thu loại này chuyển biến, Đào Hưng Hoa có thể hay không đem hắn coi như quái vật ta. Đào Hưng Hoa thời thời khắc khắc chú ý Đào Hoàng Mậu chẳng huống, sợ hắn bị đánh thức, thanh âm cũng phóng thấp, cho nên nói ngươi ở nhà dưỡng kia hai chỉ gà không. Nghe đến đó Đào Hoàng An trên mặt nhịn không được có vui mừng, ngươi cũng cảm thấy đây là cái hảo biện pháp đi, hai chỉ gà tiền vốn, gà sinh trứng, trứng sinh gà, chúng ta là có thể phát tài. Đào Hưng Hoa ôm cuối cùng một chút hy vọng. Trong giọng nói còn mang theo vài phần thật cẩn thận, cho nên chờ gà trưởng thành lúc sau muốn ở nơi nào dưỡng đâu. Đào Hoàng An bị hỏi đến nghẹn họng, há miệng thở dốc, cuối cùng trộm phơi Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, ở nhà. Trong giọng nói tràn ngập không xác định. Đào Hưng Hoa thở phào một hơi, liên châu pháo dường như hỏi, sau đó đâu? Chờ vài năm sau gà muốn hướng nơi nào bán, gà nhiều như thế nào quản lý, sinh bệnh như thế nào trị, này đó ngươi đều không có suy xét quá sao. Đào Hoàng An chớp chớp mắt. Làm buôn bán còn cần suy xét mấy vấn đề này sao? Hắn không phải chỉ cần nắm chắc được đại phương hướng, chuyện khác tình tự nhiên sẽ có người tới làm a. Nghĩ đến đây Đào Hoàng An nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hắn tựa hồ đã quên một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là, hiện tại tựa hồ cũng không phải 10 năm sau, hắn thủ hạ càng không có như vậy nhiều người tài ba. Đào Hưng Hoa đầy mặt từ ái sờ sờ Đào Hoàng An đầu tóc, thở dài, cho nên là, thần đồng cũng là đồng, ngươi muốn học còn nhiều lắm đâu. Đào Hoàng An bị đả kích héo héo, hắn tiếp thu Đào Hưng Hoa trên tay một bộ phận sinh ý thời điểm Đào Hưng Hoa đã đem công ty chạy đến Kinh Đô, một bàn tay xẹt qua Thái Bình Dương, hắn khởi điểm tự nhiên so người khác cao, chính là hắn trước nay không nghĩ tới, lúc đầu làm buôn bán yêu cầu khảo lự đồ vật có nhiều như vậy. Đào Hưng Hoa thấy thế không nói cái gì nữa, có lẽ là nửa năm trước Lý Tuệ Bình trở về thành sự tình cấp Đào Hoàng An kích thích quá lớn, hắn phát sốt tỉnh lại lúc sau liền biểu hiện phi thường bình tĩnh. Nếu không phải hắn ngày thường thói quen nhỏ cùng thường thường tính trẻ con đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, hắn đều phải cho rằng trước mắt nhi tử bị người đánh cháo. Bất quá hiện tại xem ra, tuy rằng Đào Hoàng An thoạt nhìn là so bạn cùng lứa tuổi thông minh một chút, hảo đi, là rất nhiều. Nhưng là bản chất vẫn là hắn cái kia thói quen chơi tiểu thông minh, làm việc bất kể hậu quả, yêu cầu hắn ở phía sau thế hắn thu thập cục diện rối rắm tiểu thí hải. Đào Hưng Hoa không những không có phiền chán ý tứ, thậm chí còn có một chút may mắn, còn hắn nên ở hắn cánh chim hạ vui sướng trưởng thành, hắn không hy vọng hắn trước tiên nhìn thấy thế gian này hắc ám, xem ra còn gắn liền với thời gian chưa vãn. Đào Hoàng An có chút không vui, hắn đây là bị nhà mình cha cấp cười nhạo đi, khẳng định đúng vậy, chính là này có thể trách hắn sao. Hắn chỉ là không có kịp thời điều chỉnh tốt, chưa kịp thay đổi thân phận, lại cho hắn một lần cơ hội hắn thật sự đem này đó xử lý hảo hảo. Đào Hưng Hoa lại lôi kéo hắn được rồi, người mãi mãi nên sốt ruột, đêm nay trở về trước đừng cùng người mãi mãi nói. Đào Hoàng An gật gật đầu, hắn vốn dĩ liền không tính toán nói, bị Đào Hưng Hoa như vậy một gián đoạn, hắn cũng quên mất chính mình vừa mới đến tột cùng tưởng nói cái gì. Thuận theo bị Đào Hưng Hoa lôi kéo, hướng ra kia phương hướng đi đến không. Mới vừa đi đến đầu ngõ, sớm chờ ở nơi đó Lý Tú Lệ liền đón lại đây, thấy luôn luôn chỉnh phù Đào Hoàng An trên người cạnh nhiên mãn là Trần Hôi, nhịn không được nhíu mày không. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị người khi dễ, tới ngươi lại đây, nói cho nãi nãi, ai khi dễ ngươi, nãi nãi không tha cho bọn họ. Nàng nói liền phải động thủ, Đào Hoàng An làm sao dám làm nàng thấy trên vai vết bầm, vội vàng sau này trốn, nãi nãi. Không có việc gì, thật sự không có việc gì, ta chính là chính mình té ngã, đổi thân quần áo là được. Đào Hoàng Mậu bị hắn thê lương tiếng quát tháo đánh thức, xoa xoa đôi mắt, ánh mắt mộc mộc nằm ở Đào Hưng Hoa trên người, ngơ ngẩn nhìn trước phương. Đào Hoàng An thấy Lý Tú Lệ căn bản không nghe hắn, chỉ nghĩ rôi tay đi bái hắn quần áo, vội vàng nói, mãi, ngươi xem này đều vài giờ, Hoàng Văn ca học tập sớm nên đói bụng, mau làm chúng ta đi vào chạy nhanh ăn cơm đi. Lý Tú Lệ lúc này mới dừng lại bước chân. Không hề đi bức bách Đào Hoàng An, bất quá ngoài miệng vẫn là có chút hoài nghi, thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Đào Hoàng An vội vàng đáp, ngươi nếu là lại không cho chúng ta đi vào vậy muốn ra đại sự, ngươi tôn tử liền phải bị sống sờ sờ chết đói. Lý Tú Lệ liền nghe không được nói như vậy, vội vàng phi hai hạ, phi phôi một tiểu hài tử không hiểu chuyện A, cũng không thể thật sự A. Nói điểm Đào Hoàng An cái chán liền tiểu tử ngươi sốt ruột, nhìn xem buổi chiều đi ra ngoài đã bao lâu, còn biết đói. Lâu như vậy không trở về như thế nào không biết đói à, mau, mang ngươi đệ đệ đi rửa tay, chúng ta ăn cơm. Nói tránh ra thân mình làm Đào Hưng Hoa bọn họ vào cửa. Đào Hoàng Mậu hiện tại đã lấy lại tinh thần, rửa tay thời điểm Đào Hoàng An công đạo quá, cho nên hắn cũng không có nói bậy cái gì. Bất quá đến trên bàn cơm, Đào Hoàng An lại khó khăn, hắn thương chính là cánh tay phải, ngày thường giơ tay đảo còn hảo, tuy rằng có chút chứng đau, nhưng là còn ở chịu đựng trong phạm vi. Giờ phút này phải dùng tay phải gắp đồ ăn lại là làm khó hắn, Đào Hoàng An quen dùng tay phải, còn chưa từng có dùng tay trái ăn cơm xong, bất quá dùng tay phải ăn cơm khẳng định sẽ khiến cho Lý Tú Lệ hoài nghi. Phần 61. Nhìn trên bàn hai cái tiểu thái, Đào Hoàng An âm thầm thở dài, tay trái cầm bánh bột bắp ở bên trong tắc gọi món ăn, run run nguy nguy buông xuống chiếc đũa, ta đi ra ngoài ăn. Nay ở trước kia không phải cái gì kỳ quái sự tình, 70-80 niên đại mọi người xa so với sau mọi người muốn nhiệt tình. Tuy rằng vật tư khan hiếm, nhưng là bọn họ trên mặt luôn là treo tươi cười. Bọn họ khả năng sẽ vì một cái trứng gà một viên hành như vậy 3 phần 2 phân tiền tính toán chi ly, thậm chí cùng người khác cãi nhau, ở lúc sau xem tới là tục tàng, là quê mùa, chính là đồng dạng, bọn họ trên người có nhất chân thành nội tâm. Lúc ấy nhà ai càng có địa vị so không phải nhà ai có tiền, mà là nhà ai nhân xâm quân, nhà ai nhân vi quốc gia cung ra cái đại học sinh, nhân tài như vậy xem như vì quốc gia vì mọi người làm ra công hiến. Lúc ấy quân nhân cùng lão sư là không lo thời gian nghỉ kết hôn, vừa nói là lão sư, vừa nói đối phương tham quá quân, kia ai tới đều đến xem trọng một mắt. Rất nhiều người ăn cơm chiều thời điểm sẽ mang sang tới ăn, một là trong nhà nếu làm cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, người khác tuy rằng dính thâm lây, chính là kia lúc sau cực kỳ hâm mộ ánh mắt đến nhiều có mặt mũi a. Thứ hai bọn họ nhưng không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, ăn cơm thời điểm chính là khó được hưu nhàn thời gian, cái gì không thể liêu hai câu. Lý Tuệ Bình một nhà nhưng thật ra không thích như vậy, ngẫu nhiên Lý Tú Lệ không ai nói chuyện, sẽ bưng chén đi ra ngoài cùng đại gia tán gẫu. Bất quá đào ra Lý Tuệ Bình đào Hoàng Văn hai cái phụ lục học sinh, chú ý điểm cũng là hẳn là, đại gia cũng đều không biểu hiện ra cái gì bất mãn, thậm chí hiện tại đào Hoàng An trốn ra tới còn có người cùng hắn chào hỏi đâu. Phía đông béo đại nương ở tại đào ra cách đó không xa, lúc trước đào ra chuyển nhà thời điểm, nàng còn mang theo chút rau dưa tới đi rồi một chuyến, hai bên tuy rằng không phải quá thủ. Nhưng tuyệt đối tính thượng là có trái cây chi tình. Béo đại nương làm người nhiệt tình, từ biết Lý Tuệ Bình bọn họ muốn thi đại học lúc sau liền rất ít đi đào ra, nói là sợ ảnh hưởng bọn họ phụ lục, trong nhà cũng có cái quỷ linh tinh tiểu tử, năm nay 7 tuổi, 6 tháng cuối năm là có thể đi học, béo đại nương một nhà vì làm hắn trước hảo học giáo, chính liên hệ làm hắn tiến Đào Hoàng An cái kia trường học đâu. Trong nhà hài tử bướng bỉnh, béo đại nương liền thích Đào Hoàng An như vậy văn văn tĩnh tĩnh thoạt nhìn vẻ mặt người đọc sách hài tử, thấy hắn ra tới, vội vàng vây vây tay làm hắn lại đây, nhìn nhìn hắn bánh bột bắp mặt trên mấy cây lá cải, ai ra kêu to lên. Mau, tới, nếm thử đại nương thêm làm đại tương, ta cùng ngươi nói, nhà ta trước kia làm đại tương nhưng có một tay, còn có quan lớn muốn thu nhà ta phương thuốc đâu, mau, mau tới nếm thử. Đào Hoàng An trên vai có thương tích, lúc ấy cũng liền gấp hai hạ, đồ ăn ăn xong rồi bánh bột bắp đảo còn có nửa cái, hắn mới vừa đi đến béo đại nương bên người, bánh bột bắp thượng liền bị chọc một chiếc đua tương. Nói thật, này tương thoạt nhìn bán tương là thật sự không ra sao, ít nhất Đào Hoàng An 11 giờ muốn ăn dục vọng đều không có, tựa hồ là hắn ghét bỏ biểu hiện quá rõ ràng, bên cạnh một cái đại gia mở miệng, ngươi cũng không nên xem thường này tương, tuy rằng không có ngươi đại nương nói như vậy thái quá, nhưng này tương ăn ngon tới, ăn với cơm. Đào Hoàng An nhìn đại gia cùng đại nương tha thiết ánh mắt, nhắm mắt, đem bánh bột bắp hướng trong miệng một tắc, dù sao béo đại nương mỗi ngày ăn, khẳng định cũng khó ăn không đến chạy đi đâu. Nhai hai hạ Đào Hoàng An đôi mắt nháy mắt sáng, này tương thật đúng là khá tốt ăn, không biết là cái gì làm, bất quá đại khái liền là đại hát linh tinh đi. Đào Hoàng An thích ăn mỹ thực, nhưng cũng không có một cái kim đầu lưỡi, trên cơ bản hắn khen đồ ăn chỉ biết dùng ăn ngon tới hình dung. Lại lần nữa điểm chính là còn hành đi, giống nhau. Có thể ăn như vậy hình dung, nhiều lắm tới câu vào miệng là tan a, thơm ngọt thích hợp a linh tinh hình dung tử, cái loại này tivi thượng một nếm liền biết dùng nào vài loại gia vị, tỷ lệ nhiều ít, còn có thể túm ra rất nhiều hình dung từ cái loại này, hắn một đều chỉ có thể là ngước nhìn, sau đó yên lặng phun tảo chính mình thật là cái giả đồ tham ăn. Béo đại nương thấy hắn thích, đầy mặt kiêu ngạo, ta liền nói ăn ngon đi, thế nào, muốn hay không lại đến điểm. Đào Hoàng An vội vàng đem bánh bột bắp thấu qua đi. Thỏa mãn đem dính tương bánh bột bắp điền vào trong miệng, thật là hưởng thụ, Đào Hoàng An khẩu vị thiên về, nhưng lại không thể ăn cay, nếu chỉ là hàm nói hắn lại rất là ghét bỏ, rất ít có tương có thể làm đang cùng hắn khẩu vị, xem ra về sau hắn còn có thể thường xuyên tới nơi này cọ cọ, nhiều nhất hắn cũng lấy một ít đồ ăn vặt hống hống tiểu hài từ sao. Ngày hôm sau, Đào Hoàng An đi theo Đào Hưng Hoa đem Đào Hoàng Huy đưa đến trường thi lúc sau, công đạo hắn hảo hảo khảo lúc sau, liền đem hắn giao cho trong ban lão sư. Khi đó nhưng không có gì khác thượng vàng hạ cám khóa, một ngày liền khảo không sai biệt lắm, Đào Hoàng An còn lại là lôi kéo Đào Hoàng Mậu đi hình nhị bảo nơi đó. Bởi vì ngày hôm qua hình nhị bảo thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn ở Đào Hoàng Mậu trong lòng địa vị thừa cháy mũi tên chỉ sông lên thiên, vừa nghe nói muốn tới tìm công phu ca ca, Đào Hoàng Mậu lập tức rửa mặt đi theo Đào Hoàng An ra tới. Cũng là hai người bọn họ tới xảo, hình nhị bảo vừa lúc ở ra, chỉ là tựa hồ không thế nào hoan nên bọn họ. Đối Đào Hoàng An như cũ rất là ghét bỏ, đồ ở cửa, liền môn đều không cho tiến, các ngươi tới làm gì. Đào Hoàng Mậu xem không hiểu hắn bài xích, tiến lên ôm lấy hắn chân, công phu ca ca, chúng ta tới tìm ngươi chơi à. Đào Hoàng An tự nhiên không giống Đào Hoàng Mậu như vậy chân chó, bất quá hắn đối đãi hình nhị bảo loại này ẩn hình muộn tao thập phần có chiêu, thấp túi đầu, dùng ủy khuất tiếng nói nhẹ nhàng mở miệng, ta bả vai đau quá à. Hình nhị bảo đối mặt Đào Hoàng Mậu thế công còn có thể ngăn cản một vài. Thậm chí trên mặt biểu tình còn có thể bản, nghe thấy Đào Hoàng An ủy khuất thanh âm rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, ta ngày hôm qua không phải nói cho ngươi sao. Lấy rượu thuốc năn nắn, quá hai ngày thì tốt rồi. Đào Hoàng An như cũ cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng, ta mãi mãi còn ở nhà đâu, ta ngày hôm qua cũng không dám nói. Hình nhị bảo ngó hắn liếc mắt một cái, tiến lên túm chặt Đào Hoàng An cánh tay, Đào Hoàng An bị hắn kéo tê dần, không tự giác đã kêu ra tới, à, đau quá. Mẹ nó, là thật sự đau. Ngươi nha thật sự muốn ra tay tàn nhẫn a? Hình nhị bảo thấy hắn chưa nói dối, sắc mặt hoán hoãn, nói, hành đi, hai người vào đi. Trong viện còn có một người, đại khái 40 tuổi tả hữu, nam nhân, má phải còn có một đạo vết sẹo, rất là tránh thú, bất quá trên người hắn khí chất thực nhu hòa, nhưng thật ra không cho người như vậy sợ hãi. Thấy hình nhị bảo đem người thả tiến vào, hắn tựa hồ cực kỳ khiếp sợ, ngươi nhận thức bọn họ. Hình nhị bảo cũng không có đáp lời, dọn trương nửa cũ ghế cấp Đào Hoàng An bọn họ. Xoay người đi hướng nhà chính, các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi lấy rượu thuốc cho người xoa xoa. Đây là Đào Hoàng An lần thứ hai tiến cái này sân, lần trước đi vội vàng, cũng không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra, tuy rằng sân hai bên khai một ít thổ địa trồng rau, nhưng này tới gần đại môn như cũ có rất dài một đoạn đường, như vậy xem ra, cái này sân cũng thật xem như đại A, hình nhân hiện tại một cái phóng điện ảnh nơi nào tới như vậy nhiều tiền ở chỗ này mua phòng ở. Bên cạnh vị kia đại thúc tựa hồ đối Đào Hoàng An rất là cảm thấy hứng thú, Đào Hoàng An quan sát bốn phía thời điểm, hắn cũng ở yên lặng đánh giá Đào Hoàng An, Đào Hoàng Mậu tuy rằng không hiểu, chính là trước mắt vị này đại thúc thoạt nhìn thực hung bộ dáng, còn nhìn chằm chằm vào Đào Hoàng An xem, vì thế hắn xem hướng nam nhân trong ánh mắt liền nhiều chút cảnh giường. Rốt cuộc thu hồi ánh mắt, Đào Hoàng An cười nói, ngươi nhìn lâu như vậy nhìn ra cái gì sao? Nam nhân cũng không ngượng ngùng, trực tiếp hỏi, không thấy ra có cái gì đặc biệt, hình thuân tiểu tử này ngày thường ai đều không yêu phản ứng, các ngươi cùng hắn rất thuộc a. Này không vô nghĩa sao? Không thân có thể trực tiếp tiến ra sao? Liền chính mình đều bị hình thuân nghiêm khắc cảnh cáo, tới tiểu viện số lần không thể quá nhiều quá thường xuyên, này hai cái tiểu hài tử rốt cuộc là tới làm gì? Đào Hoàng An còn chưa nói cái gì, đã bị hình nhị bảo tiếp nhận lời nói, không thân, hắn ngày hôm qua bị thương, bất quá tới muốn rượu thuốc mà thôi. Hắn tựa hồ đã quên vừa mới nói phải cho Đào Hoàng An xoa rượu thuốc sự tình, cầm bình nhỏ đưa qua, đưa ngươi, về nhà làm người nhà ngươi cho ngươi xoa đi. Nô Giáp còn muốn hỏi cái gì, bị hình nhị bảo hung ác ánh mắt đánh gãy, hắn tựa hồ tức giận phi thường, ở tận lực thu liễm chính mình cảm xúc, làm chính mình không cần tùy ý tức giận, ánh mắt đã cảnh cáo Nô Giáp lúc sau, hình nhị bảo thanh âm cực kỳ lãnh ngạnh, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Đào Hoàng An tiếp nhận rượu thuốc, hắn bản năng cảm giác ra không đúng, vừa mới vị kia đại thúc tựa hồ là nói, hình thuân, quyền, cái nào quyền, quyền lợi quyền sao, chính là hắn không phải nói chính mình kêu hình nhân sao. Hắn tựa hồ cũng từ hàng xóm xuôi thai đến nhị bảo tên này, chính là hình thuân. Tên này chỉ chính là hình nhân. Đào Hoàng An đều phải bị lộng hồ đồ, hình nhị bảo sắc mặt cực kém, liền kém không trực tiếp đổi người. Thấy vậy Đào Hoàng An cũng tới khí, tiếp quá dược bình lôi kéo Đào Hoàng Mậu liền đi rồi. Bạch chiếm được tiện nghi, không cần bạch không cần, Đào Hoàng An cơ hồ là đoạt quá dược bình, xoay người liền đi, không hề có lưu luyến. Chờ Đào Hoàng An ra cửa, hình nhị bảo hai người mới lấy lại tinh thần, hai người liếc nhau. Hình nhị bảo trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, Nô Giáp lại là được thú vị, bất quá hai người trong lòng suy nghĩ đều không sai biệt lắm, này tiểu hài nhi tính tình cũng thật đại. Bất quá cơ hồ ở nháy mắt, hình nhị bảo trong mắt bất đắc dĩ liền biến mất không còn một mảnh, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt cũng mang theo chút chỉ trích. Ta đều nói, kinh đô bên kia như thế nào đều không liên quan gì tới ta, ra ra hiện giờ ốm đau trên giường, ta càng sẽ không rời đi hắn đi kinh đô. Hắn luôn ngữ nói năng có khí phách, làm như ở hướng chính mình hứa hẹn. Ta đời này đều sẽ không bước lên hắn đường xưa, hiện giờ tình huống là hắn một tay tạo thành, các ngươi lại tới tìm ta phụ trách nhiệm, không cảm thấy buồn cười sao. Hình nhị bảo ta liếc mắt một cái Ngô Giáp, còn có, ta kêu hình nhị bảo không gọi hình thuân, ngươi về sau nhớ kỹ, tên này về sau lại làm ta nghe thấy từ ngươi trong miệng ra tới, về sau ngươi cũng không cần tới. Ngô Giáp một cái gần một M9 tráng hắn bị huấn đến cương một khuôn mặt, trên mặt tràn đầy chua xót, đúng vậy. Hình nhị bảo lúc này mới hòa hoãn thân sắc. Thấy Ngô Giáp dáng vẻ này lại cảm thấy không đành lòng, nhịn không được mở miệng nói, mấy năm nay ngươi lại là gì tất đâu, ta cùng với kinh đô bên kia cơ hồ thành tử địch, ngươi lại một lòng muốn cho chúng ta hòa hảo, hiện tại hai bên không lấy lòng, ngươi nói ngươi là vì cái gì. Ngô Giáp lại không nói bị khuất, ngoan cố cổ, đội trưởng đem ngươi phó thác cho ta, ta sẽ vì ngươi tận tâm tận lực, kinh đô bên kia đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất, ngươi hiện giờ đã 14, ở cái này địa phương đợi nhìn không tới con đường phía trước. Vọng không đến tương lai, chỉ phải có một tia cơ hội, ta liền phải đem ngươi mang về đường ngay. Nói, Nô Giáp sắc mặt có chút cổ quái, hình nhị bảo tên này ngươi nghe không trách, ta nghe có thể trách đâu, nào có nam nhân 14 còn dùng nhũ danh. Hình nhị bảo có chút bất đắc dĩ, cố tình Nô Giáp người này ngươi nếu là cùng hắn hảo hảo nói còn có thể thuyết phục, nếu là thật sự lệ ngôn tương hướng, hắn là có thể làm ngươi biết, cái gì gọi là hầm cầu cục đá một lại xú lại ngạnh. Hình nhị bảo thở dài, tính. Người này tuy rằng một cây gân, chính là đối hắn xem như không lời gì để nói, lần này huấn trách qua đi, phỏng chừng nhưng lấy ngừng nghỉ mấy ngày. Được rồi, ngươi đi về trước đi, về sau lại cùng kia nữ nhân đáp thượng lời nói cho ta truyền câu nói, ta tuy rằng không phải thánh nhân, khá vậy minh lý lẽ, năm đó nàng thắng đó là nàng có bản lĩnh, là người nọ quá không được mỹ nhân quan, ta cùng nàng không tính là kết thù, cũng không có muốn xuất lĩnh nhất bang người đi kinh đô báo thù ý tứ, bất quá nàng muốn cho ta hỗ trợ đó chính là si tâm vọng tưởng. Nô Giáp nghe xong lời này không biết chạm được nào căn thần kinh, kích động lên, vậy ngươi còn tưởng ở chỗ này đãi cả đời không thành, ta không đồng ý. Nô Giáp giao giao nha, thả ra tàn nhẫn lời nói, ngươi lại như vậy suy sút đi xuống, ta liền tính cùng kia đàn bà nhi liên thủ, cũng muốn đem ngươi trói đến kinh đều đi. Hình nhị bảo kia một thân công phu là hàn giáo, hắn biết hình nhị bảo thiên phú có bao nhiêu cao, đội trưởng đem nhị bảo giao cho trong tay của hắn, hắn nếu là không thể làm nhị bảo trở nên nổi bật. Hắn cho dù chết đôi mắt cũng là mở to, hơn nữa dạy hình nhị bảo 6 năm, hai người quan hệ sớm đã không phải đơn thuần đội trưởng trước khi chết gửi gắm như vậy ông đơn. Hắn cả đời này không con, đã sớm đem hình nhị bảo trở thành chính mình nhi tử ở dưỡng, hình nhị bảo cũng không có đem hắn coi như thuộc hạ lại dùng, bằng không vừa mới Ngô Giáp nói những lời này đó liền đủ hắn uống một hồ. Ngô Giáp cúi đầu, hắn đã làm tốt đấu tranh rốt cuộc chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Hình Nhị Bảo ngược lại thả lỏng xuống dưới, đã không có chi trước lòng đầy căm phẫn, ngược lại cười một tiếng, hướng Ngô Giáp vây vây tay. Ngô Giáp không rõ nguyên do, bất quá vẫn là rời đi, hắn nhưng không có chịu ngược đam mê, mỗi lần hai người bởi vì cái này xuất hiện khác nhau khi chờ, Hình Nhị Bảo tổng hội một quyền huy lại đây, kia chính là toàn hướng huyệt thái dương, bụng biên tiếp đón, rõ ràng hai người ngày thường có thể đánh cái 4-6 khai, hắn còn hơn một chút, chính là lúc ấy cũng chỉ có bị đánh phần, lần này Hình Nhị Bảo thái độ tốt hơn gấp đôi không ngừng, thậm chí còn làm hắn đi, lúc này không đi càng đại khi. Nào! Phần 62. Hình Nhị Bảo đứng ở tại chỗ, chờ Ngô Giáp chuyển biến ra cửa, hắn mới ở một bên mục đôn ngồi xuống. Hắn vẫn luôn cường điệu chính mình nhất định sẽ không đi người nọ đường xưa, chính là ở sợ hai chính mình vừa lơ đãng liền như vậy rơi vào đi, chính là hắn rõ ràng đánh giá cao chính mình, nếu hắn bổn ý cũng chỉ là muốn như vậy an an vững vàng lưu tại Vu huyện, hắn liền sẽ không cấp Ngô Giáp hy vọng. Đối, Hình Nhị Bảo đột nhiên phát hiện, kỳ thật ngay từ đầu, chính là hắn cho Ngô Giáp quá nhiều hy vọng, hắn thỏa mãn Ngô Giáp đối quân nhân quá nhiều ảo tưởng, đến nỗi với từ lúc bắt đầu, hắn liền không có hoài nghi quá chính mình về sau đừng ra. Hắn cho rằng chính mình là khẳng định muốn toàn quân. Chính là Hình Nhị Bảo cũng không tưởng, hoặc là nói hắn ngay từ đầu chỉ là ở chứng minh, chính mình rất mạnh, hắn không thể so người kia kém, liền ở Ngô Giáp nói ra tương lai hai chữ thời điểm, liền Hình Nhị Bảo chính mình đều có chút giật mình. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình về sau là ở Vu huyện bình bình phàm phàm đương cái dân chúng, hoặc là thay lời khác nói, hắn bản năng phản bác Ngô Giáp theo như lời trở nên nổi bật, lại ở trong tiềm thức căn bản là không cảm thấy chính mình sẽ là cái bình phàm người. Hình Nhị Bảo nâng lên tay che lại mặt, thân mình ngửa ra sau nằm ở phóng tạp vật bố bao mặt trên, cũng không chê dơ, hắn cười khẽ thanh, tiếp theo giống nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau cười ha ha, hắn cười không ra tiếng, cho người ta một loại tự rêu cảm giác. Quả nhiên cho dù lại không nghĩ thừa nhận, hắn bản tính cũng cùng người nọ là giống nhau, không cam lòng bình phàm, muốn bắt lấy hết thể cơ hội hướng lên trên bò. Bất quá bọn họ lại là bất đồng, Hình Nhị Bảo tuyệt đối sẽ không làm chính mình có cơ hội hối hận. Thiên hạ to lớn, lại không phải chỉ có một kinh đô mới có cái kia cơ hội. Nhà chính truyền đến khụ xúc thanh, Hình Nhị Bảo lưu loát đứng dậy, hắn chưa từng có giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng quá, hắn ba bước hai bước bước vào nhà chính, lại mở to hai mắt nhìn, vội vội vàng vàng chạy tới, ra ra. Lại nói Đào Hoàng An, ra tới bĩu môi, lôi kéo Đào Hoàng Mậu trở về nhà, hắn đảo không phải thật sự sinh khí, bất quá Hình Nhị Bảo như vậy thái độ làm hắn cảm thấy mất mặt mũi, sắc mặt tự nhiên không tốt. Đào Hoàng Mậu thấy nhà mình ca ca sắc mặt không thế nào hảo, cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoan đi theo hắn trở về nhà. Buổi chiều Đào Hưng Hoa làm sớm hưu, cái này niên đại khảo thí kia chính là đỉnh đỉnh đại sự tình, Đào Hưng Hoa muốn đi tiếp hải tử cũng về tình cảm có thể tha thứ, lại nói lại không phải đi công tác như vậy quan trọng sự. Đào Hưng Hoa bình thường đại ở nhà máy cũng là tu sửa xe linh tinh, hắn thủ hạ mang mấy cái học đồ lấy ra đi cũng có thể một mình đảm đương một phía, hắn không ở cũng ra không được vấn đề lớn. Một hàng ba người đến thời điểm, giáo ngoại thưa thất đợi mấy cái thí sinh ra trường, nửa giờ lúc sau, liền lục tục tới thực nhiều người, Đào Hoàng An nhìn kỹ, này tuy rằng so ra kém đời sau người tế người như vậy khoa trường, nhưng người này số là thật không ít, đến có 200 tới hào người. Tiếp theo cổng trường bị mở ra, các thí sinh lục tục từ bên trong ra tới, có vẻ mặt nhẹ nhàng, có mặt ủ mày hê, có thấy ra trường khóc lóc thảm thiết, còn có rào rạt đắc ý, vừa ra trường thi, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đào Hoàng An quan sát đến học sinh thần sắc, như mày, thoạt nhìn lần này khảo đề thiên khó, đại bộ phận cũng chưa khảo đến vừa lòng phân số, vẻ mặt đau khổ chiếm đa số, liền xem Đào Hoàng Huy phát huy thế nào. Đào Hoàng Huy mới ra cổng trường liền thấy Đào Hưng Hoa ba người, đôi mắt nóng lên, kích động mà không được, tiến lên liền cho Đào Hoàng An một cái hung ôm. Đào Hoàng An. Đào Hoàng An vẻ mặt mờ mịt, đây là làm sao vậy, cao hứng thành cái dạng này. Chẳng lẽ là hắn phỏng trường sai lầm, lần này kỳ thật thực dễ dàng. Đào Hoàng Huy là cái không chịu nổi tính tình người, lôi kéo Đào Hoàng An tay liền bá bá nói, ta cùng ngươi nói a an an, ca cảm thấy ca lần này nhân phẩm bùng nổ, nói không chừng có thể tiến một trung mau ban, hắc hắc hắc hắc. Đào Hoàng Huy phỏng chừng là cao hứng hỏng rồi, chỉ lo chính mình bộ sát, không nhìn thấy chung quanh thí sinh cùng gia trưởng sắc mặt, Đào Hoàng An sợ hắn bị người quần đầu, vội vàng ngăn lại, đi nhanh đi, hôm nay ngươi trúng khảo, mãi mãi làm ngươi thích nhất thịt kho tàu, liền chờ ngươi đâu. Trước kia buổi chiều khoảng 5 giờ liền ăn cơm, khảo thí phí đầu óc, hiện tại cũng không sai biệt lắm ăn cơm chiều thời gian, Lý Tú Lệ đau lòng tôn tử, sớm liền chuẩn bị, hôm nay Đào Hoàng Huy lớn nhất, liền luôn luôn được sủng ái Đào Hoàng An cũng bất quá phải nửa cái cá kho. Bất quá hắn cũng không ăn giấm, về sau ăn cơ hội nhiều lắm đâu. Hơn nữa nói là Đào Hoàng Huy vị hoan, ngươi hỏi một chút này đang ngồi, cái nào không vị hoan, kia chính là thịt à, có người không thích ăn thịt sao? Hùng chi vẫn là thả đại liêu thịt kho tàu. Vu huyện ăn thịt kho tàu ăn ngoặc khẩu, phóng thượng lão nhiều đường, nếu là phóng thượng đường phèn, kia làm ra tới nước canh nùng vong keo triển, thịt đỏ bừng tỏa sáng, nếu phóng thượng đường đỏ, tô màu càng sâu, bất quá nhan sắc khẳng định không có như vậy đẹp, thịt màu đỏ sậm, thịt ba chỉ vào miệng là tan, xứng với cơm kẻ cùng đại màn thầu. Tê lưu, kia chính là ăn Tết đều ăn không được thứ tốt ta. Vì thế chung quanh thí sinh sắc mặt càng khó nhìn, Đào Hoàng An tựa hồ cũng cảm thấy không đúng, vội vàng câm miệng, lôi kéo Đào Hoàng Huy rời đi giáo cửa. Trên đường Đào Hoàng Huy mới xem như giải cấm, vội vàng một năm một mười đem tình huống nói. Ta hiện tại biết cái gì gọi là vận khí tốt, ngươi là không biết, kia khảo đề nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng chính là khảo chút chúng ta bình thường tiếp xúc quá, chính là mỗi khi trọng điểm phân tích quá chi thức điểm. Ta thiên, may mắn, nếu không phải ngươi khảo thí phía trước lôi kéo ta đem chi thức điểm toàn bộ trải vớt một lần, bên trong ít nhất có hai thành là ta lấy không chuẩn. Lạp lạp lạp lạp lạp, thời tiết như vậy sáng sủa, ánh mặt trời như vậy ấm áp, lạp lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp lạp. Đào Hoàng An đen một khuôn mặt, ngươi sướng cái gì đâu, này đều chặt vạng, nơi nào tới ấm áp, hơn nữa, hơn 30 độ ánh mặt trời, ngươi nói nó ấm áp. Hôm nay sớm nói ngươi không còn nói hôm nay khảo thí, may mắn là trời đầy mây, thời tiết sáng sủa. Đào Hoàng Huy dừng một chút, vẫy vẫy tay, không cần để ý nhiều như vậy, ta chỉ là ở tỏ vẻ ta nội tâm cỡ nào kích động, hình dung ta tâm lý hoàn cảnh. Ha ha, ngươi khảo thí trước hai ngày còn nói ngươi trong lòng một mảnh mưa dầm đâu, tính, Đào Hoàng Huy một cao hứng kia trí lực liền vô hạn xu hướng với nhược trí, đây là cái bệnh, chỉ không hết bệnh. Đào Hoàng An hướng thiên mắt trợn trắng, lỗ thai vô hạn lặp lại vừa mới Đào Hoàng Huy kia chạy điều đến không biết chạy chạy đi đâu hai câu ca, trong lòng lại lần nữa xuất hiện kia mấy cái chữ to, thành, ngươi là thí sinh ngươi nhất ưu. Bất quá Đào Hoàng Huy rõ ràng vẫn là biết đúng mực, ở Đào Hưng Hoa bọn họ trước mặt chơi bảo không có gì. Nếu là cuối cùng chạm canh gác sát qua, cũng sẽ không có người cười nhạo hắn, nếu là người khác nói, phỏng trừng liền phải mất mặt. Vì thế mau về đến nhà kia giai đoạn, hắn cụ hai hạ, khoe miệng hạ kéo, một bộ mất đi tinh khí thần bộ dáng, liền hàng xóm béo đại thẩm liền không dám hỏi nhiều một câu, sợ cấp hải tử đả kích tới rồi. Này cũng không phải là sao. Nghe nói năm nay trung khảo đặc biệt khó, bọn họ cũng không biết khó thành bộ dáng gì, chính là ngươi xem kia từ trường thi ra tới học sinh, các mặt ủ mày hê. Có tiểu cô nương trực tiếp ở trên đường liền bụ mặt khóc biên sắt nước mắt. Này Đào gia tiểu tử phía trước không phải nghe nói ở trung học khảo nhưng hảo, ngươi nhìn xem hiện tại, cả người phảng phất rất linh hồn nhỏ bé giống nhau, đáng thương à, không biết đây là học lại vẫn là trực tiếp đi nhà máy làm việc. Ai, không phải nghe nói kia ra nam nhân không tồi sao. Là cái có bản lĩnh, phỏng trừng tiến xưởng cũng sẽ không bị người ta khi dễ, khá tốt, như thế nào không phải cái đường ra đâu. Đi lạc. Sớm nấu cơm còn có thể cùng trên đường tỷ nhóm nhi tâm sự bắt quái, nàng nhưng đến sớm nấu cơm. Đào Hoàng Huy bọn họ vào nhà thời điểm, Lý Tú Lệ còn ở trong phòng bếp bận việc, nàng tuy rằng chuẩn bị sớm, chính là trong môn ngoài môn liền nàng một cá nhân sẽ nấu cơm, trước kia Lý Tuệ Bình ở nhà còn có thể giúp đỡ, hiện giờ đâu, ngoài cửa mấy cái đều là đòi nợ quỷ, chỉ biết rỗi cổ muốn cơm ăn. Ai, lúc này Lý Tú Lệ liền nghĩ tới tam tức phụ hảo, này bên ngoài mấy cái a, cái nào có tức phụ chi kỷ. Bất quá nói là nói như vậy, ngươi nếu là hỏi lao thái thái đau ai à, còn phải là mấy cái đại tôn tử. Đào Hoàng Huy mấy người trở về đến nhà liền thấy ngồi ở trước bàn ép tờ tập Đào Hoàng Văn, Đào Hoàng An đối hắn không để bụng, cũng không biết hắn cứu cạnh phục tập thế nào, bất quá ở chỗ này có Lý Tú Lệ nhìn, lại như thế nào cũng không tới phiên bọn họ tới quản Đào Hoàng Văn học tập. Đào Hưng Hoa cũng là ý tứ này, đi nhà chính cho chính mình đổ ly nước sôi để nguội, giữa trưa nhà ăn sư phó không biết là làm sao vậy, làm đồ ăn hàm. Làm đến hắn một buổi trưa chạy vài tranh vê đốt cờ. Đào Hoàng Văn tự nhiên cũng thấy Đào Hoàng Huy đoàn người, thấy Đào Hoàng Huy về đến nhà liền vẻ mặt ức chế không được đãng tiêu biểu tình. Đào Hoàng Văn nhíu nhíu mày, thanh một khuôn mặt, nhìn dáng vẻ Đào Hoàng Huy phát huy không tồi. Đào Hoàng Văn trong lòng nhịn không được lo lắng, nếu chính mình khảo không thượng đâu, kia chẳng phải là liền Đào Hoàng Huy đều không bằng. Nghĩ đến đây Đào Hoàng Văn sắc mặt càng không hảo, hắn nhìn mắt phảng phất cùng hắn có kết giới người một nhà, trong lòng hừ lạnh, cùng người khác không biết bọn họ là một nhà giống nhau. Biểu hiện như vậy thân mật, phỏng chừng là đối ngoại trang, hắn mới không tin Tam Thúc sẽ thật sự đem Đào Hoàng Huy đương thân nhi tử dưỡng. Đào Hoàng Huy hiện tại tưởng không rõ, về sau đã có thể biết hối hận, không nhìn thấy Tam Thúc hiện tại đều đem chính mình đương trong suốt người sao. Nếu có một ngày, Đào Hoàng Huy cha mẹ cũng cùng Tam Thúc Tam Thẩm Nhi bất hòa, đến lúc đó Tam Thúc còn sẽ đối hắn như vậy hảo. phỏng chừng cũng sẽ đem hắn đương trong suốt người đi, không, không đúng, có lẽ so với hắn còn thảm, đến lúc đó là sợ ở Tam Thúc thuộc hạ liền công tác đều tìm không thấy. Đào Hoàng Văn túi đầu giấu đi trong mắt tràn đầy ác ý, nhìn mắt căn bản nhìn không được sách vở, chịu động hạ cái mũi, ánh mắt nhận không được hướng phòng bếp nơi đó nó, đột nhiên lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, biểu tình tịnh thú lên. Hắn vốn dĩ liền tĩnh không xuống dưới tâm học tập, Lý Tú Lệ còn ở nhà làm này đó làm hắn phân tâm thứ tốt, còn không phải là vì hắn làm, là cho Đào Hoàng Huy làm, dựa vào cái gì à, Đào Hoàng Huy khảo chính là cao trung, hắn khảo chính là đại học, như vậy bất công sự tình mãi mãi cũng có thể làm ra tới. Đào Hoàng Văn trong mắt xoay hai chuyển, cũng không biết hướng trong nhà đưa tin đưa đến không có, hắn xem như xem minh bạch, Lý Tú Lệ tuy rằng đối hắn hảo, chính là so với đem hắn đương bảo bối Triệu Tú Quyên liền kém xa, này trong thành điều kiện thật tốt ta, Triệu Tú Quyên tới đã có thể hưởng phúc cũng có thể chiếu cố hắn. Nghe nói Tam Thúc bọn họ muốn xuống nông thôn, thật là không rõ bọn họ nghĩ như thế nào, trong thành nhiều thoải mái a, một hai phải đến ở nông thôn chịu tội. Đào Hoàng Huy rốt cuộc thoát ly khổ hải, cả người cách sát không được, buổi tối thế nào cũng phải lôi kéo Đào Hoàng An ngủ, ai khuyên đều không hảo xử, Đào Hoàng An rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý, cuối cùng bọn họ huynh đệ ba người nằm ở một cái trên giường, nửa đêm Đào Hoàng An tỉnh một sờ cái chán, một đầu hãn. Dương vốn dĩ liệt tiểu, ngủ tiếp cái Đào Hoàng Huy vậy càng không cần phải nói, tê buồn đến hoảng, Đào Hoàng An đi ra ngoài rửa mặt, chạy đến chủ phòng đi theo Đào Hưng Hoa đi ngủ. Đào Hoàng Huy nhưng thật ra không cảm giác, một buổi tối ngủ kêu kêu một cái thục, phòng trưng liền người mang giường dọn đi đều không mang theo tỉnh, càng không thể phát hiện Đào Hoàng An buổi tối chạy đi ra ngoài. Đào Hưng Hoa giấc ngủ chất lượng không tồi, bất quá cũng không giống Đào Hoàng Huy giống nhau, bọn họ chạy đường dài trên người tổng học chút công phu, cũng không phải muốn cùng người khác tranh cường hào thắng. Này thành thị gian đường nhỏ đông đảo, tuy rằng không giống phía trước có thổ phỉ linh tinh ra tới cấp đường, nhưng khó tránh khỏi có chút người không chứng mắt, bọn họ thay ca cơ hồ nằm xuống dây ngủ, một phát hiện chung quanh có cái gì không đối liền lập tức tỉnh lại, ghế điều. Khiến bên cạnh phòng cờ lê cái sao tiện tay vũ khí. Ngươi nếu là thật sự ngủ trầm, có thể hay không tỉnh lại chính là một hồi nhi sự, nói không chừng ngủ đã bị người chém. Cho nên Đào Hoàng An mới vừa lên giường Đào Hưng Hoa liền tỉnh, vừa thấy chung quanh hoàn cảnh liền thả lỏng lại. Thấy Đào Hoàng An vẻ mặt khó chịu ở hắn bên người nằm xuống, duỗi tay nhéo nhéo Đào Hoàng An thịt đô đô gương mặt tươi cười, đem người hộ ở trong ngực, lại ngủ. Đào Hoàng An buổi sáng là bị tiếng ồn ào đánh thức, hắn đứng lên xoa xoa mắt lúc này mới phát hiện chính mình bên người không ai, này không phải chính mình phòng tử. Tiếp theo lại nghĩ tới ngày hôm qua hắn giống như thật sự không nghĩ cùng Đào Hoàng Huy bọn họ thịt rán thịt, vì thế đi nhà chính. Chính là Đào Hưng Hoa đâu? Bên ngoài ồn ào nhốn nháo là đang làm gì đâu? Phần 63. Đi ra cửa phòng Đào Hoàng An mới phát hiện không đúng, hiện tại phổ biến ngủ đến độ sớm, hắn giống nhau 5 giờ rưỡi đúng giờ rời giường, thu thập hảo liền 6 giờ, lúc này thiên tài đại lượng, sau đó lại quá 1 giờ này Thái Dương mới có thể dâng lên đâu. Chính là hiện tại, ít nhất đều nên 7 giờ nhiều, Đào Hoàng An xoa xoa mặt, trong lòng nhịn không được cấp Đào Hoàng Huy nhớ một bút, nếu không phải hắn 1-2 phải nháo cùng nhau ngủ, tối hôm qua hắn cũng sẽ không nửa đêm tỉnh lại, sáng nay cũng sẽ không khởi vãn. Bất quá này rốt cuộc là ở xảo cái gì? Như thế nào nghe còn có Lý Tú Lệ thanh âm. Thực mau Đào Hoàng An liền đã biết, bởi vì Lý Tú Lệ tuy rằng mắng mắng lệ ý lệ, nhưng chung quy là ném không dậy nổi người nọ, chỉ có thể đem người lanh tiến. Trong viện, Đào Hoàng An nhìn về phía người tới, nhịn không được nhướng mày, ai u, đây là lại sướng nào ra diễn. Bất quá càng làm cho Đào Hoàng An cảm thấy kỳ quái chính là, mỗi ngày đều phải ngủ đến 7 giờ rưỡi Đào Hoàng Văn thế nhưng lại ở chỗ này, thật là hiếm lạ. Lý Tú Lệ còn không có chú ý tới đứng ở bậc thang Đào Hoàng An, đem cửa đóng lại lúc sau, xuống tay một chút đều không mang theo hàng hồ, một lóng tay đầu chọc ở Triệu Tú Quyên trên vai, ngươi muốn làm gì? Tới thời điểm sẽ không làm người mang cái tin, còn có ngươi ở bên ngoài nói kia là tiếng người sao? Hoàng Văn ở chỗ này có ta nhìn ngươi còn không hài lòng. Như thế nào? Muốn tự mình hầu hạ ngươi nhi tử? Đào Hưng Hoa tới vãn, Lý Tú Lệ cũng chưa dám nhắc lại Triệu Tú Quyên ở bên ngoài nói những lời này đó. Sợ hắn bởi vì cái này tăng môn tinh giận chó đánh mèo hưng dân, Triệu Tú Quyên này đều bao lớn người, nếu là cái kết hôn sớm, cái này tuổi đều phải làm nãi nãi, như thế nào vẫn là loại này sách không rõ tính tình. Nàng ở bên ngoài kia nói chính là tiếng người sao. Cũng không biết là từ đâu nghe tới, nơi này có nàng ở còn có thể bạc đãi Hoàng Văn. Tại đây nhi mỗi 3 ngày đều đến dính điểm thức ăn mặn, Đào Hưng Hoa hào phóng, luôn luôn không thích so đo này đó tiền trinh tiểu lợi, Đào Hoàng Văn ở chỗ này không biết muốn nhiều hưởng phúc. Xem Triệu Tú Quyên nói đó là nói cái gì kêu gầy, nơi nào gầy, này đều béo mấy cân đâu. Nghĩ đến đây Lý Tú Lệ nhịn không được chừng mắt nhìn liếc mắt một cái luôn là tìm việc Triệu Tú Quyên, nếu không phải xem ở nàng cấp đào ra khai chi tán diệp có công phân thượng, sao có thể làm nàng như vậy hồ nháo. Triệu Tú Quyên trước kia không thiếu bị Lý Tú Lệ tra tấn, thấy Lao Thái Thái thật sự động giận, sợ hai sau này rụt rụt, trong lòng ủy khuất không hành không. Đào Hoàng Văn làm người đưa tin ý vị không rõ, nàng chỉ biết Đào Hoàng Văn làm nàng qua đi, nào còn có khác nguyên nhân, khẳng định là bị người khinh phụ nha. Hơn nữa ở trong lòng nàng tam phòng luôn luôn xem nàng không vừa mắt, ai biết bọn họ có thể hay không thừa dịp Lao Thái Thái không chú ý khi dễ nàng nhi tử, không nhìn thấy Đào Hoàng Văn đều ủy khuất tìm người cho nàng đệ tin sao. Đến nỗi Lao Thái Thái, Lao Thái Thái là đối tôn tử hảo, chính là nàng có thể so sánh chính mình cái này thân mụ càng tận tâm. Hoàng Văn nếu là cùng Hoàng An bọn họ mấy cái giận rồi, Lao Thái Thái không chừng hướng về ai đâu. Triệu Tú Quyên hoàn toàn hoảng sợ, vậy phải làm sao bây giờ à, nàng nhi tử chính là nàng cuối cùng kỳ vọng. Như thế nào có thể làm người cấp khi dễ, vì thế nhận được lần ngày hôm sau, Triệu Tú Quyên liền dọn dẹp một chút đồ vật thượng huyện. Đến nỗi ở bên ngoài nói những cái đó mê sảng, kia như thế nào xem như mê sảng đâu, tam phòng khi dễ bọn họ Hoàng Văn không chạy, nàng đây là lại cấp Hoàng Văn tiêu ủy khuất đâu. Đào Hoàng Văn thấy Triệu Tú Quyên ánh mắt hơi lóe, miệng phiết phiết, tựa hồ muốn nói cái gì, sợ Triệu Tú Quyên không dài đầu góc đem lén sự chấn động rất xuống không còn một mảnh, vội vàng tiến lên tiếp nhận lời nói, mãi. Ta mẹ phỏng chừng là tưởng ta, lúc này mới đến xem ta, ta mẹ ngoài miệng luôn luôn không cái đúng mực, ngươi liền đại nhân có đại trí, đừng cùng nàng so đo. Đào Hoàng Văn đều như vậy nói, Lý Tú Lệ còn có thể nói cái gì, cái này tôn tử là nàng từ nhỏ sùng đại, ngày thường cũng không gặp hắn cầu chút cái sao, hiện tại bất quá là vì hắn thân mụ nói hai câu lời hay, nàng như thế nào nhẫn tâm lại trách móc nặng nề. Lão Thái Thái sắc mặt hòa hoan chút, vây vây tay tùng khẩu, được rồi, cũng là ngươi vận khí tốt. Sáng nay vừa lúc nấu cơm làm nhiều, xem ngươi như vậy sớm tới, phòng trừng cũng không ăn cơm, cùng nhau ăn đi. Triệu Tú Quyên tự nhiên vội vàng gật đầu, không có một câu không muốn. Lý Tú Lệ nói xong lúc này mới thấy đứng ở một bên Đào Hoàng An, lần này nhưng thật ra Đào Hưng Hoa trước phản ứng lại đây, hướng hắn chỉ Đào Hoàng An bọn họ nhà ở, ngươi mau đi gọi bọn hắn hai ăn cơm, này đều vài giờ lại không đứng dậy liền trưởng. Đào Hoàng An gật gật đầu, chạy tới kêu Đào Hoàng Huy bọn họ rời giường, vài người đánh thâm giếng thủy. Bàn tay đi vào trong nháy mắt đều run lập cập, nếu không phải mới vừa đổi sạch sẽ quần áo, phỏng chừng đã sớm nháo đi lên. Triệu Tú Quyên cũng ở bên cạnh rửa mặt mấy cái, trong lòng không ngừng đánh giá viện này cùng tường đây, trong ánh mắt tán thưởng đều sắp toát ra tới, bất quá trong chốc lát liền nhíu môi, có chút ghen ghét nhìn kia ngói phòng đại phòng. Này đến muốn bao nhiêu tiền a, tam phòng như vậy nhiều tiền, dựa vào cái gì đại phòng muốn quá như vậy túng quẫn, gần nhất Đào Thúy Hàm không biết vì cái gì, luôn không trở về nhà. Đào Hương Dân bởi vì chuyện này cùng nàng xảo mấy giá, kia cô gái nhỏ có thể là nàng có thể quản trụ sao? Có bản lĩnh ngươi quản đi a. Nay lại là hai ngày không đã trở lại, lần này trở về nàng phải hảo hảo cùng nàng nói chuyện, tốt nhất có thể véo một đốn, sau đó nhốt ở trong nhà đóng lại mấy thiên, xem này lao ra bên ngoài chạy, tâm đều chạy dã, như vậy đi xuống sớm hay muộn muốn chạy theo người khác. Đến lúc đó còn như thế nào muốn lễ hỏi tiền, cô gái nhỏ này thật không đầu óc. Nàng lần này tới trong thành cũng là tới tìm tìm, Đào Thúy Hàm tâm khí cao, phỏng trừng liền ở trong thành, Triệu Tú Quyên trong lòng có việc, ánh mắt liền không sao sao hảo, Đào Hoàng An rửa mặt hảo liền giúp đỡ Lý Tú Lệ bưng thức ăn, nàng nhưng thật ra cùng cái gì đại lãnh đạo giống nhau, ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních. Lý Tú Lệ nghẹn một bụng hỏa, một chiếc đũa chụp trên bàn, một cái đại nhân, liền cái hải tử đều không bằng. Cùng với nói Triệu Tú Quyên là bị chiếc đũa chụp ở trên bàn tiếng vang cấp sợ tới mức hoàn hồn. Không bằng nói nàng là nghe mùi hương cấp thèm hoàn hồn. Ta ông trời à, này tam phòng quá đến đều là cái gì thần tiên nhật tử a, này sáng tinh mơ cái gì sống đều không làm liền cấp tốt như vậy đồ vật ăn, còn có này bánh bột bắp, tuy rằng không được đầy đủ là đại bạch mặt, ít nhất cũng có một nửa đúng không? Hơn nữa này bánh bột bắp ăn lên còn không có mùi tanh, phỏng chừng là đem tạp mặt đã cho xi, còn qua một lần thủy, thật là xa xỉ, này tam phòng chính là biết sinh sống, liền tính không xứng đồ ăn. Trần chủi bánh bột bắp nàng cũng có thể ăn cái ba bốn, này bình thường ra cái nào tức phụ không làm này một gia thủ công nghiệp, làm sao có thời giờ đi lăn lộn cái này. Như vậy nghĩ, Triệu Tú Quyên ngoài miệng nhấm nuốt tốc độ lại nhanh chút. Trần chủi liền đem Triệu Tú Quyên cấp hâm mộ không được, có thể tưởng tượng Đào Hoàng An bưng đồ ăn đi lên thời điểm nàng biểu hiện đến có bao nhiêu khen trương. Thịt, đây là thịt đi, này một không ăn tết nhị không có nhân sinh ngày, vậy có thể ăn thượng thịt. Còn nhiều như vậy, nhìn này mặt trên xứng thức ăn chay. Phỏng chừng ngày hôm qua đều ăn qua một đốn, Triệu Tú Quyên mở to hai mắt nhìn, trên tay chạy nhanh túm lên chiếc đũa chính là một miếng thịt đưa vào trong miệng, liền tính bị năng hà hơi cũng cao hứng. Má ơi, thật là thịt, tam phòng đây là đã phát đại tài sao. Nàng vận khí thật tốt, thế nhưng có một đốn thịt ăn. Triệu Tú Quyên muốn hỏi cái gì, chính là nàng trong miệng tắc đồ ăn cùng bánh bột bắp, căn bản nói không ra lời, tay nàng căn bản không chịu khống chế, toàn hướng kia thịt thượng kẹp. Đây chính là thịt ta. Đào Hưng Hoa nâng lên chiếc đũa, hồi lâu không có rơi xuống, cuối cùng đem quân cờ đặt ở bên cạnh, Đào Hoàng An đã sớm chạm canh gác nổi lên bánh bột bắp, căn bản liền không có cầm lấy chiếc đũa, phụ tử bốn người nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn về phía thiên. Đào Hoàng Mậu hướng trong miệng tắc khẩu bánh bột bắp, cái hiểu cái không hướng bầu trời mắt trợn trắng. Đào Hưng Hoa tuy rằng có tiền, nhưng cũng không thể trực tiếp lấy ra tới dùng a, cho nên Lý Tú Lệ mua thịt vẫn là có chút không bỏ được, ngày hôm qua nửa đuôi cá kho ăn sạch sẽ, nhưng thật ra thịt kho tàu dư lại non nửa bản, Lý Tú Lệ buổi sáng lại ở thịt kho tàu thêm chút xứng đồ ăn cái gì, hiện đến như vậy một mâm rất nhiều dường như. Trên thực tế thịt kho tàu phỏng trừng còn không có 8 khối, có thể nghĩ đương Triệu Tú Quyên lòng tràn đầy từ đồ ăn chọn thịt ăn, kia trường hợp đến có bao nhiêu xấu hổ. Triệu Tú Quyên cũng mặc kệ cái này, ăn đến trong miệng chính là chính mình, chờ nàng chọn cái thất thất bát bát, cuối cùng 2 khối 1 khối cho Đào Hoàng Văn, một khác khối đẩy mặt không tha cho Lý Tú Lệ. Chờ thì tan xong rồi Đào Hoàng An bọn họ mới động khởi chiếc đũa tới, bất quá dùng bữa thời điểm vẫn là cùng với Triệu Tú Quyên hấp tấp gắp đồ ăn động tác, thật là không biết nói cái gì mới hảo. Đào Hoàng An bọn họ mới không có thời gian cấp Triệu Tú Quyên sinh khí đâu, người này chính là không biết xấu hổ, nếu là thật sự tính lên A, kia đều có thể khí chết. Ăn xong trong tay nửa cái bánh bột bắp, Đào Hưng Hoa khụ hai hạ, hướng Đào Hoàng An bọn họ vẫy tay, khụ khụ, ta đây liền đi thượng công A. Đào Hoàng Huy bọn họ bay nhanh đem bánh bột bắp một phóng, làm mặt quỷ đi theo Đào Hưng Hoa ra cửa. Lý Tú Lệ tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng biết chuyện này không trách Đào Hưng Hoa, liền nhìn mấy cái hải tử bông chén đua đi theo hắn ra cửa. Đào Hưng Hoa mới vừa đi, Triệu Tú Quyên liền nhịn không được, ngoài miệng không ngừng oán giận, tam thúc tử đây là làm gì à, còn trướng mắt này trong nhà đồ ăn à, muốn ta nói này có thể so nhà ăn khá hơn nhiều. Triệu Tú Quyên toan đến hoảng, trong huyện nhà ăn bên trong đại sư phụ nấu ăn không biết thật tốt ăn, chính là này giá quá quý, lại còn có muốn phiếu gạo, nàng nơi nào tới phiếu gạo. Miệng không ngừng lẩm bẩm, này tam phòng hiện giờ xem như phát đạt, liền thịt đồ ăn đều ăn không quen, đâu giống chúng ta, ở nhà gặm dưa muối. Lý Tú Lệ cũng không quen nàng cái này ma bân, thật là, không biết chính mình là ai, cũng không nhìn xem nhân ra vì cái gì đi, nếu là đường ra ra cửa là có thể đem nàng làm những cái đó dơ bẩn sự nói mọi người đều biết, còn có công phu ở chỗ này cùng nàng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đúng vậy, cho nên ngươi gần nhất, người khác cũng chỉ có thể đi ra cửa chạm canh gác dưa muối. Lý Tú Lệ thấy nàng ăn một miệng ru, châm chọc nói, hiện tại còn cảm thấy ta bạc đãi ngươi nhi tử sao? Sao có thể a mẹ, đứa nhỏ này hơn một tháng không thấy ta, tưởng ta chính là đến xem, nào có ý khác. Này lao thái quá thật đúng là đủ bất công, lời trong lời ngoài hướng về tam phòng, nàng kia nơi nào là lại nói Lý Tú Lệ không hảo a, nàng là đang nói tam phòng không tốt, lao thái quá hộ cùng cái gì dường như thế nào, nhân ra nói còn nói đến không được. Còn đi ra ngoài gặm dưa muối. Nhân ra đó là đi ăn được đi, bất quá ăn lại hảo kia cũng không thắng nổi nàng vừa mới ăn mấy khối thịt kho tàu, trước kia còn không cảm thấy, nguyên lai tam phòng ở trong thành như vậy hưởng phúc ca, này người thành phố chính là hảo, ăn thịt đều ăn đại khối. Lấy Triệu Tú Quyên mắt thấy không có khả năng biết, hiện giờ trong nhà tưởng khi nào ăn thịt liền ăn thịt gia đình ở trong huyện cũng không nhiều lắm, nàng hạ ý thức lấy tam phòng nhật tử làm tương đối, bắt đầu đối trong thành sinh hoạt sinh ra cực kỳ hâm mộ, nhiều vài phần hướng tới. Mới vừa ăn với cơm bàn. Triệu Tú Quyên tự nhiên không thể ngồi làm Lý Tú Lệ đi thu thập, dây dưa dây cả đi phòng bếp soát nồi rửa chén, không đợi Triệu Tú Quyên hoàn toàn thu thập hảo, thừa dịp Lý Tú Lệ đi ra ngoài cùng nhân ra giải thích thời gian, Đào Hoàng Văn đem Triệu Tú Quyên kéo đến trong một góc. Ai ai ai, ngươi làm gì, ta nồi đều còn không có soát xong. Triệu Tú Quyên nâng lên tay, sợ chính mình trên tay thủy dính vào Đào Hoàng xăm mình thượng, miệng nàng tuy rằng như vậy nói, chính là vẫn là nhậm Đào Hoàng Văn lôi kéo, cùng hắn cùng nhau vào góc. Có thể thấy nàng đối Đào Hoàng Văn cỡ nào dung túng. Đào Hoàng Văn tiến đến Triệu Tú Quyên bên thai nói nhỏ hai câu, nói, hiện tại tam thúc muốn xuống nông thôn làm nuôi dưỡng, ngươi đưa ra lưu lại, đến thời điểm ta lại nói hai câu lời hay, mãi mãi nhất định sẽ không cự tuyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tú Quyên ánh mắt trốn tránh, chính là ta lưu lại nơi này làm gì? Cha ngươi bọn họ còn ở nhà thủ công, ta ở chỗ này liền không ai cấp bọn họ nấu cơm. Đào Hoàng Văn có chút hận sắc không thành thép, nàng đều nói như vậy rõ ràng Triệu Tú Quyên vẫn là không rõ, lưu lại nơi này nhiều hưởng phúc a, ngươi lưu lại đến lúc đó ta mãi tự nhiên sẽ về quê, toàn bộ gia liền chúng ta hai cái. Triệu Tú Quyên ánh mắt sáng lên, luận chiếm tiểu tiện nghi nàng đầu dưa nhưng cơ linh, lập tức liền minh bạch Đào Hoàng Văn ý tứ, lao thái thái khẳng định không thể làm nhi tử tôn tử nhóm đi ăn canteen, đến lúc đó viện này cũng chỉ thừa bọn họ mẫu tử hai người, nhưng không nghĩ như thế nào khoe ra liền sao sao khoe ra. quan trọng nhất chính là tam phòng thoạt nhìn là thật sự phát tài, thứ tốt khẳng định không ít, đến lúc đó bọn họ trở về thời điểm cũng hảo thuận điểm. Lập tức hướng Đào Hoàng Văn gật gật đầu, nơi này thật tốt ta, có Lao Thái Thái ở, trong nhà hai cái đàn ông còn có thể ăn ngon một chút đâu. Kia Lão Thái Thái lén nhưng không thiếu hướng chính mình trong túi vơ vét tiền. Hai người trí cao ý mãn, giống như dây tiếp theo liền có thể quá thượng đốn đốn thịt kho tàu, bánh bột bắp ăn một cái ném một cái sinh hoạt, nhưng là Minh hiện không có nhớ tới, này trong thành là hảo, nhưng là tiêu dùng cũng đại a, Đào Hoàng Văn có thể như vậy ăn, đó là đào hưng hoa hảo phóng, nhiều nhất chính là chính mình ăn được xem ở Lý Tú Lệ phân thượng mang lên Đào Hoàng Văn cùng nhau thôi. Phần 64. Nếu bọn họ hai cái đai ở bên nhau, ai đưa tiền làm cho bọn họ hai quá như vậy ngày lành. Đào Hưng Hoa bốn người nhưng không có thời gian nghe Triệu Tú Quyên toan ngôn toan ngữ, Đào Hưng Hoa đuổi một mại, thấy Đào Hoàng Mậu đi chậm, đem người bế lên tới, Đào Hoàng Huy hai người theo ở phía sau, một hàng bốn người đến nhà ăn thời điểm nhà ăn còn không có đóng cửa, làm sư phó cấp thượng chút bánh bao thịt bánh quẩy hồ cay canh gì đó, mấy người vui vui vẻ vẻ ăn. Kia làm người phục vụ nữ nhân tựa hồ còn nhận thức Đào Hưng Hoa, rất là thân thiện, thấy trong khoảng thời gian này bởi vì phụ lục không thế nào ra cửa Đào Hoàng Huy còn quan tâm hỏi một câu. Đứa nhỏ này khảo thí khảo không tồi đi. Đào Hưng Hoa cười cười, chỉ nói hắn cảm thấy còn hành, bất quá phải đợi thành tích ra tới lại nói, kia nữ phục vụ rõ ràng là cái có nhãn lực thấy, vội vàng ai một tiếng, cười nói, kia khẳng định là khảo không tồi, nghe nói tẩu tử muốn thi đại học, Hưng Hoa ca nhà ngươi đây là muốn ra hai cái trạng nguyên A. Đào Hưng Hoa xua xua tay, khoa trương, chờ thi đậu thỉnh các ngươi ăn đường A. Nữ phục vụ đem hồ cay canh bưng lên kia nhưng hảo, ta liền chờ Hưng Hoa ca ngươi đường. Đào Hoàng An bả vai tốt không sai biệt lắm, động nhất động cũng chỉ là hơi hơi chướng đau đớn, hắn cùng Đào Hưng Hoa bọn họ cùng nhau tắm rửa, tự nhiên lừa không được, dược là Đào Hưng Hoa cấp xoa, Đào Hoàng An nhe răng niết miệng, cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát đi, bất quá hiệu quả là tốt, xoa xong bả vai liền nhiệt nhiệt thực mau liền không đau. Đào Hưng Hoa để sát vào bình khẩu nghe nghe, nghe nói hiệu quả như vậy hảo, liền đem thẳng hạ hơn phân nửa đều lưu trữ, hắn trong đội có chút xuất ngũ quân nhân, bọn họ cũng sẽ học thượng hai chiêu. Có qua có lại liền quen thân lên, Đào Hưng Hoa giao hữu rộng khắp, những cái đó xuất ngũ quân nhân trí tình trí nghĩa, hắn tự nhiên không có xem người khác ở chính mình thủ hạ làm việc liền khinh thường nhân ra, hai bên người ở chung cũng không tệ lắm. Bất quá bọn họ có thể là phía trước rơi xuống bệnh căn, vừa đến ngày mưa hoặc là ẩm ướt thời tiết, kia khớp xương liền đau lợi hại, này dược rượu như vậy dùng được, cũng cho bọn hắn dùng. Đào Hưng Hoa không biết này rượu thuốc lai lịch, Đào Hoàng An nói là đưa, hắn cũng liền không để ý. Tất cạnh một lọ bàn tay rất có chút hiệu quả trị liệu rượu thuốc cũng đáng không được cái gì tiền, phỏng chừng là nhà mình dùng thứ gì phao. Đào Hoàng An từ nhỏ đi ra ngoài liền được hoan nên, trở về luôn là mang một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn cũng thói quen. Đào Hoàng Huy rốt cuộc thoát ly khổ hải, cả người cùng cái tẹt đi giống nhau, nơi nơi vui vẻ, vừa vận thi xong cùng lớp người đều nói muốn tụ tụ, Đào Hoàng Huy cũng đem Đào Hoàng An hai người cấp mang lên. Nói là tụ tụ tự nhiên không giống đời sau như vậy phô trương. Tuyển ở trường học bên cạnh nhà ăn, mỗi người giao hai lượng phiếu gạo 8 mao tiền, có trong nhà tương đối phú cầm 1-2 phiếu thịt, cũng coi như là dính điểm thức ăn mặn, bọn họ liền rượu cũng chưa thượng, nhưng mỗi người trong mắt kích động đều mau muốn như ra mắt ngoại. Đào Hoàng An xem như kiến thức tới rồi Đào Hoàng Huy được hoan nghênh, nhìn đến kia một đám é lệ ngượng ngùng tiểu tỷ tỷ, Đào Hoàng An nhịn không được các thú vị tưởng, chẳng lẽ là ngu ngốc mới chịu nữ hài tử thích. Khó trách hắn từ nhỏ liền không chịu nữ hài tử thích. Cùng nhau tới còn không có mấy cái mang hài tử, đặc biệt là như vậy đồ ăn không thế nào dư giả lớp tụ hội, bất quá Đào Hoàng Huy phía trước ở bên ngoài nhưng thật ra mua không ít hạt dưa kẹo quả đang làm gì, người cũng hào phóng, hơn nữa Đào Hoàng An hai người lớn lên băng tuyết đáng yêu, nhưng thật ra không mấy cái bài xích Đào Hoàng An bọn họ. Đào Hoàng An ở nơi đó một bên gặm quả làm, một bên tiếp thu tiểu nữ sinh trêu đùa, cái này tuổi tiểu nữ người sống đều thẹn thùng, liền tính thích Đào Hoàng Huy cũng không thấy đến nói với hắn hai câu lời nói. Hơn nữa phía trước vẫn luôn ở chuẩn bị trung khảo, cho nên lấy Đào Hoàng Huy tính cách, tự nhiên không có khả năng phát hiện nhân ra tiểu cô nương tâm tư. Đào Hoàng An ở một bên thấy rõ, Đào Hoàng Huy căn bản không tồn cái kia tâm tư, có lẽ là nghĩ về sau đều khả năng không gặp được, có hai cái nữ hải tử vẫn là thực chủ động, chỉ là Đào Hoàng Huy cùng nhân ra hai cái thứ nguyên, căn bản không minh bạch nhân ra nữ hải nhi ôm cái gì tâm tư. Đến nỗi những cái đó đến từ nam đồng học hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Đào Hoàng Huy tỏ vẻ. Từ hắn thành tích hỏa tiện giống nhau bay lên, những người này sắc mặt liền không phải thực hảo, có chút thời điểm còn nói chút không thể hiểu được nói, thật là không hiểu được. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 106, Bạch Ngọc Tiền cầu đề cử. Bọn họ điểm đồ ăn cũng không ít, ăn ăn uống uống cũng coi như là giữa trưa một bữa cơm. Đào Hoàng An tiếp nhận rồi các vị các tỷ tỷ đầu uy, chỉnh đốn cơm cũng chưa như thế nào kẹp quá đồ ăn, còn cấp Đào Hoàng Mậu phân không ít. Gắp đồ ăn tự nhiên chọn tốt kẹp, một ít nam sinh nhìn mặt đều phải biến sắc, nếu không phải trời sinh ở nữ sinh trước mặt có biểu hiện dục, không nghĩ làm các nữ sinh cảm thấy bọn họ keo kiệt, đã sớm bảo, vẫn là Đào Hoàng An phát hiện sớm, vội vàng nói chính mình gắp đồ ăn, nhưng cái đó nam sinh lúc này mới hoan cùng thần sắc. Bất quá Đào Hoàng Huy vẫn là có thiết huynh đệ, Đào Hoàng Huy là như vậy cùng hắn giới thiệu. Cơm nước xong lúc sau, một đám người ngồi ở chỗ kia, quen biết người cắm hôn đánh khoa, tâm sự về sau tính toán, mọi người đều ăn ý không có nhắc tới lần này khảo thí, liền ở ngay lúc này, Đào Hoàng Huy lôi kéo Đào Hoàng An tay, tới, cùng ngươi giới thiệu một chút, Bạch Ngọc Tiền, người đưa ngoại hiệu Đại Bạch, Hầu Tinh, chúng ta lớp trí lực đỉnh núi. Vậy còn ngươi? Đào Hoàng An có chút tò mò, hiện tại bài trí lực là ấn cái gì bài? Thành tích sao? Kia Đào Hoàng Huy hậu kỳ tiến bộ vượt bậc xếp hạng hẳn là không tồi. Đào Hoàng Huy có chút xấu hổ, ấp úng nói không ra lời, bên cạnh kêu Bạch Ngọc Tiền nam sinh vốn dĩ thập phần ghét bỏ, liên tiếp muốn đẩy khai Đào Hoàng Huy đáp ở hắn bả vai tay, giờ phút này thấy Đào Hoàng Huy ăn mệt, tức khắc cười, an ủi vô vô Đào Hoàng Huy bả vai, ngôn ngữ trung giấu không được ý cười, ngươi này đệ đệ thực sự có ý tứ, sẽ chảo trọng điểm, như thế nào? Cùng nhân gia nói nói. Quỷ tài sẽ nguyện ý nói, Đào Hoàng Huy trắng Bạch Ngọc Tiền liếc mắt một cái. Trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện người này như vậy ác thú vị, bất quá Đào Hoàng Huy nếu có thể ở Bạch Ngọc Tiền tra tấn hạ sống đến bây giờ, còn có thể cùng hắn tự xưng thiết huynh đệ, tự nhiên có chút tài năng, hai tay vỗ vỗ, hừ, toàn bộ sơ năm không người có thể lay động ngươi đệ nhất vị trí, nhưng ta hiện tại nói cho ngươi, lần này trung khảo nhưng không nhất định, ta muốn nghịch tập. Bạch Ngọc Tiền trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhàn nhạt nói, Nga, xem ra ngươi khảo không tồi a. Kia tự nhiên, ta cùng ngươi nói a. Ta, ngô ngô ngô. Đào Hoàng An lập tức ngô trụ Đào Hoàng Huy miệng, hướng về phía Bạch Ngọc Tiền cười cười. Đào Hoàng Huy quả thực tìm chết, lúc này để thành tích, kia không phải cho chính mình kéo thù hận sao. Không nhìn thấy bên cạnh mấy người kia từ vừa mới khai thủy liền ăn ý không nói gì, liền chờ nghe hắn nói chút cái gì sao. Xác định Đào Hoàng Huy sẽ không ở nói bậy gì đó, Đào Hoàng An lúc này mới buông ra hắn tay, giao hấn từ biệt nói bậy. Bạch Ngọc Tiền gật gật đầu, thâm chấp nhận, tiểu tử ngươi đầu góc một cây gân. Lời này có thể là có thể ở chỗ này nói sao? Trừ phi hắn không nghĩ hảo. Đào Hoàng Huy cũng không ngại, dầu hạ miệng tỏ vẻ chính mình bất mãn, không thể nề hà gật gật đầu, hắn tưởng nói à, tốt như vậy sự tình vì cái gì không thể nói ra. Đào Hoàng An giải quyết hắn cái này gây phiền phức, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Bạch Ngọc Tiền trên người, vừa mới không có chú ý, hiện tại vừa thấy người này thật đúng là đương được với tên này. Vu huyện là cái tiểu huyện thành, giống nhau cấp hải tử lấy tên đều là cái gì tại a? Cương A, Quý A loại này tự tới biểu hiện bọn họ đối tử tôn tương lai chờ mong, đọc quá mấy ngày thư người sẽ cho hải tử đặt tên cái gì Văn A, cái gì Đức A, cái gì Quân A tới tỏ vẻ đối con cái phẩm đức chờ mong, ngọc cái này tự trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Như vậy nghĩ Đào Hoàng An hỏi, Đại Bạch ca ca không phải người địa phương sao? Đào Hoàng Huy rất là giật mình, không phải sao? Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Tiền, An An nói như vậy lên ta đảo cảm thấy có chút khả năng, tổng cảm thấy Đại Bạch khẩu âm có chút quái. Bất quá này biên nông thôn nhiều, mang điểm khẩu âm rất bình thường đi. Kia nhưng không bình thường, Đào Hoàng An đời trước đi qua lộ không ít, phương luôn cũng nghe quá rất nhiều loại, giống như vậy khẩu âm hắn chỉ nghe nói qua, thứ, tựa hồ ở Hồng Kông nơi đó, từ nhỏ ở Hồng Kông lớn lên tiểu hài tử ở đại lục đãi mấy năm lúc sau, khẩu âm sẽ trở nên có chút tứ bất tượng, có một loại đặc thù ý nhị ở bên trong, nghe qua rất khó quên, bất quá hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này tiểu huyện thành. Đào Hoàng An không có miệt mài theo đuổi. Tất cảnh kế tiếp này vài thập niên đại lục phát triển quá nhanh, khắp nơi ngưu nhân lúc này còn không biết ở đâu ra đâu, giống hắn không giống nhau cũng tại đây tiểu địa phương đợi, hơn nữa có chút làm không biết mệnh ý tứ. Bạch Ngọc Tiền tựa hồ không tưởng giấu bọn họ, thần sắc có chút tạm đạm, khỏe môi treo lên ý cười, ta xác thật không phải người địa phương, bất quá nhà ta hương ly đến rất xa, hiện tại còn không thể trở về. Đào Hoàng Huy chính mình tại nội tâm não bổ một hồi tuồng, trong đầu tràn đầy Bạch Ngọc Tiền bị người khác khi dễ. Có ra không thể hồi thê thảm mô dạng, nhìn về phía Bạch Ngọc Tiền trong ánh mắt nhiều một tia đồng tình, thấu tiến lên vô vô Bạch Ngọc Tiền bả vai, yên tâm, về sau ngươi liền đem này đừng ra, hai chúng ta là huynh đệ, nhà ta chính là nhà ngươi, không cần cùng ta khách khí. Đào Hoàng An vẻ mặt phức tạp nhìn trên mặt tràn đầy chân tình thực lòng Đào Hoàng Huy, ca à, nhân ra khả năng căn bản là không để bụng nhà của chúng ta, Đài Loan thời gian này phổ biến so đại lục phú, hậu kỳ thập niên 80 đĩa nhạc chính là từ bên kia truyền lưu lại đây. Ở chúng ta vì ăn no mà cấm phấn đấu thời điểm, nhân gia đã dùng tới máy quay đĩa, máy chiếu phim chờ cùng người giải trí khí cụ, không quá này cũng làm Đào Hoàng An càng tò mò, êm đẹp ngày lành bất quá, thế nào cũng phải tới như vậy cái tiểu địa phương làm gì. Hắn vốn dĩ cho rằng Bạch Ngọc Tiền sẽ cự tuyệt, sẽ khinh thường nhìn lại, không nghĩ tới hắn tựa hồ còn rất cao hứng, hành a, không cùng ngươi khách khí, nghe ngươi nói ngươi mãi mãi tay người hảo, ta đều giống không được, cái này có thể nếm thử. Đào Hoàng Huy mạnh mẽ gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, đôi mắt ngó đến nào đó chính hướng bọn họ di tới thân ảnh, lập tức đứng lên, trang làm cái gì cũng chưa thấy bộ dáng đem Bạch Ngọc Tiền kéo tới, hướng tới bên cạnh mấy người cười cười, chúng ta còn có chuyện, liền đi trước, ngươi nhóm chậm rãi liêu. Đào Hoàng An có chút kỳ quái, bất quá vẫn là đi theo Đào Hoàng Huy đi, Bạch Ngọc Tiền tựa hồ đã nhận ra cái gì, bất quá cũng không phản đối, một người đi đường mới vừa đi ra nhà ăn cửa đã bị người ngăn cản. Đào Hoàng Huy, ngươi có ý tứ gì? Gần nhất liền đoạt ta huynh đệ, hiện tại còn quản đông quản tây, không cho ta huynh đệ cùng ta nói chuyện, ngươi rất hoành à. Trước mặt người này cao gầy, Đào Hoàng An đối hắn ấn tượng đầu tiên chính là gian săn, hắn ngũ quan tùy tiện xách ra một cái đều không tính xấu, nhưng chính là... Như vậy tổ hợp ở bên nhau, ngươi là có thể thực dễ dàng cảm giác được một cổ xảo quyệt không yên ổn. Đào Hoàng Huy không nghĩ tới hắn còn dám đuổi theo, lập tức phát hỏa, ta không có gì ý tứ, chính là không quen nhìn ngươi bắt người đương hầu chơi tư thái, như thế nào. Hiện tại không ai cho ngươi mang theo ngươi ăn cơm, ngươi hiện tại mỗi ngày chỉ có thể gặm gặm lá cải, rốt cuộc cảm thấy khổ, còn muốn tới cỏ ăn cỏ uống. Ngụy Tài không nghĩ tới hắn cái gì đều không màng liền như vậy nói thẳng ra tới, giống bị người phiến một bạt thai giống nhau gương mặt nóng rất đau. Trong giọng nói mang theo chút tàn nhẫn ác, ngươi nói bậy gì đó. Rõ ràng là ngươi đoạt ta huynh đệ, ngay từ đầu nhân ra không để ý tới ngươi ngươi còn ngạnh thấu đi lên, hiện đang sợ ta gia nhập Bạch Ngọc Tiền liền không để ý tới ngươi, ngươi cạnh nhiên ngăn đón ta thấy huynh đệ, Đào Hoàng Huy ngươi ghê tởm không ghê tởm à, ngươi là đem hắn đương huynh đệ vẫn là đương tức phụ đâu. Ngụy Tài mặt sau câu nói kia chính là khó thở khai câu vui đùa, Bạch Ngọc Tiền trong mắt lại nháy mắt hiện lên một tia hàn quang, giây lát lướt qua. Đào Hoàng Huy chỉ lo ở phía trước che chở Bạch Ngọc Tiền, chút nào không phát hiện, nhưng thật ra đứng ở một bên Đào Hoàng An chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình là không là nhìn lầm rồi. Đào Hoàng Huy cũng mặc kệ cái kia, ai muốn động hắn huynh đệ chính là tìm chết, hôn đản này còn dám không thuận theo không buông tha. Đào Hoàng Huy chỉ đem mặt sau câu kia lời nói trở thành ngụy tài miệng tiện, chút nào không thèm để ý, không giận phản cười, hừ lạnh hai hạ, ta cho ngươi lưu thể diện xem ra chính ngươi là không nghĩ muốn à, biết vì cái gì lần này tụ hội không có thỉnh ngươi sao? Đó là bởi vì ngươi đi chúng ta hai cái đều sẽ không đi, áo xin lỗi ta đã quên, lớp trưởng tự nhiên sẽ không thỉnh ngươi, ngươi trả nổi kia 8 mao tiền sao. Bạch Ngọc Tiền chính là nhiều thêm 3 lượng phiếu thịt, không có phần của ngươi ngươi trong lòng khí sao. Thấy bên này có người cãi nhau, đi ngang qua nhà ăn người tuy không ngừng lưu, nhưng cũng thỉnh thoảng coi trọng hai mắt, bọn họ có lẽ căn bản không rõ trạng huống, nhưng ở ngụy tài trong lòng, tự ti khiến cho hắn đem người khác biểu tình phóng đại vô số lần, phảng phất tất cả mọi người ở cười nhạo hắn. Đều thấy được hắn mất mặt bộ dáng. Đào Hoàng Huy tự nhiên không công phu quan tâm hắn tâm lý trạng huống, bổ thượng cuối cùng một đao, muốn ta nhắc nhở ngươi vì cái gì ngươi sẽ ở chúng ta ăn xong sau xuất hiện sao? Bởi vì ngươi căn bản là đào không ra tiền. Lời này kỳ thật nói trọng, tất cảnh đánh người không vả mặt mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, chính là Đào Hoàng Huy kỳ thật càng am hiểu dùng nắm tay, cũng không quá hiểu được mắng chiến quy củ, bất quá hiệu quả không tồi, đối phó loại này mặt dày mày dạn quấn lên tới người. Phi giống nhau thủ đoạn có thể giải quyết, cần thiết hạ mánh dược. Phần 65. Ngụy Tài bị tức giận đến hôn đầu, mãn đầu góc đều là Đào Hoàng Huy châm trọc chuyện của hắn, tay hướng trong túi lào đào, móc ra tới một khối tiền, thế nhưng cùng Đào Hoàng Huy tranh lên, ai nói ta không có như vậy nhiều tiền, ta trong tay đây là cái gì? Nói tới đây Ngụy Tài trong lòng liền trào ra 8 ngày bị khuất, hắn là không có tiền, chính là lớp trưởng cũng xác thật căn bản không có tới đi tìm hắn, còn một bộ đối hắn tốt bộ dáng. Còn không phải là cảm thấy Bạch Ngọc Tiền cùng Đào Hoàng Huy hiện tại thành tích hảo, có thể thượng cao trung, hiện tại liền bắt đầu ba kết nhân ra sao. Là, hắn là thành tích không tốt, chính là Bạch Ngọc Tiền thành tích lại hảo, phía trước không cũng bị hắn chơi xoay quanh, muốn hướng đông không dám hướng tây, hiện tại bất quá là thành tích hảo điểm, như thế nào liền thành hiện tại cái dạng này, phía trước Bạch Ngọc Tiền thành tích cũng hảo a, như thế nào không gặp người như vậy nịnh bợ hắn. Ngụy Tài không biết chính là... Phía trước nhân ra không nịnh bợ đó là Bạch Ngọc Tiền thấy ai đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trừ bỏ Ngụy Tài ai đều một bộ mặt lạnh, bọn họ cũng là ở nhà bị sủng hư tính tình, nơi nào là có thể chịu được khí người, hiện giờ Đào Hoàng Huy tới, bọn họ đột nhiên phát hiện, kỳ thật Bạch Ngọc Tiền tính tình vẫn là man tốt, ít nhất Đào Hoàng Huy như vậy xảo cũng chưa bị hắn trục chết, hơn nữa theo hai người ở chung càng ngày càng tốt, bọn họ thế nhưng ở Bạch Ngọc Tiền trên mặt nhìn ra tươi cười, bọn họ đi hỏi chuyện thời điểm cũng không có lọt vào mắng. Không Sấn lúc này nịnh bợ, chờ nhân ra thi đậu đại học trở thành quốc gia lương đống ai còn nhận thức ngươi a. Hơn nữa Ngụy Tài ngày thường làm người xử thế thật sự là lệnh người phiền chán, vì thế vài người thương lượng một chút, liền đem hắn cấp bài trừ bên ngoài. Ai làm Bạch Ngọc Tiền cùng Đào Hoàng Huy đều như vậy phiền chán hắn đâu, đều là chính hắn tạo nghiệt, trách không được người khác. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 107, năng lượng cao cầu đề cử. Đào Hoàng An phụt một tiếng cười, cười thập phần lỗi thời, hắn lại rốt cuộc nhịn không được. Thật sự, hắn vẫn luôn cảm thấy Đào Hoàng Huy người này chỉ trưởng cơ bắp không dài đầu óc, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ có người bị hắn cấp bộ đi vào. Hắn cười như là mở ra cái gì chốt mở giống nhau, Đào Hoàng Mậu cũng nở nụ cười, Đào Hoàng Huy nhất khoa trường, cười Ngụy Tài sắc mặt đều thanh, hoàn toàn hoàn hồn, Bạch Ngọc Tiền cảm xúc tương đối nội liễm, khỏe miệng hơi kiểu. Hồi lâu lúc sau, Đào Hoàng An thở dài, chúng ta đi thôi, như vậy khi dễ người khác không tốt. Bạch Ngọc Tiền phụ họa, như vậy xác thật không tốt. Đoàn người từ sửng sốt Ngụy Tài bên người đi qua, không màng hắn ở sau người kêu to. Người như vậy không đáng bọn họ ở trên người hắn tiêu phí thời gian, liền tính là khi dễ, cũng là bọn họ có hại. Bạch Ngọc Tiền cùng Đào Hoàng An quan điểm không như mà hợp, trong lúc nhất thời hai người đối với đối phương hảo cảm độ bay lên không ít. Đoàn người dọc theo bên đường đi dạo, hôm nay cũng không có ra quá lớn thái dương, còn thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, cho nên cũng không quá nhiệt. Đào Hoàng Huy cấp Bạch Ngọc Tiền giới thiệu bọn họ ở nông thôn hảo ngoạn đồ vật. Cũng không có ý thức được vì cái gì Bạch Ngọc Tiền đối ở nông thôn như vậy chúc chắc. Hắn nói vui vẻ, Bạch Ngọc Tiền cũng nghe đến vui vẻ, Đào Hoàng Mậu thỉnh thoảng điển thượng hai câu, nhưng thật ra làm Đào Hoàng An có chút tay ngứa ấy, không nghỉ mát thiên hạ đường tắm rửa nhưng thật ra không thể làm, sơ điểm tiểu ngư tiểu tôm còn hành, trên núi trong rừng mùa hè buổi tối ve sôi nổi từ ngầm toàn ra, lúc ấy thứ này siêu nhiều, là mùa hè người nhà quê điền đồ ăn như một tuyển, dù sao bọn họ mỗi năm mùa hè đều kêu nhân tâm phiền, còn có thịt ăn. Còn không cần bị xảo, dân quê. Hai tử đại nhân đều vui làm như vậy một công đôi việc sự tình. Không đúng, giống như không lui xác ve còn không gọi ve, giống như các có các cách gọi. Đào Hoàng An nghĩ, bọn họ nơi này tựa hồ kêu một, bò trách. Bò trách thịt, ta cùng ngươi nói, kia đều có thể xem như đường tăng thịt ngươi biết không. Dung du như vậy một tạc, lại tô lại hương nói Đào Hoàng Huy nhịn không được tê chảy một ngụm nước miếng, rước lấy Bạch Ngọc Tiền một tiếng cười mắng, ngươi ghê tởm không ghê tởm, còn chảy nước miếng. Đào Hoàng Huy vậy không muốn, chảy nước miếng làm sao vậy? Đó chính là hương à, ngươi về sau đến nhà ta tới, ta buổi tối cho ngươi bắt, còn có cái loại này nửa thoát xác, còn có toàn thoát ra tới bất quá bị chúng ta bắt lấy, cái loại này tốt nhất ăn, thế nào? Có hay không tâm động? Bạch Ngọc Tiền chút nào không dao động, nói, ta có điểm sợ sâu, cái loại này ta đã thấy, ăn vào trong miệng tổng cảm thấy khó chịu. Bạch Ngọc Tiền không phải thích ở người khác trước mặt rụt rè tính tình. Bằng không cũng sẽ không bị trong ban người hiểu lầm lâu như vậy, hắn nói có điểm sợ, đó chính là rất sợ, Đào Hoàng Huy nga một tiếng, cũng không hỏi hắn vì cái gì sợ loại này, bình thường 5-6 tuổi nam hài đều sẽ không sợ sâu, cười hắc hắc, nói sang chuyện khác, kia hàng khô đâu. Ta cùng ngươi nói, này xuân mùa hè nước mưa sung túc thời điểm, lên núi đánh xài nhặt nấm đều như nhiều, có đôi khi đại nhân sẽ mang theo chúng ta đi, bất quá thường lui tới đều là ta mang theo bọn họ đi, chuẩn bị cho tốt phơi khô, mùa đông hầm canh uống đặc biệt hảo uống. Đào Hoàng An thấy hắn như vậy nhiệt tình theo ở phía sau bĩu môi, trách không được người nọ sẽ nói ra câu kia là che chở huynh đệ vẫn là tức phụ, Đào Hoàng Huy hiện tại cũng không phải là đem nhân ra coi như tức phụ đối đại sao. Hắn nhưng cho tới bây giờ không gặp Đào Hoàng Huy đối ai như vậy ân cần quá, đương nhiên, bọn họ một nhà người không tính. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên nhân hủ? Thực xin lỗi, hắn một cái con nam thật sự không hiểu được thẳng nam hữu nghị. Nếu không phải đời trước Đào Hoàng Huy cưới thê tử hắn liền tin. Bất quá cũng không gặp Đào Hoàng Huy đối thê tử như vậy săn sóc ca, Đào Hoàng An nhăn nhíu mày, nhìn phía trước cười đùa hai người, phỏng chừng là hắn suy nghĩ nhiều đi, tuy rằng đời trước không có hài tử, chính là Đào Hoàng Huy xác thật cưới thê tử. Bất quá đời trước, Đào Hoàng Huy cũng không có gặp được Bạch Ngọc Tiền cơ hội đi, Đào Hoàng An thư khẩu khí, đây là tân cả đời, vạn sự đều có khả năng, liền tính Đào Hoàng Huy thật sự thích hắn, Đào Hưng Hoa Lý Tuệ Bình bọn họ phỏng chừng cũng sẽ cử đôi tay tán đồng. Như vậy nghĩ Đào Hoàng An không khỏi nhìn nhiều Bạch Ngọc Tiền hai mắt, nhìn thực thoải mái, không phải đặc biệt xoái, bất quá từ trong mắt thường thường toát ra tinh quang có thể thấy được, Đào Hoàng Huy nói người này thông minh tuyệt đối không có nói láo, hơn nữa đối mặt Đào Hoàng Huy có thể so với Đường Tăng giống nhau rong dài ngôn ngữ, hắn còn cười mị mễ nghiêm túc trả lời, nếu là chàng, kia cũng quá không đáng giá, tất cạnh Đào Hoàng Huy hiện tại bất quá chính là cái phổ thông sơ trung. Sinh viên tốt nghiệp, nhiều lắm chính là huyện nội trọng điểm cao trung học sinh. hắn như vậy trang đổ cái gì đâu. Lại xem dưới Đào Hoàng An liền biết Đào Hoàng Huy tính toán xem như bạch ngâm nước nóng, Bạch Ngọc Tiền giữa mày mang theo vài phần xin lỗi, có lẽ có một điểm bị Đào Hoàng Huy đả động, nhưng không hề có thay đổi nguyên bản chủ ý ý tứ. Quả nhiên cuối cùng Bạch Ngọc Tiền cự tuyệt Đào Hoàng Huy mời, Đào Hoàng Huy thần sắc cảm đạm về đến nhà, thấy ở trong viện phơi quần áo Triệu Tú Quyên, đột nhiên có một tia may mắn Bạch Ngọc Tiền không biết vì sao không đáp ứng, bằng không hiện tại hắn mới muốn buồn rầu. Đào Hoàng An tự nhiên cũng thấy cầm quần áo đầy mặt ghen ghét Triệu Tú Quyên, cùng Đào Hoàng Huy không như mà hợp, cùng Đào Hoàng Huy liếc nhau, đi vào trong nhà. Thấy bọn họ tiến vào, Triệu Tú Quyên không biết là chịu cái gì phong, cạnh nhiên gương mặt tươi cười đầy mặt tới đón, bất quá cái loại này như tắm mình trong gió xuân dạng tử diễn quá giả, đem Đào Hoàng An ba người cấp sợ tới mức lui về phía sau một bước, ha hả hai tiếng giả cười tránh đi, về tới chính mình trong phòng. Đào Hoàng Huy tạm thời là không nghĩ xem những cái đó thư, quấn lấy Đào Hoàng An không muốn về phòng, Đào Hoàng An lộng chút vốn dĩ muốn vứt bỏ đồ ăn Diệp Huy gà lúc sau, cùng hắn giống nhau ăn không ngồi rồi nằm ở trên giường. Đào Hoàng An nhìn phía ngoài cửa sổ, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái này tuổi muốn đi đi học, bởi vì thật sự hảo nhàm chán a. Nhàn rỗi không có việc gì, Đào Hoàng An liền cùng Đào Hoàng Huy bắt quái nổi lên Bạch Ngọc Tiền, lược qua Đào Hoàng Huy trong miệng khen từ ngữ, Đào Hoàng An chỉnh hợp một chút Bạch Ngọc Tiền tin tức. Ngạch, kỳ thật cũng không thể so hắn biết đến nhiều, rốt cuộc ngay cả hắn là người bên ngoài Đào Hoàng Huy cũng là ở hắn nhắc nhở hạ mới biết được, không quá cũng được đến rất hữu dụng tin tức, Bạch Ngọc Tiền thành tích thực hảo. Hơn nữa hai người đã ước hảo muốn cùng nhau thượng huyện một chung, bất quá phía trước Đào Hoàng Huy không biết có vào hay không đi trọng điểm ban, cái này đảo còn có vài phần khả năng. Bên này mới vừa tan tầm Đào Hưng Hoa Linh từ nhà ăn đánh tới đồ ăn hướng ra bên kia đi, thường lui tới hắn khẳng định là sẽ không nhiều như vậy này nhất cử, bất quá hiện tại trong nhà tới cá nhân vậy phải nói cách khác. Còn không có quẹo vào đã bị người ngăn cản, người này Đào Hưng Hoa nhìn còn có vài phần quen mắt, Đào Hưng Hoa chào hỏi liền phải rời đi. Mắt trước nữ tử lại lần nữa ngăn cản hắn. Đào Hưng Hoa nhíu mày, đánh trí nàng hai mắt, nữ nhân này tựa hồ còn hóa trang điểm nhẹ, nhìn nhìn bốn phía, đây là cái hẹp hòi ngõ nhỏ, Đào Hưng Hoa một đại nam nhân, trên người còn mang theo công phu, tự nhiên không sợ, không nghĩ tới hiện tại sẽ bị một nữ nhân ngăn lại, bất quá Đào Hưng Hoa cũng không giống xé rách mặt, thanh âm có chút lánh ngạnh sụ mặt, Đinh lão sư đây là có ý tứ gì? Làm người thấy như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Đến lúc đó nữ nhân này lại trả đua nói hắn chơi lưu manh, hắn chính là thật sự liền nói rõ lý lẽ cũng chưa địa phương, như vậy nghĩ Đào Hưng Hoa trên mặt biểu tình lạnh băng, bình tĩnh nhìn Đinh Linh. Đinh Linh đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo liền bị Đào Hưng Hoa trên mặt biểu tình hoảng sợ, nàng chột dạ hướng đầu hẻm nhìn lại, nàng là đối kia chi tên thánh ngạch có tâm tư, chính là nàng cũng biết này không phải cái gì đứng đắn chiêu số, nếu là ở trên đường cản cái nam nhân, kia chính là xấu hổ cũng muốn xấu hổ chết nàng, vì thế nàng theo Đào Hưng Hoa mấy ngày. Thế mới biết hắn mỗi lần tan tầm đều sẽ đi này ngõ nhỏ. Lúc này mới nghĩ tới biện pháp này. Chính là hiện tại xem ra, như thế nào này Đào Hưng Hoa biểu tình như vậy không đúng. Đinh Linh khẽ cắn môi dưới, tiếp theo như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Thâu tiến lên nhỏ giọng nói, Hưng Hoa ca, ta một. Nói thật nhiều năm như vậy tới thật đúng là không ít người cùng Đào Hưng Hoa tỏ vẻ qua ý tứ này. Đào Hưng Hoa người lớn lên cao cao đại đại, còn có một tay hảo thủ nghệ, này ra ngoài nửa tháng một tháng. Tình huống như thế nào đều có khả năng gặp phải, tự tiến trầm tịch người thật đúng là không ít, cho nên hắn nháy mắt liền phản ứng lại đây Đinh Linh là có ý tứ gì. Chính là Đào Hưng Hoa chưa từng có nghĩ tới Đinh Linh sẽ làm như vậy, tức giận nháy mắt chiếm cư trong óc, nàng sao lại có thể làm như vậy, nàng nhưng là nhân dân giáo viên, vẫn là Hoàng An lão sư. Đào Hưng Hoa thở phào nhẹ nhõm áp xuống trong lòng tức giận, liền tính này lão sư làm sự tình không hợp thời nghi, cùng hắn lại không có quan hệ, không phải hắn hẳn là quảng giáo. Chỉ là sợ là hắn muốn đi trường học đi một chuyến, An An lão sư sao có thể là loại người này. Hạ quyết tâm sau Đào Hưng Hoa lúc này mới mở miệng, thanh âm vẫn là giống nhau lãnh lạnh, kêu tên của ta là được, ta bây giờ còn có sự liền không cùng ngươi nhiều lời, Đinh lão sư ngươi như vậy sẽ không sợ bị người thấy sao. Nữ hải tử vẫn là muốn tự tôn tự ái hảo. Đừng nói là lúc ấy, liền tính là ở 40 năm sau bị người nói như vậy kia cũng nói đại cô nương mặt đỏ bừng, bị Đào Hưng Hoa nói là không tự tôn tự ái. Đinh Linh chết tâm đều có, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong mắt thực mau liền chứa đầy nước mắt, trong lúc nhất thời nước mắt liên liên, hoàn toàn không có vừa mới thẹn thùng thái độ. Đào Hưng Hoa không hề có thương hương tiếc ngọc chi ý, thực mau rời khỏi ngõ nhỏ, hắn mới không cần cùng nữ nhân này đãi ở bên nhau, vạn nhất tiên nhân nhảy hắn phải tốn phí bao lâu thời gian mới có thể vãn hồi hình tượng. Chơ mắt nhìn Đào Hưng Hoa từ chính mình trước người đi qua, Đinh Linh ôm đầu gối khóc lớn ra tiếng, nàng vừa mới còn tưởng rằng Đào Hưng Hoa sắp tung khẩu. Hắn như thế nào có thể như vậy nói nàng, như vậy nghĩ Đinh Linh càng thương tâm, tiếng khóc chịu chịu nga phun, hồi lâu không ngừng. Vương nhị cẩu chịu chịu cái mũi ngáp một cái, quát lớn một chút ở ven đường phun ra một ngụm đàm, trong lòng nhịn không được mắng thanh đen đủi. Tối hôm qua hắn cùng bằng hữu uống lên bình rượu, vài người thừa dịp men say đánh bài, kia mấy cái quy tôn nhi hợp lại hỏa khung hắn, cuối cùng một người bị hắn tấu một đốn, lúc này mới đem doanh tiền móc ra tới, vài người thấu thấu, cho hắn lại mua một lọ rượu, lúc này mới từ bỏ. Hắn buổi sáng uống xong rượu liền ngủ, ngủ đến mau buổi tối mới tỉnh lại, này hợp với chơi một ngày có chút chịu không nổi, lúc này mới nhớ tới muốn về nhà. Đi ngang qua về nhà nhất định phải đi qua chi lộ đầu hẻm, Vương nhị cẩu dừng bước chân. Hắn như thế nào nghe có nữ nhân thanh âm. Hắn tuy rằng tỉnh rượu, nhưng đầu óc vẫn là một mảnh hỗn độn, như vậy một lưu ý liền hướng trong đi đi, vừa lúc thấy đầy mặt nước mắt chọc người chịu mến Đinh Linh. Vương nhị cầu nơi nào gặp qua như vậy xinh đẹp cô nương, tuy rằng Đinh Linh khóc hoa một khuôn mặt, kia cũng so Vương nhị cầu phía trước gặp qua cô nương đẹp mấy lần, thực mau ngõ nhỏ liền truyền đến kêu cứu thanh âm, bất quá này ngõ nhỏ vốn dĩ quá vãng người liền ít đi, Đinh Linh cũng đúng là hướng về phía này cái mới ở chỗ này chờ. Giờ phút này xem như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Thiên tử vừa mới liền bắt đầu âm, hôm nay cũng vẫn luôn không có đại thái dương, ầm vang vài tiếng sấm vang bầu trời liền hạ vũ, mùa hè vũ tuy rằng không lạnh, nhưng cũng không mấy người nguyện ý gặp mưa, người đi đường vội vội vàng vàng, thiên cũng chậm rãi đen xuống dưới. Sấm vang thanh dấu đi ngõ nhỏ chung tiếng gào, cũng tuyệt Đinh Linh cuối cùng một tia được cứu vớt hy vọng, hồi lâu lúc sau, tối om hồ cùng khẩu xẹt qua một cái bóng đen, kia hắc ảnh run rẩy chạy ra đi. Tựa hồ là vận đen rốt cuộc qua đi, một đường xuống dưới cạnh nhiên không có đụng tới hơn người. Phần 66. Sáng sớm hôm sau, Vương nhị cẩu sờ sờ trên người xuất hiện dấu răng cùng móng tay ấn, hướng bốn phía nhìn nhìn, một đêm vũ qua đi, sở hữu đồ vật đều bị cọ rửa sạch sẽ, hắn chẳng lẽ là đụng tới quỷ. Vương nhị cẩu sợ tới mức một giật mình, vội vàng dọn dẹp một chút quần áo, chạy ra hồ cùng. Vội vội vàng vàng không có chú ý đụng vào người, hắn liền người cũng chưa tới kịp đỡ liền chạy ra. Lý Phú xoa xoa mông nhịn không được mắng, Vương nhị cẩu ngươi cái quy tôn nhi, chạy nhanh như vậy đi đầu thai à. Một đoạn áo đông vải dệt dừng ở hắn bên chân, Lý Phú cầm lấy tới nhìn nhìn, này rõ ràng là nữ nhân quần áo à, Vương nhị cẩu này ngày hôm qua đi làm gì đi. Lý Phú xoay chuyển trong mắt, hắn đến đem cái này lưu trữ, về sau cũng có cười nhạo Vương nhị cẩu nhược điểm, hắc hắc, xem ngươi về sau còn dám chọc ngươi Lý Phú ra ra. Lý Phú đem mảnh vải hướng quần túi một xùy, nên ngang trở về nhà. Lại nói Đào Hưng Hoa, hắn đến cửa nhà thời điểm thiên đã đánh lên lôi, buổi sáng lên thời điểm thời tiết còn tính hảo, cách vách béo đại thẩm liền đem năm rồi trần hạt kê phơi phơi, cũng không nhiều lắm, mấy chục cân bộ dáng. Đào Hưng Hoa thấy nàng run run rẩy rẩy lôi kéo túi hướng trong phòng đi, vội vàng tiến lên giúp đỡ hướng trong dọn, béo đại thẩm còn ở trong sân cấp Đào Hưng Hoa hái được cái vàng nhạt dưa ăn, Đào Hưng Hoa vừa lúc khát nước, mấy mồm to gặm xong liền như vậy nhai xách theo hộp cơm về nhà. Ở trải qua Triệu Tú Quyên một loạt kinh tủng kỳ hào lúc sau, Triệu Tú Quyên rốt cuộc biểu lộ nàng mục đích. Lý Tú Lệ cái thứ nhất không đồng ý, nơi này có ta, ngươi tới nơi này thêm cái gì loạn. Lý Tú Lệ uy nghiêm ở Triệu Tú Quyên trong lòng ăn sầu bén lên dễ, nàng cơ hồ nháy mắt liền muốn nhả ra, Đào Hoàng Văn nói chuyện ta mẹ cũng là vì ta hảo, nàng thời gian dài như vậy chưa thấy qua ta, nàng tưởng ta cũng tưởng nàng, mãi mãi, ta muốn cho ta mẹ ở chỗ này bồi ta mấy thiên. Có nhi tử ở phía sau trống. Triệu Tú Quyên thực mau liền thẳng thắn sống lưng, đúng vậy mẹ, hai tử này không phải tưởng ta sao. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra không có gì biểu tình, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý. Đào Hoàng An ăn đồ ăn, nhìn hai mắt vẻ mặt đại nghĩa đông lạnh nhiên Đào Hoàng Văn, lại cảm thấy không thú vị, hắn nên nói người này là thông minh vẫn là xuẩn đâu. Nói thông minh đi, hắn hiện giờ như vậy tốt cá chép nhảy long môn cơ hội, vì cái gì thế nào cũng phải theo chân bọn họ ở chỗ này cực nhỏ tiểu lợi tính tính kế kế. Nhưng ngươi muốn nói hắn xuẩn đi. Nào đó thời điểm cũng rất thông minh, tỉ như hắn trực tiếp liền đem ở Lý Tú Lệ mệnh môn, làm nàng nói không nên lời cái sao cự tuyệt nói. Đào Hoàng An nghĩ, cảm thấy hẳn là khái quát vì đại sự xuẩn việc nhỏ thông minh, nói đúng ra chính là chỉ biết chơi chơi tiểu thông minh thôi. Thấy con thứ ba không nói lời nào, Lý Tú Lệ cũng có chút bất đắc dĩ, nàng liền có chút không rõ, tam phòng đối Đào Hoàng Văn còn không hảo sao. Là nào bạc đãi hắn sao? Nàng gấp chiếc đũa đồ ăn cấp Đào Hoàng An. Ngó hai mắt chiếc đua ở trong chén chọc tới chọc đi Đào Hoàng Văn, nhàn nhạt nói, cơm nước xong lại nói. Có lẽ là những lời này có hiệu dụng, mặt sau ăn cơm thời điểm Triệu Tú Quyên dị thường nghe lời, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía Đào Hưng Hoa bên kia, chờ cơm nước xong nàng lại thành thành thật thật đem nồi chén soát, Lý Tú Lệ lúc này mới nhả ra. Ngươi tưởng lưu lại, có thể. Vừa nghe lời này Triệu Tú Quyên trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười, liền Đào Hoàng Văn vẫn luôn nắm chặt nắm tay đều thả lỏng xuống dưới, Lý Tú Lệ xem hai người bọn họ. Trong lòng thở dài một hơi. Bất quá ta phải ở lại chỗ này. Lời này vừa ra, Triệu Tú Quyên trên mặt tươi cười tức khắc không nhịn được, vội vàng nói, mẹ, không cần, ta một người có thể chiếu cố hảo Hoàng Văn. Này Lao Thái bà chẳng lẽ còn không lần nàng không thành. Bất quá Lao Thái thái tốt xấu cũng buông miệng, Triệu Tú Quyên một bộ vì ra tốt bộ dáng, mẹ, ngươi ngẫm lại, người ta hai người đều ở chỗ này, trong nhà làm sao bây giờ? Ai nấu cơm cho bọn hắn ăn a? Lý Tú Lệ có thể như hắn ý. Khinh phiêu phiêu ngó nàng liếc mắt một cái, trong nhà còn có Thúy Lệ, lại vô dụng cũng có nhà ăn, liền như vậy định rồi. Nàng làm như bị chọc giận, cũng không cho Triệu Tú Quyên lưu mặt mũi, Hương Hoa bọn họ hậu thiên liền đi, đã thỉnh hảo giả, Hoàng Huy cái kia phòng đằng cho ngươi ngủ, mặt khác lạc hóa, ngươi cũng không cần tưởng những cái đó có không. Nàng chỉ chính mình hai mắt, ta xem ngươi đâu. Đào Hoàng Huy cái kia tiểu tạp chủng phòng ở có thể có cái gì thứ tốt, Triệu Tú Quyên có chút hoảng loạn, không tự chủ được nhìn về phía Đào Hoàng Văn. Đào Hoàng Văn sắc mặt tương đối kém, nhưng vẫn là có thể ổn được, ý bảo Triệu Tú Quyên đừng hoảng hốt. Hắn nhìn mặt vô biểu tình Đào Hưng Hoa mấy người, phất tay háo mà đi. Triệu Tú Quyên thấy Đào Hoàng Văn không có trách cứ nàng, trong lòng có chút may mắn nàng rốt cuộc có thể ở trong thành hưởng phúc. Đào Hoàng An nhìn nàng sắc biểu tình, có chút không rõ, ở nông thôn nàng có thể tác vai tác phúc, tất cả mọi người không dám đắc tội nàng, ở nơi này còn phải chịu Lý Tú Lệ mệt ma, hơn nữa Lý Tú Lệ rõ ràng không quá thích nàng, thậm chí còn có chút chán ghét, nàng rốt cuộc đổ cái gì đâu. Nàng đổ cái gì Đào Hoàng An không biết, hắn biết đến là ở nông thôn cũng thật hảo chơi. Vào hạ liền dần dần có vẻ minh thanh, hiện tại thời gian này càng là ồn ào đến không được, ngươi nếu là tắt đèn tắt chậm, kia ve theo ánh sáng liền chạy tới, thật là làm người không chê phiền lụy. Đào Hưng Hoa nhìn tân tìm tới công trình đội, cũng lâm vào bận rộn bên trong, công trình đội đội trưởng kêu Trình Đại Dũng, hắn có này kiến tạo phòng tử tay nghề, mang theo hắn đệ đệ còn có mấy cái huynh đệ liền làm lên, dần ra ở phụ cận cũng xông ra vài phần thanh danh. Đào Hưng Hoa tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở thương lượng giải tán công trình đội sự tình. Tất cạnh thời buổi này một thôn có mấy nhà tạo đến khởi nhà ngói, bọn họ lại không phải thánh nhân, bọn họ là muốn ăn cơm à. Bọn họ những người này tuy rằng không có bằng cấp, nhưng cũng có mấy cái tử sức lực, sớm chút nhật tử đi theo Trình Đại Dũng còn có thể ăn no, hiện giờ nhưng không được rồi, Trình Đại Dũng tìm không thấy sống cũng nghĩ làm cho bọn họ đi lại tìm chút đường ra. Hắn cũng là lần đầu tiên làm lớn như vậy công trình, kia chính là một cái đỉnh núi, kia đến bao lớn a? Bất quá thật vất vả có lớn như vậy cái đơn tử. Sao có thể bông à, lập tức vỗ ngực tiếp được cái này sống, giai đoạn trước Trình Đại Dũng hai bên chạy, Đào Hưng Hoa đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn, hai người cùng đi đỉnh núi khảo sát, một tuần sau rốt cuộc xác định phương án. Đào Hưng Hoa vội, Đào Hoàng An cũng vội à, về đến nhà lúc sau hắn cái thứ nhất nhìn thấy không phải người khác, chính là ở trong sân ăn không ngồi rồi Đào Thúy Hàm, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Đào Hoàng An cũng đem bả vai bị thương chướng tính ở nàng trên người, đang muốn tăng thêm châm trọng. Môn ngoại một cái xoáy xoáy cao cao nhìn đầy mặt ánh mặt trời nam nhân đi vào tới, hình như là có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hỏi Đào Thúy Hàm có thể không thể đi ra ngoài, hắn có chuyện muốn nói. Người này vừa thấy liền so người trong thôn thể diện, hẳn là xuống nông thôn tới thanh niên trí thức, Đào Hoàng An lúc ấy liền kinh ngạc, thật sự có người mắt mù à, bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói ra tới. Đào Thúy Hàm tựa hồ lâm vào tình yêu lốc xoáy chung, cũng không công phu đi theo Đào Hoàng An đối chọi gay gắt, Đào Hoàng An vốn dĩ tưởng so đo rốt cuộc chính là thực mau hắn liền có xong việc làm. Nay trên núi cánh rừng nhiều, bò trách cũng nhiều, bọn nhỏ nhàn tới không có việc gì bắt được mấy cái cấp trong nhà thêm cơm, thêm điểm thức ăn mặn, có điểm chủ ý mượn cái đèn tin ngày mai một ngày đồ ăn liền có. Ngày đó Đào Hưng Hoa mang theo Đào Hoàng An hai người đi nhà ăn cơm, nói là nghe nói trong thôn. Diệp thanh niên trí thức tay nghề không tồi, hôm nay tựa hồ nhiều làm cơm, dẫn bọn hắn tới nếm thử. Cái xú mặt nam tử cho bọn hắn đánh đồ ăn, bọn họ tới vãn. Nam nhân kia lẩm bẩm nói bọn họ ăn chính mình cơm. Trong truyền thuyết nấu cơm ăn rất ngon, Diệp thanh niên trí thức tiến lên nhẹ đấm một quyền, kia nam nhân còn oán giận, ta nói làm ngươi nhiều làm đó là cho ta ăn, đồ ăn đều là hiểu rõ, ta. Diệp thanh niên trí thức chừng hắn một cái, từ trong phòng bếp mang sang một nồi gà, dùng lẩu niêu ngao đến, nam nhân nháy mắt đã bị lấy lòng, cũng không hề kế so đồ ăn sự tình. Đào Hoàng An nhìn thổi thổi thịt gà sau đem thịt đút cho Diệp thanh niên trí thức nam tử, có chút buồn bã. Bọn họ chính là tới ăn một bữa cơm vì cái gì muốn gặp như vậy bạo kích, lao bà đi rồi một tháng Đào Hưng Hoa cùng Đào Hoàng An nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Bất quá đồ ăn vẫn là thực vừa lòng, Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu hai cái tiểu hài tử ăn một phần, Đào Hưng Hoa chính mình một phần, Đào Hoàng Huy đi theo công trình đội học tập, đồng thời giúp đỡ Đào Hưng Hoa giám thị, hôm nay vừa lúc ngốc tại nơi đó cùng hắn nhận thức một đoàn ca ca cùng nhau ăn. Đào Hưng Hoa nghĩ kỹ nhiều không áp thân, hắn muốn học đi học là lạc. Cũng không ngăn trở. Đào Hoàng An ngay từ đầu là tưởng lôi kéo Đào Hoàng Huy mua bán bỏ trách, như vậy cũng có thể thừa dịp nghỉ hè kiếm ít tiền. Bất quá Đào Hoàng Huy quay đầu đi trên núi, hắn một người tài lực nhân lực đều không đủ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, thành thành thật thật mang theo một đám tiểu hài tử đầy đất điên chạy, mấy ngày chi sau nguyên bản trắng nón làn da đều đen không ít. Đào Hoàng An rốt cuộc ý thức được không thể như vậy, vì thế hắn lôi kéo mấy cái hài tử dọn bản mạc ở trong sân giáo nổi lên tính toán, mặc kệ về sau thượng không đi học, cái này khẳng định dùng được đến. Đi theo Đào Hoàng An cùng nhau chơi phần lớn là 4-5 tuổi còn chưa tới đi học tuổi lại không thể làm việc nặng tuổi tác, bọn họ phần lớn ngốc ngốc hiểu hiểu, không biết nào.